Chương 394 vô danh lão giả. Lục Trạch không có ở nhiều lời, mũi chân điểm một cái phóng tới cái kia ốc đảo, bây giờ thì nhìn ai tới trước đó, nói không chừng là tới trước giả trước được. Bất quá nhìn cái kia có phòng ốc, hẳn là người còn tại. Nam tử trung niên ba người cũng bộc phát ra thực lực của mình cấp tốc xung ra, thực lực bọn hắn vốn là so Lục Trạch hai người mạnh, cho dù Lục Trạch trước tiên sông, cũng không vượt qua. Chúng ta trước hết đi qua. Nam tử trung niên đi qua Lục Trạch lúc, còn người nói một câu liền đột nhiên tăng tốc. Hắn cũng không phải là thiện lương, cũng không phải nhân từ nâng tay, tại cái này cường giả mới có thể sống sót trong không gian, căn bản vốn không tồn tại những vật kia. Hắn là lo lắng, càng đi về phía trước sẽ gặp phải càng khó đồ vật, mà bọn hắn cái này ba người đoàn đội, ngoại trừ thực lực cường đại một chút ra, cũng không có năng lực khác. Không chắc phía trước còn có trận pháp tồn tại, giữ lại Lục Trạch cũng là để phòng tại chưa xảy ra. Lục Trạch cũng không có gấp gáp, mà là tại toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Tâm Kinh, cũng cho Tiêu tìm kiếm đan thuốc để cho hắn khôi phục. Dạng này, chờ bọn hắn chạy tới sau, nếu quả thật muốn đánh, cũng có sức đánh một trận. Đây là sau cùng đan dược, ăn xong liền không có. Lục Trạch nhắc nhở Tiêu tìm kiếm một câu. Tiêu tìm kiếm thấy thế gật gật đầu, ăn nhiều như vậy quả mới rốt cục ăn xong, thật không biết Lục Trạch trước khi tới đến cùng mang theo bao nhiêu đan dược đi vào. Chờ đến lúc Lục Trạch hai người cũng đến, chỉ thấy cái kia trước nhà gỗ, ba người ngay tại cái kia trống lên. Mà bên ngoài nhà gỗ trên ghế, nhưng là ngồi một ông lão, quất lấy thuốc phiện, mặc cũng rất lôi thôi, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, cũng không nói gì. Nam tử trung niên ba người sắc mặt cũng là trầm trọng không thiếu, Lục Trạch nghi vấn hỏi chuyện gì xảy ra. Nam tử trung niên lắc đầu, đưa tay chạm đến phía trước lúc, trước mặt không gian cũng là bị đồ vật gì chặn một dạng, liền xem như ra hỏa này dùng tới toàn lực cũng vào không được. Lục Trạch thấy thế, vận dụng thần trí của mình hướng về bên trong tìm kiếm, tảng đá bây giờ bị hắn thu lại, cấm chế hiệu quả tự nhiên cũng mất. Nhưng kể cả như thế, thần trí của hắn cũng không cách nào xuyên qua, nhưng hắn có thể cảm ứng được vật này phạm vi, đúng lúc là bọc lại cái nhà gỗ này. Lão nhân gia, chúng ta hắn không nghe được. Lục Trạch cắt đứt nam tử trung niên mà nói, cẩn thận quan sát lên tình huống xung quanh. Người có biện pháp? Nam tử trung niên nghi vấn hỏi. Lục Trạch gật đầu một cái, bất quá nhưng lại không trả lời. Nam nhân này trong lòng đến cùng đánh tính toán gì, hắn tưởng tượng liền có thể nghĩ rõ ràng, cho nên thì sẽ không nói rõ với bọn họ trắng, ở đây đến tột cùng là gì tình huống. Hắn nhìn từ bề ngoài là rất ôn hòa, hơn nữa cũng không có đối bọn hắn ý tứ động thủ, bất quá tại loại này hiểm địa bên trong, một khi xuất hiện chân chính bảo vật, đến lúc đó tuyệt đối là một phen tranh đoạt. Mà ba người này hạ thủ, tuyệt đối sẽ không chút nào lưu tình. Lục Trạch vừa quan sát tình huống nơi này, một bên lưu ý lấy ba người kia cử động. Tiêu tìm kiếm thì theo sát lấy Lục Trạch, đồng dạng lưu ý lấy ba người kia, vũ khí cũng không có thu lại, tính cảnh giác cực mạnh. Khi Lục Trạch đường vòng mặt sau, ba người bọn họ không nhìn thấy thời điểm, liền đối với Tiêu tìm kiếm nói ta có biện pháp có thể vào, ngươi dựa đi tới. Tiêu tìm kiếm nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, đi nhanh lên đến Lục Trạch bên cạnh. Mà Lục Trạch thì chậm rãi triển khai đao kiếm lĩnh vực, bao phủ chính mình quanh thân một em mở phạm vi. Tiến về phía trước một bước bước ra sau, đao kiếm lĩnh vực lập tức cùng nơi này không gian đụng vào nhau, nhìn thấy kết quả này, Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ, bao phủ tại nhà gỗ xung quanh là một tầng lĩnh vực. Mà lao đầu kia chính là phóng thích lĩnh vực này người, bây giờ, hắn ngược lại là thật muốn xem, lao đầu kia là lai lịch gì. Mà ba người kia, phát giác được Lục Trạch nửa ngày cũng không có sau khi xuất hiện, lông mày cũng đột nhiên nhíu một cái, cùng hai nàng khác liếc nhau một cái, một giây sau cấp tốc đi tới mặt sau. Nhưng mà, khi bọn họ chạy tới thời điểm, lại chỉ nhìn thấy Lục Trạch cùng Tiêu tìm kiếm đi vào bóng lưng. Nam tử trung niên phản ứng nhanh nhất, bỗng nhiên xông đi lên muốn tóm lấy Lục Trạch đi vào chung, nhưng một em mở phạm vi đao kiếm lĩnh vực bên trong tràn đầy đao quang kiếm ảnh, trừ phi Lục Trạch nguyện ý, bằng không bất luận cái gì người tiến vào, cũng sẽ ở trong một giây tiếp nhận hơn ngàn lần công kích. Phốc phốc. Tiên huyết bỗng nhiên ở giữa nở rộ ra, hắn cái kia vươn đi ra tay, trực tiếp bị tức mất một cái đầu ngón út, còn may là hắn phản ứng nhanh, bằng không thật đưa vào mà nói, toàn bộ tay cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xoắn thành thịt. Khi Lục Trạch hai người sau khi đi vào, hắn xông lên nữa lúc, nhưng là bị lực lượng vô hình cắt, mặc cho hắn như thế nào gõ hò hét, Lục Trạch hai người đều nghe không tới. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trạch hai người đi vào, ở bên trong đi lại. Sau khi đi vào, Lục Trạch liền triệt bỏ lĩnh vực của mình. Chúng ta 50 năm, cuối cùng đợi đến có người đi vào rồi. Khi Lục Trạch hai người sau khi đi vào, liền nghe được phía trước truyền đến lão giả âm thanh. Lục Trạch cùng Tiêu tìm kiếm liếc nhau một cái, liền đi đến đó đi. Từ hắn tiến vào mảnh không gian này sau đó, liền có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc linh lực, ở đây linh lực đậm đà trình độ, không thể đo lường hắn vừa mới sử dụng lĩnh vực tiêu hao chân khí, chỉ là đơn giản hấp thu một điểm nơi này, linh lực liền hoàn toàn khôi phục lại. Lục Trạch mang theo hắn đi tới lão giả phía trước, mà phía ngoài ba người nhưng là theo sát lấy bọn họ chạy tới, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, năm đấm đều nắm lên tới, làm sao đều không biết, đến tột cùng làm như thế nào đi vào trong này không gian. Lão giả thu hồi thuốc lá của mình, ngay sau đó trực tiếp mở miệng nói vào nhà trước a, chúng ta ở bên trong nói, bên ngoài còn có người tại nhìn. Lão giả nói xong, từ trên ghế đứng dậy, đi vào trong phòng. Mà Lục Trạch hai người nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng nhìn chằm chằm bọn hắn ba người, liền trực tiếp vào nhà. Tiêu tìm kiếm nhưng là với bên ngoài ba người cười nhạt một tiếng, phảng phất tại trào phúng giống như, cũng đi theo vào. Cái này có thể để bên ngoài ba người chọc tức, cầm đầu trung niên nhân khỏe miệng hung hăng run rẩy, phẫn nộ để cho trên trán hắn gân xanh đều sung ra, nổi giận gầm lên một tiếng sau, rút ra hắc kiếm dùng sức hướng phía trước lĩnh vực bên trên gõ. Nhưng mà, không hề có tác dụng. Lục Trạch sau khi đi vào, trong này không gian cũng không lớn, chính là một cái nhà gỗ nhỏ. Nhưng mà gian phòng kia trên vách tường treo đồ vật, ngược lại để ánh mắt hắn sáng lên. Tại sau khi vào cửa, bên trái trên mặt bàn liền trưng bày một cái màu xanh biếc kiếm, trên thân kiếm xuyên ra tới nồng đậm linh lực, có thể so sánh trên tay hắn thiên lôi kiếm mạnh hơn không thiếu, tuyệt đối cũng là một cái tiên khí. Lão giả sau khi tiến vào, ngồi ở bên trong trên ghế, nhìn thấy Lục Trạch theo dõi hắn kiếm, cười nói đây đều là các ngươi, ta đã là đem người chết, giữ lại những thứ này cũng vô dụng, các ngươi vậy mà có thể đột phá trọng trọng khó khăn đi tới trước mặt ta, những thứ này liền tất cả đều là các ngươi. Lục Trạch thu hồi ánh mắt của mình, ở đây không chỉ có là có một thanh dạng này kiếm, tại lão giả đang ngồi bên trái, một khối đầu lớn tiểu nhân màu trắng ngọc châu bày ra ở đó, nồng đậm linh lực cũng là từ phía trên tản mắt ra. Đây chính là Huyền Hoàng linh mạch. Chương 395 Huyền Hoàng linh mạch. Cái gọi là linh mạch chính là đại địa tự nhiên thai nghén mà thành, tiên thiên nắm giữ cực kỳ to lớn linh lực chi vật, nó ảnh hưởng phạm vi, thậm chí có thể khuyết trương một cái sơn mạch, thường thường phát hiện linh mạch lúc cũng là tại sơn mạch nơi trọng yếu, cho nên được xưng là linh mạch. Cho dù là lúc trước Tây Nam quân đội bên ngoài yêu sơn, không có linh mạch đều có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường đại phản tổ yêu thú, mà ở trong đó lại có một cái có sẵn Huyền Hoàng linh mạch. Tiêu Tìm Kiếm không nói gì, hắn là theo chân Lục Trạch, hết thảy toàn bộ đều nghe hắn. Đến nỗi đồ vật trong này, mặc dù hắn cũng muốn, nhưng hắn biết nếu như không có Lục Trạch, hắn không đến được ở đây. Không có Lục Trạch mà nói, hắn đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Lục Trạch nhìn xem lão giả nụ cười trên mặt, lại nhìn một chút bên cạnh Tiêu Tìm Kiếm, nói với hắn ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Tiêu Tìm Kiếm một câu nói không nói, quay đầu liền trực tiếp rời đi. Hắn đối với Nhạc Sơn như thế, là bởi vì hắn cùng Nhạc Sơn có thâm cừu đại hận, nhưng đối với Lục Trạch, hắn không có, cũng không ham những bảo vật này. Lục Trạch nhìn thấy hắn trực tiếp rời đi, nội tâm cũng tại âm thầm gật đầu, xem ngày sau cái này Tiêu Tìm Kiếm, đích thật là có thể đem ra hủy thác chức trách lớn. Tiêu Tìm Kiếm sau khi rời khỏi đây, còn đem cửa đóng lại, tiếp đó ngồi ở phía ngoài trên ghế, nhìn xem nam tử kia một mặt tức giận cầm kiếm nghĩ xuống tới. Bất luận hắn mở miệng nói cái gì, nói làm kịch liệt, dùng tay ra hiệu làm lại dùng sức, Tiêu Tìm Kiếm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không hề nói gì, cái gì cũng không đáp lại. Lục Trạch chờ cửa đóng lại sau, liền đối với hắn hỏi ngươi là tông môn nào người. Lão giả nghe vậy, lắc đầu nói ta tông môn. Nói ra ngươi hẳn là cũng không biết. Hắn khi nhìn đến Lục Trạch ánh mắt một khắc này, liền biết người này không tầm thường. Nhưng cái này cùng hắn cũng không quan hệ, hắn bây giờ mục đích chính là đem hết thảy đều ném ra, tiếp đó ở đây chờ đợi tử vong đến. Đây là ngươi lưu lại truyền thừa sao? Lục Trạch nhìn xem nơi này chàng cảnh nghi vấn hỏi. Hắn gật đầu một cái, tiếp đó liền cười nói vốn là suy nghĩ một đống lớn cách diễn tả, nhưng tất nhiên liền Huyền Hoàng linh mạch đều biết, vậy trong này tất cả mọi thứ cũng không cần ta từng cái cùng ngươi giới thiệu. Ngươi vừa ý đồ vật gì, liền trực tiếp mang đi a. Lục Trạch nghe vậy, chỉ vào cái kia Huyền Hoàng linh mạch nói ngươi nơi này tất cả mọi thứ ta đều có thể không cần, nhưng vật này, ta nhất thiết phải mang đi. Lão giả nhìn về phía Huyền Hoàng linh mạch, trực tiếp gật đầu nói đều là ngươi, lấy. Lục Trạch trực tiếp đưa tay, dùng chân khí đem Huyền Hoàng linh mạch cầm tới, nắm trong tay. Nhưng hắn không có thu lại, bằng không thì ở đây linh lực nồng đậm đoán chừng liền muốn tiêu tan hơn phân nửa. Tuổi thọ của ngươi, chỉ sợ còn lại một tháng có thừa, trong khoảng thời gian này ta ngay ở chỗ này tu luyện, phía ngoài ba người, nếu như có thể giúp ta giải quyết hết mà nói, liền động thủ đi. Lục Trạch nói xong, thì quay người rời khỏi nơi này, đẩy cửa đi ra. Lục Trạch sau khi rời khỏi đây, liền thấy Tiêu Tìm Kiếm cười nhìn ra phía ngoài ba người, vẫn luôn không núp đích. Thấy cảnh này, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hắn nói chuẩn bị tu luyện à, chúng ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nắm chặt tăng cường chính mình thực lực ở trong môi trường này, ngươi hẳn là có thể đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Tiêu Tìm Kiếm nghe được Lục Trạch âm thanh, nhanh chóng đứng lên. Mà lúc này lão giả cũng từ bên trong đi ra, hai tay chắp sau lưng hướng đi phía ngoài ba người. Khi hắn sau khi xuất hiện, ba người kia sắc mặt đều là biến đổi, nam tử trung niên cũng thu hồi chính mình hắc kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn xem vị lão giả này. Bọn hắn đều không phải là ngu xuẩn, biết ra hỏa này chính là mảnh địa phương này chủ nhân, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Hắn đi ra lĩnh vực phạm vi, đi tới ba người trước mặt, đối bọn hắn mỉm cười sau, phất tay liền mang theo bọn hắn bay về phía chân trời, đến nỗi sau đó xảy ra chuyện gì, liền cùng Lục Trạch không quan hệ rồi. Mà lão giả sau khi rời đi, cũng không còn trở lại qua, không biết là đi địa phương nào. Lục Trạch cũng không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng, liền bắt đầu hấp thu thiên địa linh lực. Tiêu Tìm Kiếm trong lòng kỳ thực còn có không ít nghi hoặc, nhưng hắn nhìn Lục Trạch đã khoanh chân ngồi xuống, lão giả kia cũng không trở về nữa, liền hít sâu một hơi, cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ quanh mình linh lực. Vẹn vẹn hít một hơi, hắn cũng cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông mở rộng, tham lam hấp thu. Lục Trạch cũng giống như thế, hắn cũng không cầu gần 2 tháng có thể trực tiếp đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ, nhưng ít nhất phải từ nhất trọng thiên trung kỳ, đột phá đến nhất trọng thiên trung kỳ cực hạn. Hắn tự hiểu, chính mình đột phá lên tuyệt không phải là giống Tiêu Tìm Kiếm hoặc những người khác đột phá đơn giản như vậy. Hắn đột phá cần có linh lực, có thể nói là người bình thường nhiều gấp 10, mỗi một tầng tiểu cảnh giới đột phá lên đều dị thường gian khổ, không biết có phải hay không là cùng hắn không có lần thứ 2 phản tổ có liên quan. Cứ việc đột phá cao võ sau đó trực tiếp đạt đến nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng nhiều ngày như vậy đến nay, hắn hấp thu nhiều như vậy linh lực. Cho dù là tại trong sơn cốc này lúc, cũng một mực tại kéo dài hấp thu linh lực, vẫn chưa chắc có bao nhiêu tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ hy vọng chính mình có thể tận lực trở nên mạnh hơn, không hy vọng xa vời có thể nhất cử đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tại nguyên bản trí thuần linh khí phía trên, Lục Trạch yêu cầu dựng trang viên đã đắp kín. Sau 3 tháng, khi Hắc Bảo Nhân bọn người ngóc đầu trở lại thời điểm, lại sẽ là một hồi ác chiến. Đêm khuya, Thiệu Nghe Lan đứng tại cửa sổ, nhìn chân trời, trong nội tâm tràn ngập nồng nặc tưởng niệm. Nàng nhớ nam nhân kia, bao quát chú ý tiêu ở bên trong, cũng vô cùng chờ mong có một ngày, Lục Trạch sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Để cho các nàng bất đắc dĩ là, Lục Trạch liền đi địa phương nào cũng không có nói cho các nàng biết, để các nàng cho dù muốn đi tìm cũng không có từ chỗ. Thời gian trôi qua từng ngày, trong chớp mắt đã vượt qua 1 tháng. Lão giả kia dẫn người sau khi rời đi, liền không tiếp tục xuất hiện qua, phản phất đã biến mất rồi giống như, Lục Trạch hai người ngay tại lĩnh vực của hắn bên trong tu luyện, coi như ở đây còn có người có thể đi vào, cũng không biện pháp tới gần bọn hắn. Huống chi, cửa vào giống như đã bị lão giả kia cho phong bế, ai cũng không vào được. Thời gian một tháng, Lục Trạch đem thực lực gần nhau nhất trọng thiên trung kỳ bão hỏa, khoảng cách cực hạn còn có cách xa một bước. Chỉ là cái này cách xa một bước, không biết còn cần hoa thời gian bao nhiêu. Mà Tiêu tìm kiếm, bây giờ đang nhíu chặt lông mày, thể nội chân khí khổng lồ mãnh liệt, liên tiếp. Hắn cũng tại xung kích nhất trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa ở đây linh lực nồng đậm, hắn muốn đột phá tới nhất trọng thiên hậu kỳ cũng không khó, thậm chí có thể dùng dễ dàng để hình dung. 5 ngày sau đó, Tiêu tìm kiếm cơ thể đột nhiên chấn động, kèm theo quát khẽ một tiếng, dưới thân bụi đất toàn bộ bị chấn bay bổng lên. Hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, từ trong tu luyện kết thúc, chậm rãi đứng lên. Mà thực lực của hắn cũng rốt cục bước vào nhất trọng thiên hậu kỳ. Ta vốn cho rằng ta cả đời này đã không có cơ hội lại tiếp tục đột phá, Tiêu tìm kiếm nắm chặt song quyền, nội tâm cảm khái không thôi. Chương 396 rời đi sơn cốc. Dựa theo lúc trước hắn tình huống, liền xem như không tiến vào sơn cốc này, ở bên ngoài chạy trốn cũng sớm muộn bị Nhạc Sơn bắt được người, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Mà gần đây sau, nếu như không phải gặp phải Lục Trạch mà nói, hắn cũng đã mất sớm, làm sao có thể còn có cơ hội bước vào nhất trọng thiên hậu kỳ. Hắn có thể có được hôm nay thực lực, toàn bộ đều phải đa tạ Lục Trạch. Nếu là không có Lục Trạch mà nói, hắn lúc này thi thể có thể cũng đã bị yêu thú nơi này cho chia hết. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, cảm ứng khí tức của hắn thời điểm, lông mày vẫn không khỏi cực kỳ khóa. Hai người bọn họ đồng thời tu luyện, hắn từ nhất trọng thiên sơ kỳ một đường tăng lên tới nhất trọng thiên hậu kỳ. Lục Trạch liền xem như không có đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ, cũng cần phải tại đột phá mới đúng, như thế nào bây giờ tựa hồ liền nhất trọng thiên trung kỳ đều không báo hòa. Dựa theo việc tu luyện của người này tốc độ, không phải như thế chi chậm a. Lục Trạch trong lòng mình cũng nghĩ không thông, vì cái gì từ nhất trọng thiên trung kỳ đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ, lại muốn hao phí thời gian lâu như vậy, đây vẫn là có linh mạch hỗ trợ tình huống. Nhưng cũng may, kết thúc tu luyện phía trước, mặc dù không có đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ, nhưng cũng đem nhất trọng thiên trung kỳ thực lực tu luyện tới cực hạn, bây giờ chỉ cần thời cơ đột phá. Mà hai tháng này tu luyện một chút tới, biến hóa không chỉ là Lục Trạch cùng Tiêu tìm kiếm, còn có cái này cả cái sơn cốc. Bầu trời tràn ngập cảm giác bị đè nén, tựa như muốn vỡ ra giống như. Chuyện gì xảy ra? Tiêu tìm kiếm lúc này cũng tại chú ý tới, nguyên bản ốc đảo đã biến thành một mảnh cát vàng. Linh mạch bị ta lấy đi, lão đầu kia cũng đã tiêu thất, ở đây không có ai lại dùng chân khí duy trì, đã muốn sụp đổ. Chúng ta cũng nắm chặt đi thôi. Lục Trạch nói đi, liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, lấy ra phi kiếm dẫm lên trên. Tiêu tìm kiếm thấy thế, cũng đi theo, khi hai người ra bên ngoài bay, dưới đất còn có từng mảnh hải cốt. Nhìn bộ dáng, hẳn là lúc trước những cái kia bầu trời cấp yêu thú cũng đều bị xử lý xong. Khi bọn hắn trở lại cái kia phiến quỷ dị rừng rậm lúc, cường tráng nhánh cây vô lực rủ xuống, đã mất đi linh lực bọn chúng, cũng sẽ không có linh trí cùng tính công kích. Trong cả cái sơn cốc đều trở nên bình thường, lúc này cho dù lại có người đi vào, cũng sẽ không cảm thấy nơi này có cái gì kỳ quái. Mọi chuyện đều tốt như bị vị lão giả kia thu thập xong, Lục Trạch cũng âm thầm gật đầu, kết quả như vậy là tốt nhất. Hắn vốn là còn đang suy nghĩ, sau đó nơi này nên làm cái gì, kèm theo thời gian rời đổi sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Mà trong đó yêu thú, nếu để cho người bên ngoài biết, thật không biết sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Bất quá xem ra, lão giả kia biết đây là gì tình huống, đã đem hết thảy đều xử lý xong. Tiêu tìm kiếm thấy cảnh này, nội tâm cũng là cảm khái rất nhiều. Khi hai người tới mở miệng lúc, đều cảm ứng được nơi này có một cỗ không hiểu chân khí tồn tại, nhưng mà đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp tờ, mà là cùng trong này hết thảy cùng một nhịp thở. Đây cũng là hắn cuối cùng lưu lại trận pháp, chúng ta sau khi ra ngoài, ở đây liền đem không còn tồn tại, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lục Trạch đối với Tiêu tìm kiếm giải thích nói. Tiêu tìm kiếm nghe vậy lập tức hiểu rõ gật đầu một cái, nhưng nội tâm rung động lại là chưa từng đình chỉ. Quả nhiên như Lục Trạch nói tới, khi bọn hắn sau khi ra ngoài, dưới chân cũng cảm giác một hồi lay động, đồng thời cái huyệt động này đổ sụp, phía sau bọn họ tràng cảnh cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản khu vực ngoại thành đã biến thành bọn hắn phía trước ở bên trong tràng cảnh. Huyễn trận biến mất, đem bên trong hết thảy đều lộ ra ngoài, nhưng cùng lúc, linh lực bên trong cũng bắt đầu tiêu tan, sau cùng một điểm linh lực, nhưng là dùng để cho cái kia phiến đất hoang cùng tất cả thi cốt khôi phục bình thường. Đất hoang đã biến thành xanh hóa, thi cốt nhưng là hóa thành cho tiêu tan không thấy. Mọi người coi như đi qua nơi này, cũng chỉ sẽ kinh ngạc ở đây lúc nào đã biến thành dạng này, mà sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Siêu siêu siêu. Không đợi Lục Trạch cùng Tiêu tìm kiếm cảm thán hai tháng này sự tình, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió vang lên, Lục Trạch con mắt lập tức nhíu lại, thể nội chân khí khổng lồ cổ động ở giữa, tất cả bay vụt đến ám khí không khỏi là ở giữa không trung dừng lại. Hừ. Chỉ nghe Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tất cả ám khí lập tức bay ngược trở về, những cái kia nút trong bóng tối người áo đen toàn bộ vì tránh né ám khí mà nhảy ra ngoài, trên trán mang theo tí tí mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn rõ ràng là đánh lén, làm sao còn bị Lục Trạch phát hiện? Hơn nữa hắn vậy mà chỉ dùng chân khí, liền đem công kích của bọn họ cho gậy trở về. Tiêu tìm kiếm nhìn thấy những người kia trang phục liền biết bọn họ là ai, đối với Lục Trạch nói là Nhạc Sơn người. Từ bên trong đi ra bên ngoài, phản phất cách một cái thế giới giống như, nhìn thấy Nhạc Sơn người, Tiêu tìm kiếm mới về đến đi vào trước đây trạng thái. Hắn bây giờ còn bị Nhạc Sơn người đuổi giết, mà Nhạc Sơn cường giả chân chính còn không có xuất hiện. Không có việc gì, một đám tạp ngư mà thôi. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, tay phải đồng thời thành kiếm chỉ. Lập tức, vô số linh kiếm ngưng kết tại quanh người hắn, bất luận là ngưng thực độ vẫn là số lượng, đều so trước đó tăng lên gấp đôi, đối phó những người này, dùng linh kiếm là đủ rồi. Siêu siêu siêu. Linh kiếm tựa như mưa kiếm giống như bắn ra, nhưng hắc ý nhân kia thực lực cũng không yếu, đại bộ phận đều tại nhất trọng thiên trung kỳ. Thế nhưng là tại Lục Trạch linh kiếm trước mặt lại là không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị xạ trở thành tổ ong vỏ vẽ. Khi Lục Trạch đem linh kiếm thu hồi lại, một lần nữa hút vào thể nội sau đó, tất cả người áo đen cũng đã ngã xuống, mất đi sức sống. Tiêu tìm kiếm trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Lục Trạch trong hai tháng này quả nhiên trở nên so với hắn còn cường đại hơn. Cho dù là hắn, tại đối mặt những người này lúc cũng không dám nói có thể làm được Lục Trạch dạng này, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả mọi người miểu sát. Dù sao, những người này tốt xấu cũng có nhất trọng thiên thực lực, có thể đối mặt nhất trọng thiên trung kỳ Lục Trạch, thậm chí ngay cả một điểm sức chống cự cũng không có. Vậy hắn cái này cái gọi là nhất trọng thiên hậu kỳ tại trước mặt Lục Trạch, chẳng phải là đồng dạng không có chút nào dễ dụ chi lực. Người này khí tức đích thật là tại nhất trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực chỉ sợ đã đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Ta còn muốn trở về nhìn một chút bằng hữu của ta, ngươi nói một chút bây giờ là tính toán gì a?" Lục Trạch nói, liền cất bước hướng về cách đó không xa Hoa Nam đi. Mà hắn nói xong, còn lấy ra một chút phía trước bên trong nhà gỗ tiên khí cho hắn, nói những thứ này, xem như ngươi đi theo ta thành quả. Những thứ này tiên khí đối với hắn mà nói cứ việc có đề thăng, nhưng mà đề thăng không lớn, cầm nhiều cũng vô dụng. Hắn hiếm có nhất, vẫn là cái thanh kia xanh biết trường kiếm. Tiêu Tìm Kiếm nhìn thấy những vật kia, biến sắc, lắc đầu nói không, những vật này ta không thể nhận. Hắn đi theo Lục Trạch nhiều lần nhặt về mình mệnh, hơn nữa còn tăng lên tới nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, chuyện này với hắn mà nói, cũng đã là lớn nhất quà tặng, như thế nào lại muốn những vật này? Lục Trạch thấy thế cũng không cố gắng nhét cho hắn, nói vậy ngươi kế tiếp tính toán gì? Hai người đang khi nói chuyện, đã rời đi rừng rậm, Lục Trạch lấy ra phi kiếm giẫm lên trên, dự định trở về. Chương 397 đỉnh núi Trang Viên. Tiêu Tầm Kiếm nhìn xem Lục Trạch, trong mắt trầm tư một mảnh, sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái, cười khổ một tiếng nói nếu như ngươi không chê, liền để ta đi theo ngươi đi. Nhất trọng thiên hậu kỳ, tại cái này khổng lồ trong thế giới cũng bất quá là sâu kiến thôi, trong Nhạc Sơn cho dù là nhị trọng thiên sơ kỳ người đều có không ít, chớ đừng nhắc tới hắn cái này nhất trọng thiên hậu kỳ. Hắn thực lực bây giờ dù cho so trước đó càng mạnh hơn, nhưng Nhạc Sơn nếu quả như thật lấy ra bản lĩnh thật sự đối phó hắn, hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể đi, không bằng đi theo Lục Trạch. Lục Trạch nghe được đáp án này, hài lòng gật đầu một cái, đối với Tiêu Tầm Kiếm nói vậy cũng chớ bất tích, lên mau à. Tiêu Tầm Kiếm thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói ngươi thật dự định mang ta đi chung? Chẳng lẽ còn có giả? Lục Trạch cười nhạt nói. Tiêu Tầm Kiếm nhìn xem Lục Trạch trong mắt đạm nhiên, tựa như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để cho hắn có chỗ ba động giống như, do dự sau một hồi, đứng tại trên phi kiếm nói ngươi biết làm như vậy, sẽ cho chính ngươi mang đến bao lớn kết quả sao? Lục Trạch không chế phi kiếm rời đi, sau đó nói ta so ngươi rõ ràng hơn. Hắn biết, mang lên Tiêu Tầm Kiếm sẽ để cho Nhạc Sơn đối với hắn cũng sinh ra địch ý, đồng thời ra tay với hắn. Nhưng hắn cũng không sợ những thứ này, bởi vì đối với hắn mà nói, những thứ này bất quá cũng là việc nhỏ thôi. Tiêu Tầm Kiếm nhìn xem Lục Trạch, không tiếp tục nói chuyện, tâm tư của người này so với hắn kín đáo rất nhiều nữa, phía trước đang hố trước động lúc, là hắn biết Lục Trạch đối với chuyện cân nhắc trình độ đạt đến bộ dạng gì. Tất nhiên hắn nói như vậy đã nói rõ hắn thật sự chuẩn bị kỹ càng. Cái kia, hắn cũng không cái gì có thể nhiều lời. Rất nhanh, phi kiếm đứng tại nguyên bản trí thuần linh khí chỗ phía dưới. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Trang Viên đã đắp kín lúc, khóe môi lộ ra mỉm cười, nói xem ra, các nàng cũng đã vào ở. Tiêu Tầm Kiếm cũng nhìn về phía Trang Viên kia, rất tinh xảo rất hào hoa, bất quá đối với bọn hắn người tu luyện tới nói, đây đều là vật ngoài thân, cũng không trọng yếu. Đợi lát nữa đi qua sau, ngươi không cần làm cái gì cũng không cần nói cái gì, đi theo ta là được rồi. Lục Trạch nói xong, mũi chân điểm một cái, thân pháp vận chuyển ở giữa, thân hình bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở phía trên. Tiêu Tầm Kiếm theo sát phía sau. Lục Trạch đi tới Trang Viên trước cổng chính, hết thảy đều cùng hắn nghĩ một dạng kiến tạo, mà Lục Trạch cũng nhấn xuống chuông cửa. Trong Trang Viên cũng không có bao nhiêu người khí tức, bất quá hắn muốn gặp người đều ở đây cái này. Chuông cửa đè xuống sau, bên trong cửa phòng mở ra, đi tới một bóng người quen thuộc. Cố Tiểu. Khi Cố Tiểu nhìn về phía đại môn, nhìn thấy đứng ở cửa người lúc, nước trong tay ly một cái nhịn xuống, trực tiếp rơi xuống. Giang giác, âm thanh xuất hiện đồng thời, Cố Tiểu nước mắt đã từ trong hốc mắt rơi xuống, chạy nhanh hướng Lục Trạch chạy tới. Bên trong Thiệu Thính Lan nghe được cái chén bể tan cành âm thanh, không khỏi đi ra nói phát sinh cái gì. Nhưng nàng lại nhìn thấy Cố Tiểu kích động hướng về cửa ra vào chạy, mà khi nàng cũng nhìn thấy cửa ra vào Lục Trạch ngáy mắt, cước bộ lui về phía sau một chút, một cô không cách nào hình dung cảm tình từ trong lòng bộc phát. Một giây sau, nàng cấp tốc đi tới trước cổng chính mở cửa ra, thật chặt đem Lục Trạch ôm vào trong ngực. Lục Trạch bị nàng ôm, không khỏi cười nói ta bất quá mới rời khỏi 2 tháng, không cần như vậy đi. Nhưng Thiệu Thính Lan lại hung hăng đánh một cái lưng của hắn 2 tháng. Hơn 60 thiên, còn không dài sao? Cố Tiểu cũng tại lúc này chạy tới, nghe được Lục Trạch lời nói, cắn răng nói ngươi còn không biết xấu hổ nói mới rời khỏi 2 tháng. Lục Trạch nhìn thấy các nàng vẻ mặt kích động, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tốt, ta liền là chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người cơ thể đều tại hơi run rẩy lấy, có thể thấy được các nàng bây giờ cảm xúc là có nhiều kích động. Hơn 60 thiên, từ Lục Trạch đi ngày đầu tiên bắt đầu, các nàng liền vô cùng không thích đứng, mỗi lúc trời tối phải ngủ đều rất khó khăn. Nhiều ngày như vậy xuống, chính các nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đã trải qua cái gì, cho dù là Trang Viên nắp thành lúc, đầy trong đầu cũng nghĩ Lục Trạch sau khi trở về nhất định sẽ vui vẻ. Nhất là mấy ngày nay, Lục Trạch một ngày không có trở về, các nàng căn bản là ngủ không được. Bởi vì Lục Trạch cùng với các nàng nói chính là 2 tháng, nhưng này thời gian đã sắp đến, cũng không gặp Lục Trạch có cái gì muốn xuất hiện vết tích. Lục Trạch vỗ nhẹ nhẹ lấy hai người cõng, trên mặt cũng không kiềm hãm được lộ ra nụ cười. Lần này trở về, hắn không có ý định mọc lại thời gian rời đi, bởi vì hắn muốn tìm cái gì cũng đã tìm được. Chí thuần linh khí dưới đất, huyền hoàng linh mạch ở trên người hắn, Trang Viên cũng đã nắp thành, còn lại chính là để cho huyền hoàng linh mạch cùng chí thuần linh khí tương dung. Ngươi dù là gọi điện thoại trở về cũng tốt, Cố Tiểu tức giận đều phải khóc. Lục Trạch lau khô nước mắt của nàng, ôn nhu nói ta tại loại kia chỗ, không có cách nào gọi điện thoại, bất quá lần này ta hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ không lại rời đi thời gian dài như vậy, cho dù rời đi, cũng sẽ mang lên các ngươi. Hai nữ nhìn xem Lục Trạch khuôn mặt, chỉ vào hắn trăm miệng một lời chính ngươi nói. Lục Trạch liên tục gật đầu, cười nói ta nói, ta tuyệt đối sẽ không lại rời đi. Hai nữ lúc này mới khôi phục mấy phần cảm xúc, lúc này các nàng mới phát hiện, tại Lục Trạch bên cạnh còn có một người. Tiêu Tầm Kiếm chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, tự giới thiệu mình, ta gọi Tiêu Tầm Kiếm, bị Lục Trạch cứu, bây giờ cùng hắn. Hai nữ nhìn Tiêu Tầm Kiếm có lễ phép như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, nhanh chóng chỉnh lý chính mình hành trang, đối với Tiêu Tầm Kiếm gật đầu chào. Không để ta vào xem a. Lục Trạch đối với hai nữ cười nói. Thiệu Tính Lan hừ nhẹ nói, ngươi nếu là dám muộn trở về một ngày, ngươi xem chúng ta có để hay không cho ngươi đi vào. Lục Trạch nhanh chóng cười khoát tay, một đoàn người tiến vào trong trang viên. Lục Trạch nhìn xem nơi này một ngọn cây cọn cỏ, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn tới. Thiệu Tính Lan cùng Cố Tiểu Cảm xúc cũng tại thời gian rời đổi phía dưới hòa hoãn tới, mang theo Lục Trạch đi khắp toàn bộ trang viên, cũng tới đến trang viên sau, trí thuần linh khí vị trí. Trận pháp đã trở nên rất cường đại, xem ra là đã hấp thu không ít chân khí, bất quá còn tại Lục Trạch trong khống chế. Nếu như là hắn tu luyện trở về phía trước, có thể thật có chút khó làm, bất quá bây giờ hắn lại là dễ dàng liền có thể đem trận pháp thu hồi lại, đồng thời còn có thể hút đi bên trong chân khí để bản thân sử dụng. Gần 2 tháng, Vân Thu thực lực hẳn là cũng đã tăng lên đi lên, có lẽ có thể tìm nàng đến giải quyết một xuống dưới đất tầng nham thạch sự tình. Tiêu Tầm Kiếm nhìn thấy trận pháp thời điểm, trong mắt cũng là một mảnh sợ hãi thán phục. Loại trận pháp này, đối với hắn mà nói, ít nhất là cùng bên trong Thung Lũng kia trận pháp một cái đẳng cấp. Cái này Lục Trạch, thực sự là một lần lại một lần mang đến cho hắn kinh hỉ. Kiểm tra xong trận pháp, Lục Trạch cùng hai nữ trở lại trong phòng ngồi xuống, Cố Tiểu cũng quan tâm cho bọn hắn rót một chén nước, tiếp đó hỏi ngươi hai tháng này đến cùng đi địa phương nào? Chúng ta vẫn Thôi Tông cũng không cho chúng ta nói. Chương 398 mây thu thực lực. Lục Trạch uống một hớp nước, cười nói ta đều đã trở về, đi địa phương nào liền mặc kệ a. Lời này để cho hai nữ khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó Lục Trạch đã nói hả học cứu bọn hắn tình huống bên kia như thế nào. Thôi Tông như thế nào không có ở cái này. Hai nữ nghe vậy, cho Lục Trạch nói một chút hai tháng này phát sinh sự tình. Hết thảy đều bình thường trở lại, ngoại trừ Vân Thu ngẫu nhiên gọi điện thoại tới hỏi một chút Lục Trạch có hay không trở về, cũng không có sự tình khác. Lục Trạch nghe đến mấy cái này sau gật đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại, đối với hai người nói ta hai tháng này lấy được không ít thứ, hẳn là có thể để cho tòa trang viên này trở nên không thể phá vỡ, liền xem như Hắc Bảo Nhân bọn hắn trở về, cũng đối ở đây không có cách nào. Nói xong Lục Trạch cho Hà Học Cứu gọi điện thoại đi qua, mà hai nữ nghe được kết quả này, trong mắt không khỏi là thoáng qua vẻ vui mừng. Bọn hắn bây giờ, địch nhân lớn nhất hẳn là Hắc Bảo Nhân, mà Lục Trạch tất nhiên nói như vậy, vậy chắc là có niềm tin tuyệt đối. Không bao lâu, điện thoại kết nối, bên kia Hà Học Cứu có chút không dám tin tưởng, nói chuyện đều mang mấy phần run rẩy là. Lục đại ca sao? Là ta. Hà Học Cứu hai mắt trợn tròn, con ngươi đều đột nhiên co rút lại mấy lần, kinh hãi nói thật là Lục đại ca ngươi cuối cùng trở về. Hắn hai tháng này, mượn trí thuần linh khí tiết lộ ra ngoài khổng lồ linh lực một mực tu luyện, cuối cùng đem thực lực tu luyện đến thiên cấp bát giai. Lục Trạch hỏi Vân Thu ở bên cạnh ngươi sao? Nàng bây giờ như thế nào? Hà Học Cứu nghe xong, vội vàng nói nàng ngay tại bên cạnh ta, đến nỗi nàng bây giờ như thế nào? Để cho nàng nói cho ngươi hay. Nói xong, điện thoại thì cho Vân Thu. Ngươi còn biết trở về? Vân Thu âm thanh vừa ra tới, liền rõ ràng lộ ra một cố vô tận băng lãnh cảm giác. Lục Trạch khỏe miệng lập tức một quất, xem ra Vân Thu thực lực cũng tu luyện rất nhiều mạnh. Vì một tháng sau sự tỉnh, không có cách nào a? Lục Trạch lúng túng cười nói. Vân Thu cái kia hừ lạnh một tiếng, nói muốn biết ta thực lực bây giờ sao? Đương nhiên, ta sau đó muốn việc làm, thiếu đi ngươi liền không khả năng làm đến. Lục Trạch cười nói. Vân Thu nghe đến lời này, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là dâng lên tí tí đỏ ửng, bất quá âm thanh vẫn như cũ tận lực băng lãnh nói vậy thì đi ra, chờ lấy ta đến a. Từ xác nhận Lục Trạch gọi điện thoại tới thời điểm, nàng liền đã nắm lấy Hà Học Cứu hướng về trang viên tiến đến, bây giờ đã sắp đến. Điện thoại cúp máy trong nháy mắt, Lục Trạch liền cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc hướng ở đây chạy tới. Cảm ứng được nháy mắt, Lục Trạch liền đứng dậy đối với ba người bất đắc dĩ cười nói thực sự là tính nôn nóng, chúng ta ra ngoài tiếp bọn hắn a. Hai nữ thấy thế, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Bởi vì các nàng đều biết, hai cái này Nguyệt Vân Thu gọi điện thoại đánh chính là cỡ nào chịu khó, có thể nói là mỗi ngày đều đánh, một tuần ít nhất phải đánh 5 lần điện thoại, vô cùng quan tâm Lục Trạch có hay không trở về. Mà nàng vừa mới ở trong điện thoại nói ngữ khí, các nàng cũng đều nghe được, bất quá là cùng với các nàng hai cái một dạng, đối với Lục Trạch có chút bất mãn mà thôi, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm Lục Trạch. Tiêu Tìm Kiếm bây giờ còn có chút mộng đâu, nhưng Lục Trạch tất nhiên nói không cần hắn nói chuyện cũng không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng liền chỉ đi theo Lục Trạch đi ra ngoài. Khi bọn hắn sau khi đi ra, Vân Thu liền trực tiếp nắm lấy Hà Học Cứu chạy tới. Lục Trạch cảm ứng được Vân Thu khí tức trong nháy mắt, khóe môi liền nhấc lên nụ cười. Gần 2 tháng, nàng đã đạt đến thiên cấp tứ giai. Quan trọng nhất là, khí tức của nàng vô cùng bình ổn, đối với chân khí khống chế cũng phải tâm ứng tay, xem ra là hy sinh thời gian tu luyện, chuyên môn rèn luyện chính mình đối với chân khí khống chế. Nếu không, nàng hẳn là có thể đạt đến thiên cấp ngũ giai. Vân Thu toàn thân áo trắng, nàng đi tới nơi này lúc, băng lãnh khí tức liền một cách tự nhiên lan ra, thật giống như bây giờ không phải mùa hè, mà là trời đông giá rét một dạng. Tu luyện không tệ. Lục Trạch đối với Vân Thu nói. Vân Thu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống, thử nhẹ một tiếng nói đó cũng là ta thiên phú tốt, ngươi để cho ta khổ đợi 2 tháng, ta mới sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm, mũi chân điểm một cái trực tiếp xông đi lên, cơ băng kiếm liền đối với Lục Trạch ra tay. Bên cạnh Tiêu Tìm Kiếm lông mày nhíu một cái, trong tay phải trường kiếm xuất hiện, Lục Trạch nhanh lên đem hắn ngăn lại, nói với hắn không cần, ngươi ở một bên nhìn xem là được. Chú ý Tiêu cùng Thiệu Thính Lan thấy cảnh này, trong mắt cũng là xuất hiện một tia lo nghĩ, bất quá nghe được Lục Trạch lời nói, liền không có ý khác. Hơn nữa bọn hắn cũng biết Vân Thu tính khí, minh bạch nàng sẽ không thật sự đả thương Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem nàng khí thế lăng lăng xông lên, thản nhiên nói khí thế không tệ, nhưng mà ngươi hạ bản tựa hồ có chút bất ổn. Nói xong, Lục Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái linh kiếm liền xuất hiện tại dưới chân nàng, dùng kiếm mặt ngoài vỗ nhẹ chân của nàng, một giây sau. A ba. Chỉ nghe Vân Thu một tiếng kinh hô, bước chân trực tiếp bị xáo trộn, cả người hướng phía trước liền xông ra ngoài, trong tay băng kiếm đều bay, hai tay hốt hoảng chống đất, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Mà nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, trong mắt cũng xuất hiện lửa giận nồng đậm cùng không cam lòng, một giây sau lại vọt lên. Đồng thời, còn có mấy chục đạo băng tinh hướng hắn bắn tới. Không cho phép dùng vừa mới đồ vật. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị dùng linh kiếm toàn bộ ngăn cản, nghe được hắn lời này, mỉm cười sau, dưới chân đạp tuyết vô ngân thi triển, dễ như trở bàn tay lóe lên nàng tất cả công kích. Mà nàng cũng vọt tới Lục Trạch trước mặt, trong tay băng kiếm lần nữa ngưng kết, bỗng nhiên hướng hắn bổ tới. Lục Trạch thấy thế, cơ thể bỗng nhiên như kiểu quỷ mị hư vô hướng bên trái rời một cái, đưa tay trực tiếp nắm cánh tay của nàng. Còn không đợi Lục Trạch cười đấy, Vân Thu lại là trước tiên nở nụ cười, ngay sau đó một cỗ cực hàn chi khí bộc phát, băng tinh trực tiếp xuất hiện tại Lục Trạch trên tay, dưới chân cũng đồng dạng xuất hiện, đem hắn vững vàng cố định trụ. Mà Vân Thu băng kiếm cũng đột nhiên rẽ ngoặt, hướng Lục Trạch đâm tới. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, theo bản năng vận dụng linh kiếm ngăn trở, dưới chân hơi dùng sức tránh thoát. Ta thắng. Một giây sau, liền nghe được Vân Thu hưng phấn nhảy dựng lên. Lục Trạch sau khi hạ xuống, thấy được nàng dạng này, bất đắc dĩ cười nói ngươi lại không đánh tới ta, tính thế nào thắng? Vân Thu chỉ vào bên người hắn linh kiếm, làm một cái mặt quỷ nói ngươi dùng vật này, ta vừa mới nhường ngươi không cần ngươi không cần, hiện tại bị ta ép dùng, chính là ta thắng. Lục Trạch nghe được hắn đạo lý này, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá, Vân Thu thủ đoạn này cũng đích xác để cho trong lòng của hắn cả kinh, tiểu cô nương này tại 2 tháng lớn lên không thiếu, thậm chí ép hắn dùng linh kiếm. Chú ý Tiêu cùng Tiểu Thính Lan nhìn thấy Vân Thu dừng lại, trong lòng cũng thở dài một hơi, mời vừa rồi các nàng thật sự lo lắng, Vân Thu thương tổn tới Lục Trạch. Như thế nào? Không phản đối a? Vân Thu chỉ vào Lục Trạch đạo, biến hoạt bát không thiếu. Chương 399 tựa như thành lũy một dạng trang viên. Lục Trạch liên tục cười khổ, thu hồi chính mình linh kiếm, khoát tay áo nói là người thắng. Cái này nhưng làm mây cuối thu hừng, một hồi khoa tay múa chân. Tiêu tìm kiếm nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nội tâm cảm khái rất nhiều, nhất là Lục Trạch bên cạnh ba người này, mỗi cái đều khuynh quốc khuynh thành. Còn có cái này không khí ấm áp, quả thực để cho trong lòng của hắn hâm mộ, cũng làm cho ánh mắt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, nhớ tới khi xưa một ít chuyện. Đừng ở đó cao hứng, để cho ta nhìn một chút ngươi bản lĩnh chân chính a, có thể đem Phúc Hải Xá Lợi vận dụng đến trình độ gì. Lục Trạch mở miệng nói ra. Vân Thu nghe xong, khóe môi nhếch lên tươi cười đắc ý, đi đến trong trang viên ở giữa, nói chính ngươi nói muốn nhìn a, ta liền cho ngươi thi triển đi ra xem. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, chân khí trong cơ thể dâng trào lên, khí tức cả người đều tại kéo lên. Ngay sau đó, một cỗ cực độ băng lãnh khí tức xuất hiện, để cho Lục Trạch cùng Tiêu Tìm Kiếm sắc mặt cũng là biến đổi, nhịn không được dùng chân khí trong cơ thể ngăn cản. Ma Ha học cứu đã là dùng chân khí bọc lại toàn thân, đồng thời cho Lục Trạch ném đi qua một cái cẩn thận ánh mắt. Lục Trạch thấy cảnh này, lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong nháy mắt đi tới chú ý Tiêu cùng Thiệu Thính Lan trước mặt, dùng thể nội chân khí hùng hậu che lại các nàng. Một giây sau, Vân Thu hai con ngươi mở ra, con mắt bị nhuộm thành màu tuyết trắng, đồng thời khẽ quát băng phong vạn giảm. Ba ba ba. Băng tinh lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, toàn bộ trang viên đều bị băng tinh đông cứng, mặt đất xuất hiện một tầng băng thật dày tinh, nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Lục Trạch thấy cảnh này, trong mắt cũng là kinh hãi, nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Vân Thu hai tay vung lên, từng đạo cực lớn băng thứ từ mặt đất băng tinh bên trên rũ ra, một đường hướng về Lục Trạch cái kia lâm tới, thẳng đến trước mặt hắn lúc mới dừng lại. Hơn nữa, khi những thứ này băng thứ phá toái thời điểm, còn biến thành vô số đạo sắc bén băng chùy, bao vây Lục Trạch. Giờ khắc này, ở mảnh này băng tinh trong thế giới, Vân Thu phảng phất nữ vương đồng dạng. Chú ý Tiêu cùng Tiểu Thính Lan bị Lục Trạch bảo hộ lấy, đều cảm giác chung quanh một hồi lạnh buốt, đều nổi da gà, đồng thời, trong mắt cũng là một mảnh rung động. Một màn như vậy, thật sự là đẹp đến làm người ta nín thở. Lục Trạch cũng không nhịn được vỗ tay, nói phi thường tốt đồng thời, trong cơ thể hắn chân khí phun trào ở giữa, lực lượng cường đại trực tiếp đem băng tinh toàn bộ chấn vỡ, để cho trang viên khôi phục thành bộ dáng trước đây. Vân Thu một chiêu này, mặc dù không phải lĩnh vực, nhưng lại đã cùng lĩnh vực không xê xích bao nhiêu. Lục Trạch trong mắt có thể nói là một mảnh vui mừng, Vân Thu dùng Phúc Hải Xá Lợi lại như thế tiếp tục tu luyện tiếp, đợi nàng đạt đến thiên cấp đại viên mãn thời điểm, muốn đột phá cao võ đoán chừng cũng không khó. Nàng bây giờ thiếu, chỉ có kinh nghiệm thực chiến, những thứ khác kiến thức cơ bản đều ở đây trong 2 tháng, bị nàng ma luyện. Vân Thu nhìn thấy chiêu thức của mình bị Lục Trạch dễ dàng hóa giải, coi như Lục Trạch là khen nàng, cũng làm cho miệng nàng tức giận phồng lên. Nàng vốn cho là mình bây giờ lợi hại như vậy, tốt xấu cũng có thể đối với Lục Trạch tạo thành một điểm uy hiếp tờ. Lại không nghĩ, chính mình tối cường chiêu thức cư nhiên bị Lục Trạch đơn giản như vậy liền phá giải. Lục Trạch trong nháy mắt đi tới Vân Thu trước mặt, đưa tay đè xuống bờ vai của nàng, chân khí trong cơ thể hướng nàng trong thân thể chạy đi, cảm ứng đến nàng thân thể hiện tại tình huống. Một lát sau, hắn đem chân khí của mình thu hồi, hài lòng gật đầu nói không tệ, rất không tệ, ngươi bây giờ thực lực này, ta là không có chút nào lo lắng. Vân Thu nghe vậy, hơi kinh ngạc nói ngươi sẽ không còn muốn đi cái kia trong nham tương a? Lục Trạch có thể làm cho nàng hỗ trợ chỗ, giống như cũng chỉ có nơi này. Mà Lục Trạch cũng gật xuống đầu nói ân, phía dưới kia trí thuần linh khí ta phải dùng, các ngươi về sau cũng đều tới trong trang viên a, ở đây không gian lớn, hoàn toàn còn có thể lại nắp mấy cái phòng, cũng sẽ không quấy rầy riêng phần mình sinh hoạt. Lục Trạch dự định nắp trang viên này thời điểm, thế nhưng là đem cả ngọn núi diện tích đều tính toán đi vào, bây giờ dùng đến bất quá mới một thôi, còn có một mảnh lớn không gian. Hơn nữa, cho dù không xây dựng thêm, vẹn vẹn nơi này diện tích đều đầy đủ. Vân Thu nghe vậy, chân mày cau lại. Nói thật, lần trước Lục Trạch dáng vẻ đó cho nàng trong lòng lưu lại không nhỏ bóng tối, cho dù thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Không cần lo lắng, phía trước cũng không có vấn đề gì, lần này càng không khả năng có vấn đề. Nói xong Lục Trạch liền dẫn Vân Thu đi tới Chí Thuần Linh Khí cửa vào, mà Vân Thu cũng tại trên đường liền điều chỉnh tốt tâm thái, khi nàng lấy ra Phúc Hải Xá Lợi, đồng thời đem phía trên sức mạnh bao trùm tại Lục Trạch trên thân lúc, Lục Trạch chỉ cảm thấy một hồi mát mẻ. Hắn biết, lần này không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp vọt xuống dưới, đi thẳng tới Chí Thuần Linh Khí phía trước, Vân Thu sức mạnh đều rất ổn định, hắn thậm chí không cần chính mình dùng chân khí, liền đem phía dưới Chí Thuần Linh Khí cho dẫn đi ra. Không tệ, là dẫn đi ra, mà không phải hấp thu. Mà hắn dẫn ra sau, liền đem Huyền Hoàng Linh Mạch chôn ở toàn bộ trang viên phía dưới 300 mét chỗ. Khi Huyền Hoàng Linh Mạch cùng Chí Thuần Linh Khí tiếp xúc một khắc này, lập tức Huyền Hoàng Linh Mạch bên trên linh khí cũng bắt đầu thay biến, màu sắc càng thêm nồng nặc mấy phần. Đây là Huyền Hoàng Linh Mạch cùng Chí Thuần Linh Khí kết hợp hiện tượng, linh mạch cùng Chí Thuần Linh Khí dung hợp lại cùng nhau, mà trong trang viên này linh khí cũng bắt đầu trở nên vô cùng nồng nặc lên. Cái này vẫn chưa xong, Lục Trạch vì để cho trang viên biến thành thành lũy, còn tại trang viên tứ giác thiết hạ tụ linh trận, ngưng kết quanh mình thiên địa linh khí, cùng ở trung tâm Huyền Hoàng Linh Mạch đụng vào nhau, lại bố trí mấy chục loại trận pháp. Quá trình này, ước chừng tiêu hao Lục Trạch thời gian 3 ngày, mà trong khoảng thời gian này, ở tại trong trang viên người đều có thể rõ ràng cảm thấy trang viên linh khí biến ảo lớn bao nhiêu. Nguyên bản Thiệu Tính Lan còn cảm thấy trực tiếp ở tại Lục Trạch ở đây sẽ có chút khó chịu, nhưng bây giờ, nàng ngược lại là nghĩ chờ ở nơi này. Nơi này linh lực điều kiện là bên ngoài gấp trăm lần đều không kịp a. Lục Trạch hoàn toàn đem ở đây đã biến thành tu luyện bảo địa, chỉ thuộc về tu luyện của bọn hắn bảo địa, đủ loại trận pháp cùng Huyền Hoàng linh mạch liên hệ, nội bộ chân khí lưu thông căn bản dùng không hết, xem như nồng cốt Huyền Hoàng linh mạch còn tại trang viên nội bộ. Ở đây là tu luyện bảo địa, cũng là ngoại nhân không cách nào công phá thành lũy. Huống chi, ở đây còn có 3 cái tụ linh trận tại không ngừng cung cấp linh lực, linh mạch bản thân cũng sẽ hấp thu linh lực, bởi vì có chí thuần linh khí duyên cớ, thông thường linh lực cũng sẽ phát sinh thủy biến, không có khả năng bị hắc bảo người những người này cho phá mất. Làm xong những thứ này, Lục Trạch cũng yên tâm, chỉ có ở đây đầy đủ an toàn, hắn tâm mới có thể an ổn xuống. Lục Trạch theo đám người trở lại trong trang viên, tất cả mọi người nhìn xem Lục Trạch, tựa hồ là đang chờ hắn nói chuyện một dạng. Lục Trạch thấy thế, không khỏi cười nói các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Còn một tháng nữa hắc bảo nhân mới trở về, bây giờ trong trang viên linh lực nồng đậm, tất cả mọi người có thể tu luyện. Đám người nghe vậy, Vân Thu vểnh vểnh lên miệng nói tiếp đó liền đợi đến hắc bảo nhân đánh lên tới sao? Chương 400 Nhạc Sơn trả thù. Ân, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đầy đủ đối phó, hơn nữa kế tiếp một tháng này, ngươi ở trong môi trường này, thực lực muốn đạt tới thiên cơ đại viên mãn rất đơn giản, sau đó mới hảo hảo nghiên cứu xá lợi chuyện. Lục Trạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Dì Học Cứu, nói thực lực của ngươi, hẳn là cũng có thể đột phá đến thiên cấp cửu giai. Dì Học Cứu bây giờ chính là thiên cấp bát giai, ở trong môi trường này muốn đột phá đến thiên cấp cửu giai cũng không có vấn đề, nói không chừng còn có thể đạt đến thiên cấp đại viên mãn. Lại thêm tiêu tìm kiếm cùng thực lực của hắn, hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa, Thôi Tông hắn cũng muốn kêu đến, dựa theo hắn cho công pháp, hẳn là cũng có thể để thăng không nhỏ thực lực. Cái kia, sau đó thì sao? Thiệu nghe Lan Nghi vẫn hỏi. Lục Trạch nghe xong, nhìn xem đám người theo dõi hắn ánh mắt, bất đắc dĩ. Kế tiếp, ra ngoài ăn một bữa cơm à, đừng lao nói tu luyện sự tình, ta ở bên trong thế nhưng là 2 tháng cũng chưa từng ăn đồ vật. Lục Trạch nói liền đứng dậy, đối với đám người lộ ra mỉm cười. Mọi người thấy Lục Trạch thật sự không có chút nào lo lắng, trên từng cái mặt cũng đều trầm tĩnh lại, đi theo Lục Trạch đi ra. Ăn cơm xong, chú ý tiêu an bài xong tiêu tìm kiếm nghỉ ngơi chỗ, Lục Trạch cũng tốt dễ nghỉ ngơi một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, hết thảy đều về tới quỹ đạo, Thiệu nghe Lan cũng bắt đầu xử lý chợ đen sự tình. Thôi Tông cũng đã tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, liền khom lưng nói ngươi trở về. Lục Trạch dùng chân khí đem thân thể của hắn chống lên, nói không cần thiết đối với ta câu nệ như vậy, vào đi. Thôi Tông gật gật đầu, nhìn thấy Lục Trạch trở về, nội tâm của hắn cũng kích động không thôi. Tại tất cả mọi người ở trong, chỉ có hắn biết Lục Trạch đến tụt cùng đi địa phương nào, cũng chỉ có hắn biết cái chỗ kia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, Lục Trạch còn có thể từ loại địa phương kia hoàn hảo không hao tổn trở về, cũng đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa nghe chú ý tiêu các nàng nói, Lục Trạch còn trở nên mạnh hơn. Hơn nữa trong trang viên này, linh lực khổng lồ hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, có thể thấy được Lục Trạch lần này một nhóm thu hoạch lớn bao nhiêu. 2 tháng này qua như thế nào? Lục Trạch cười hỏi. Thôi Tông nghe vậy cũng là nở nụ cười, nói cùng trước kia không có gì sai biệt, kế tiếp một tháng, ngươi có thể có rất ít thời gian đi làm chuyện ngươi muốn làm, chờ hắc bảo nhân sự tình sau khi kết thúc, còn lại thì nhìn chính ngươi. Lục Trạch nói với hắn, tiếp đó chỉ mặt đất dưới chân, ý tứ rất rõ ràng, để cho hắn lưu lại tu luyện. Đối với cái này, Thôi Tông nửa câu đều không nói, trực tiếp gật đầu nói hảo, ta sẽ ở trong một tháng này cố gắng tăng cao thực lực. Gần 2 tháng, hắn nhất định có thể đạt đến thiên cấp đại viên mãn. Kế tiếp cái này một cái, hắn cũng muốn nắm chặt tu luyện. Hắc bảo nhân, chung quy là bọn hắn bây giờ uy hiếp lớn nhất. Ngay tại Lục Trạch dự định mang Thôi Tông đi vào, trước tiên nói với hắn tu luyện sự tình lúc, đột nhiên mấy đạo khí tức đột nhiên xuất hiện tại trang viên trung quanh, mỗi người khí tức đều tại nhất trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, trong đó có 2 vị thậm chí đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ. Cái này mấy cố khí tức vô cùng ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Lục Trạch phát hiện, mà thân là Nhạc Sơn sát thủ tiêu tìm kiếm, tại phương diện cảm ứng cũng vô cùng xuất sắc, lập tức từ trong nhà vọt tới Lục Trạch trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Lục Trạch đối với hắn gật gật đầu, tiếp đó đối với Thôi Tông nói ngươi vào nhà trước, thời gian tu luyện chính ngươi an bài. Thôi Tông là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu tìm kiếm, nhưng hắn có thể xác định, trước mắt thực lực của người này mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng không hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu như hắn có thể giúp được gì không, Lục Trạch chắc chắn sẽ không để cho hắn vào nhà, xem ra là giả không nhỏ chuyện. Cho dù không thể giúp được vội vàng, hắn cũng muốn bảo vệ tốt Lục Trạch bằng hữu, giống như trước đó. Lục Trạch cùng Tiêu Tìm Kiếm lẫn nhau, một giây sau lập tức đi tới trang viên bên cạnh. Mà nhóm người kia, nhưng là chờ tại bên ngoài trận pháp vào không được, dứt khoát cũng liền đứng ở đó không lúc đích. Nhìn thấy Lục Trạch cùng Tiêu Tìm Kiếm lúc xuất hiện, người cầm đầu liền mở miệng nói: "Ngươi biết người bên cạnh ngươi là ai sao?" Lục Trạch mắt liếc Tiêu Tìm Kiếm, tiếp đó nói với hắn: "Các ngươi nếu không muốn chết, mau mau rời đi ở đây, ta còn có thể nhiễu các ngươi một con đường sống. Nếu là chấp mê bất ngộ, liền giống như phía trước nhóm người kia, đi địa ngục a." Người cầm đầu, Hắc Sa phía dưới sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói: "Những người kia là ngươi giết sao?" Chờ bọn hắn đuổi tới trước đây cửa sơn động lúc, phát hiện bọn hắn người đều đã chết, hơn nữa mỗi người cũng là nhất kích mất mạng lúc, liền biết thực lực của đối phương rất mạnh. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Trạch, cảm ứng khí tức của hắn ở giữa, người này cũng bất quá là một cái nhất trọng thiên trung kỳ đỉnh phong mà thôi, làm sao giết chết hắn những cái kia người? Hắn người, hẳn là không đến mức ngu đến mức bị người này ám sát mới đúng. "Không tệ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đám người này hiển nhiên là Nhạc Sơn phái tới lại một đợt người, hắn ngược lại có chút kinh ngạc cái này Nhạc Sơn thực lực, vậy mà liên tục xuất động nhiều như vậy nhất trọng thiên trung kỳ cùng nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả. Tăng thêm chết ở bên trong sơn cốc những cái kia, cũng đã có hơn 20 vị. Khôi tinh các thực lực, hẳn là cũng liền cùng Nhạc Sơn không kém bao nhiêu đâu. "Nhạc Sơn chi chủ để cho ta mang cho ngươi lời nói, nếu như ngươi không đem hắn giao ra lời nói, Nhạc Sơn nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù. Nếu như không muốn cho mình bằng hữu mang đến họa sát thân mà nói, tốt nhất bây giờ đem hắn vứt ra." Cầm đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm bên trong đã mang theo sát ý nồng nặc. Lục Trạch nghe vậy, chỉ chính mình nơi này trận pháp, đối bọn hắn nói: "Ngươi nói Nhạc Sơn có thể uy hiếp được bằng hữu của ta, ngươi chẳng bằng thử xem, có thể hay không phá ta trận pháp này, nếu như ngay cả ta trận pháp đều không phá nổi mà nói, liền đừng nói cái uy hiếp gì bằng hữu của ta khoát lác." Nói xong, Lục Trạch quay người trực tiếp rời đi, lười nhắc cùng những người này lãng phí thời gian. Giết bọn hắn, còn sẽ có càng nhiều người tới, không cần thiết động thủ, cũng lười động thủ. Bây giờ nhất trọng thiên hậu kỳ, trong mắt hắn cũng bất quá là sâu kiến, thật muốn giết, chỉ cần động ngón tay liền có thể. Cho dù làm cho những này người sống trở về sau lại đối đầu cũng không vấn đề gì, bọn hắn không thể nào là đối thủ mình. Tiêu Tìm Kiếm nhìn Lục Trạch trực tiếp xoay người rời đi, ánh mắt lại nhìn về phía những thứ này Nhạc Sơn người, đạm mạc nói: "Cho các ngươi một cái lời khuyên, đừng chọc hắn, bằng không, bất luận là các ngươi vẫn là Nhạc Sơn, đều sẽ chết rất khó coi." Nói xong, hắn liền theo Lục Trạch rời đi. Mà làm bài người thấy cảnh này, con mắt đều trừng tròn vo, hắn tại bên ngoài trận pháp mặt cái gì đều không cảm ứng được, Lục Trạch hai người rời đi bọn hắn tầm mắt sau, thậm chí là ngay cả khí tức đều không phát hiện được, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người là thực lực gì cũng không biết. Trang viên này, đơn giản giống như một thành lũy, mà bọn hắn cũng tính toán công kích trận pháp này, muốn đem trận pháp này công phá. Thế nhưng là, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích trận pháp này cũng không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có xuất hiện. Chương 401 ba con sâu kiến mà thôi. Có thể thấy được hắn trình độ cứng cáp, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phá hỏng. Cứ như vậy thả bọn họ trở về sao? Tiêu Tìm Kiếm đi theo Lục Trạch bên cạnh nghi vấn hỏi. Lục Trạch gật đầu một cái, nói: "Mấy cái tạp ngư mà thôi, trả về cũng không thương Phong Nhã, ta nghĩ, chân chính Nhạc Sơn cường giả còn chưa có xuất hiện a." "Ân." Tiêu Tìm Kiếm trầm giọng nói. Hắn nhìn xem Lục Trạch, một lát sau nhắc nhở: "Nhạc Sơn là cái sát thủ tổ chức, làm việc cho tới bây giờ cũng là không từ thủ đoạn, ta sợ bằng hữu của ngươi đến lúc đó sẽ ra chuyện." Lục Trạch nghe vậy, khẽ mỉm cười nói: "Không có việc gì, ta nắp trang viên này, vốn là vì ứng đối loại tình huống này mà dựng. Liền xem như tận thế, trong này bất luận là linh lực vẫn là những thứ khác, đều ít nhất đầy đủ hơn 1000 người dùng, không cần lo lắng. Chỉ là một cái Nhạc Sơn, trước đây thật lôi điện hắn đều ứng phó đến đây, Nhạc Sơn cũng không khả năng biết bên cạnh hắn rốt cuộc có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu là cùng hắn quan hệ rất sâu." Tiêu Tìm Kiếm nhìn xem Lục Trạch tự tin ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không nói khác. Trang viên này hắn quan sát qua, trồng trọt chỗ có, bể bơi cũng có, hơn nữa còn có hồ nước cùng cái đình nhỏ. Lại thêm ở đây linh khí nồng đậm, bất luận là thực vật vẫn là sinh vật sinh trưởng tốc độ đều sẽ so dưới tình huống bình thường nhanh rất nhiều, đích xác hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà, tất cả mọi người một mực chờ ở trong trang viên, thật tốt sao? Lục Trạch cũng cân nhắc qua điểm này, cho nên cái này Nhạc Sơn, hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết mới được, đến nỗi Tiêu Tìm Kiếm, hắn thì sẽ không cân nhắc giao ra, có lẽ đây là hắn cố chấp. Nhưng hắn cho rằng, một cái đắc lực lại trung thành giúp đỡ, đáng giá hắn làm như vậy, mà một cái Nhạc Sơn, hắn cũng chắc chắn có thể đem hắn hủy diệt. Trước đây đối mặt Thật Lôi Điện lúc, giữa bọn họ thực lực sai biệt cũng không nhỏ, Lục Trạch liền dám cùng chi tranh phong tương đối, lại từng bước một đem Thật Lôi Điện phá hủy. Bao quát Khôi Tinh Các ở bên trong, hắn cũng chưa từng có từng sợ. Một cái nho nhỏ Nhạc Sơn, hắn có cái gì đáng sợ? Bây giờ những người này cũng không phải là đối thủ của hắn, cho dù Nhạc Sơn ở trong có cường giả tồn tại, hiện tại hắn nơi này thực lực không thể so với trước kia. Bất luận là Mây Thu vẫn là gì học cứu bọn người, đều là có thể một mình đảm đương một phía, duy nhất phải lo lắng, có thể chính là nhị trọng thiên phía trên cường giả. Nhưng Nhạc Sơn đến tột cùng có hay không người như vậy, lại là không rõ lắm, huống hồ, Tiêu Tìm Kiếm bất quá là giết một số người, diệt mấy cái phân bộ thôi, đối với Nhạc Sơn nồng cốt đồ vật lại là một chút cũng không có làm bị thương. Nhạc Sơn cao tầng, đoán chừng cũng sẽ không tự mình từ thật xa chạy đến nơi này. Liên vì một cái Tiêu Tìm Kiếm, đổi lại là Lục Trạch chính mình, một chút hời hợt cử động, hắn đều có thể không nhìn thẳng. "Đi, ngươi cũng đừng lo lắng, bất quá gần nhất chính ngươi đi ra ngoài, cẩn thận một chút." Lục Trạch đối với hắn nhắc nhở một câu liền vào phòng, tìm Thôi Tông ngồi xuống hàn huyên. Hắn cho Thôi Tông công pháp, Thôi Tông cũng có tại thật tốt tu luyện, bất quá hắn không giống gì học cứu như thế có thích hợp chỗ tu luyện, cho nên tiến độ rất chậm. Sau đó tại trang viên này bên trong tu luyện, hẳn là có thể nhanh không thiếu, một tháng sau, Hắc Bảo Nhân bọn người lúc trở về, nhất định có thể để cho bọn hắn có đến mà không có về. Lục Trạch chính mình cũng trở về trong gian phòng ôn nhu hương. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch dậy thật sớm, dự định thị sát một chút Hoa Nam. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, liền có thể cảm ứng được mấy cỗ khí tức đi theo phía sau hắn, để cho ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Xem ra chuyện tối ngày hôm qua đi qua, Nhạc Sơn người đã bắt đầu đối với hắn có hành động. Bất quá, lại chỉ kêu ba cái nhất trọng thiên sơ kỳ tới, có phần cũng quá coi thường hắn một chút, thật sự cho rằng hắn chỉ có nhất trọng thiên trung kỳ thực lực sao? Lục Trạch đi vòng qua phía sau trên núi nhỏ, thản nhiên nói theo ta một đường, còn muốn tiếp tục gần tàng sao? Lục Trạch lời nói lạnh như băng truyền ra sau đó, ba người kia tựa hồ rất kinh ngạc, cũng không có lập tức nhảy ra, ngược lại là tiếp tục che giấu khí tức của mình. Lục Trạch cảm ứng được bọn hắn khí tức phản ứng, lắc đầu sau, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện mấy chục thanh linh kiếm, không nói hai lời trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới. Tốc độ nhanh kinh người, ba người kém chút không có phản ứng kịp trực tiếp bị miểu sát, nhưng kể cả như thế, bọn hắn một người trong đó vai trái vẫn như cũ bị linh kiếm đâm trúng, cả người đều bị linh kiếm lực đạo mang bay về phía sau, trọng trọng nện ở trên cây sau mới dừng lại. Lục Trạch trong một ý niệm đem linh kiếm thu hồi, quay đầu nhìn về phía ba người bọn họ, nói ta hôm qua đã cảnh cáo các ngươi, đừng đến tìm ta gây phiền phức, bằng không, toàn bộ Nhạc Sơn ta đều đem san bằng. Các ngươi hôm nay còn dám tới tìm ta, đã làm xong chết chuẩn bị đi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch trong tay phải Thiên Lôi kiếm xuất hiện, một lần hắn có thể không so đo, nhưng lần này lại vẫn luôn đi theo hắn. Cái kia người bị thương che lấy chính mình bả vai trở lại bên cạnh hai người, lông mày cau chặt. Vừa mới hắn phản ứng nếu như chậm một chút nữa, có thể đâm trúng cũng không phải là bờ vai của hắn, mà là trái tim của hắn. Nhất kích mất mạng, gia hỏa này thủ đoạn thật là ác độc, rõ ràng chỉ là một cái nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi. Ngươi nói chuyện có phần quá càn rỡ chút, bất quá là một cái nhất trọng thiên trung kỳ, ba người chúng ta còn không đối phó được ngươi. Ngươi cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, nghe hắn âm thanh liền biết, hắn là tối hôm qua dẫn đầu tới Lục Trạch người trong nhà. Lục Trạch thấy thế, cũng sẽ không khách khí nữa, thản nhiên nói ngươi nếu thật cho rằng ngươi có bản sự kia, đều có thể xông lên thử thử xem, giữa chúng ta đến tột cùng kiếm của người nào lợi hại hơn, đừng nói là ba người các ngươi, liền xem như tới 10 cái người như ngươi, ta cũng giết không tha. Lục Trạch nói xong, thể nội khí thế ầm vang bộc phát ra, khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống, chỉ một thoáng phảng phất một ngọn núi đặt ở đây một dạng, lệnh ba người cơ thể đều là trầm xuống, hô hấp có chút gấp rút hơn. Như thế nào? Không dám lên. Lục Trạch xem bọn hắn vẫn là không có động tác, con mắt khẽ híp một cái, bắp chân uốn lượn, chuẩn bị trực tiếp xông lên đi. Ba người cảm ứng đến Lục Trạch khí tức, chẳng biết tại sao, gia hỏa này vậy mà cho bọn hắn một cỗ sự uy hiểm tờ mạnh mẽ cảm giác, đây là bất kỳ một cái nào nhất trọng thiên trung kỳ cũng không thể cho bọn hắn mang tới cảm giác. Suy nghĩ lại một chút, gia hỏa này ngay từ đầu công kích nội tâm của bọn hắn không khỏi cảnh giác, thận trọng nhìn chằm chằm Lục Trạch, không có trước tiên động thủ. Lục Trạch thấy thế, sớm đã tụ lực xong bắp chân ầm vang một phát, cả người trong nháy mắt đi tới trước người bọn họ, bị hù ánh mắt bọn họ trừng lớn, nhanh chóng dùng trong tay mình binh khí ngăn cản. Các ngươi không phải sát thủ sao, phản ứng như thế nào chậm như vậy? Lục Trạch rêu cợt một câu sau, Thiên Lôi kiếm hướng về phía cái kia người cầm đầu đầu đánh xuống. Ken ba, kim thiết tiếng va chạm vang vọng ra, người cầm đầu hai tay chống lấy của mình kiếm, cơ thể đột nhiên chìm xuống, mặt đất dưới chân đều rạn nứt ra, trên tay truyền đến cự lực thậm chí nhường hắn hai tay đều đang khẽ run. Đây không có khả năng, gia hỏa này khí lực như thế nào lớn như vậy? Còn có vừa mới tốc độ, hắn thậm chí cho là mình hoa mắt. Gia hỏa này tốc độ, tựa hồ so với bọn hắn nhanh hơn. Chương 402 nhất kích chí mạng. Bọn hắn thế nhưng là Nhạc Sơn tinh anh sát thủ, bất luận là ẩn nút khí tức thủ đoạn hay là tốc độ cũng là nhất đẳng cao, bằng không cũng không cách nào làm ám sát loại nhiệm vụ này. Nhưng mà tại trước mặt Lục Trạch, bọn hắn tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo, năng lực phản phất đều bị nghiền ép một dạng. Hai người khác sau khi phản ứng, lập tức thôi động chân khí trong cơ thể của mình, cầm kiếm hướng Lục Trạch đánh tới. Lục Trạch thấy thế, con người băng lãnh nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, trên một giây sau cánh tay chân khí bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó cả người tiếp lấy lực phản chấn hướng bầu trời bắn tới, né tránh hai người kia công kích. Nhưng chân khí của hắn chấn động, cũng làm cho người cầm đầu hai tay triệt để tê liệt, cả người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Lục Trạch chậm rãi sau khi hạ xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, căn bản vốn không cho tên tiểu nhân này thời gian phản ứng, quanh thân linh kiếm xuất hiện lần nữa, kèm theo từng đạo tiếng xé gió vang lên, thẳng đến bọn hắn cổ họng. Ba người hợp lực ngăn cản, tại Lục Trạch linh kiếm công kích đến, từng cái sắc mặt đều trở nên càng ngày càng khó coi. Cái này nhất trọng thiên trung kỳ thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Ba người bọn hắn nhất trọng thiên sơ kỳ thế mà đều không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, bị gắt gao đè lên. Vốn là Tiêu Tìm kiếm đi theo Lục Trạch bên cạnh, cùng với Lục Trạch trong trang viên trận pháp cường đại, để cho bọn hắn đem Lục Trạch thực lực đánh giá cao đến nhất trọng thiên hậu kỳ, dù sao cũng không phải không có xuất hiện qua thấp cảnh giới đánh chết cảnh giới cao sự tình. Cho nên, bọn hắn mới tới ước chừng ba cái nhất trọng thiên sơ kỳ, để tránh thất thủ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cho dù là để phòng vạn nhất tới ba người, vẫn như cũng không phải Lục Trạch đối thủ, bị hắn đè gắt gao, ngay từ đầu liền bị thương một cái. Bây giờ đối mặt Lục Trạch mưa kiếm công kích, càng là chỉ có thể bị động phòng ngự, thỉnh thoảng còn cần né tránh hai cái, không cách nào hoàn toàn ngăn cản được, chớ đừng nhắc tới là đánh trả. Hơn nữa, khi bọn hắn nhìn về phía Lục Trạch, chỉ thấy hắn một mặt đạm nhiên, tựa hồ căn bản không có tiêu hao cái gì mở dạng, cái này càng làm cho bọn hắn khỏe miệng giật một cái. Lại tiếp như vậy, ba người bọn hắn đều phải chết tại cái này. Sử dụng linh kiếm đối với Lục Trạch đích xác không có tiêu hao cái gì, chỉ có vừa ngưng tụ ra lúc tiêu hao một điểm năng lực, sau này chỉ cần linh kiếm không bị phá hủy, hắn liền có thể dùng ý niệm một mực tiến hành công kích, đến cuối cùng thu hồi thể nội cũng có thể bổ sung hơn phân nửa tiêu hao chân khí. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đặc biệt ưa thích sử dụng chiêu thức này, đối với mấy cái này người tu luyện tới nói tức cường đại lại khó đối phó, đối với hắn chính mình mà nói, cũng vô cùng tiết kiệm chân khí. Đồng thời, còn có thể ẩn tàng lá bài tẩy của hắn cùng thực lực chân thật. Lấy một đánh nhiều tình huống phía dưới, chiêu thức này đơn giản lần nào cũng đúng. Bây giờ ba người bị Lục Trạch chiêu thức gắt gao ngăn chặn, chỉ cần hắn lại hơi dùng thêm chút sức, ba người này nhất định ngăn không được. Nhưng Lục Trạch cũng không có lập tức động thủ, mà là nghi vấn hỏi Hoa Nam bên trong có bao nhiêu người của các ngươi? Thực lực lại tại tầng thứ gì? Nếu như thành thành thật thật lời nói ra, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Ba người nghe đến lời này, con mắt đều là nhíu lại, người cầm đầu trực tiếp cười lạnh một tiếng nói ngươi cho chúng ta Nhạc Sơn sát thủ là cái gì? Cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn kiên quyết, biết hắn nói là sự thật, hiểu rõ gật đầu một cái sau, thản nhiên nói vậy ngươi đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch xông ra mưa kiếm bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ linh kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vọt thẳng hướng vừa mới người nói chuyện. Tại dầm dạp chẳng chịt mưa kiếm phía dưới, hắn căn bản là không có phản ứng kịp, khi cái thanh kia cực lớn lại sắc bén vô cùng linh kiếm đi tới trước mặt hắn, đã chậm. Phốc phốc. Linh kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, mang theo hắn lui về phía sau bay thật xa, trọng trọng đâm vào trong lòng đất, cả người vô lực treo ở trên linh kiếm, song đồng tăng dã. Khi Lục Trạch thu hồi linh kiếm bên trong chân khí lúc, hắn cũng vô lực rơi vào trên mặt đất, đã chết đi. Nhất kích chí mạng. Một màn này đã chứng minh Lục Trạch thực lực vượt xa bọn hắn, còn lại hai người khỏe miệng cũng là có chút co lại. Các ngươi cũng nghĩ giống như hắn? Lục Trạch đối với còn lại hai người nhàn nhạt hỏi. Hai người một bên ngăn cản mưa kiếm, một bên nhìn đứng ở kia Lục Trạch, cuối cùng hai người liếc nhau, đều là hét lớn một tiếng, bộc phát ra thể nội toàn bộ sức mạnh vọt lên, mặc cho linh kiếm chảy thương ra của bọn hắn cũng không có dừng lại, vọt tới Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, đạm mạc nói thực sự là ngu chung. Xiêu xiêu. Tiếng nói rơi xuống, tất cả linh kiếm toàn bộ rẽ ngoặt, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem bọn hắn hai người đoàn đoàn bao vây. Một giây sau, Lục Trạch xoay người, ngay sau đó phốc phốc âm thanh từ phía sau liên tiếp truyền đến. Hai người trực tiếp bị vô số đem linh kiếm đâm thành tổ ong vò vẽ, chết không thể chết lại. Đi trước khi rời đi, Lục Trạch phất tay một mùi lửa bao trùm ba người bọn họ thi thể, chờ hỏa diễm đem bọn hắn đốt thành cho bụi, không có gì cả lưu lại sau, mới quay người rời khỏi nơi này. Nhạc Sơn người động thủ cấp tốc như vậy, hơn nữa nhanh như vậy liền có thể phân phối ba vị nhất trọng tiên sơ kỳ người tới đối phó hắn, chỉ sợ tại Hoa Nam Nhạc Sơn cường giả không thiếu. Phía trước đi khu vực ngoại thành lúc, hắn nhìn thấy những cái kia Nhạc Sơn cường giả hẳn là chỉ là một bộ phận mà thôi, nhưng lúc đó số lượng liền đã không thiếu. Bây giờ xác nhận tiêu tìm kiếm tại Hoa Nam, hơn nữa đi cùng với hắn, tới người hẳn là chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chỉ là hắn còn không có rời đi bao lâu, thậm chí ngay cả bước kế tiếp đi cái nào đều không có làm quyết định, lại có mấy đạo khí tức xuất hiện tại hắn phạm vi cảm ứng. Hết thảy 5 người, tất cả đều là nhất trọng thiên hậu kỳ, chỉ là 5 người không có hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định, nếu như hắn có bất kỳ dị động mà nói, 5 người này có thể sẽ trực tiếp rời đi. 5 vị nhất trọng thiên hậu kỳ, Nhạc Sơn bên trong cao thủ thật đúng là không thiếu. Nhưng điều này cũng làm cho Lục Trạch biết thực lực của mình bây giờ tại trình độ gì, ít nhất Hắc Bảo Nhân bên kia, hắn không lo lắng. Lục Trạch trở lại trang viên lúc, Thôi Tông liền đi lên, một mặt ngưng trọng đối với Lục Trạch nói ta người nói cho ta biết, gần nhất Hoa Nam nhiều rất nhiều người tu luyện, hơn nữa đều rất cường đại đi qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn đại khái có thể đoán được Lục Trạch bây giờ còn bị người nhằm vào lấy, cho nên xảy ra chuyện như vậy, hắn cho rằng tốt nhất vẫn là cùng Lục Trạch nói một chút hảo. Lục Trạch sau khi nghe được, không để ý những cái kia nhiều hơn người tu luyện, ngược lại là đối với Thôi Tông kinh ngạc nói thủ hạ ngươi tin tức bây giờ ngược lại là thật linh thông. Thôi Tông nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, sờ lên đầu của mình nói ngươi đi 2 tháng này, ta đem Hoa Nam phần lớn thế lực nhỏ đều chiếm đoạt, bây giờ Hoa Nam thế lực cường đại đều hướng về ngươi, ta làm những chuyện này cũng đơn giản ta biết, ngươi sau khi trở về khẳng định muốn dùng người, cho nên liền sớm đem cái này việc làm. Lục Trạch trong lòng tràn đầy vui mừng, đối với hắn liên tục gật đầu nói ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Thôi Tông nghe được Lục Trạch lời nói, trên mặt cũng là một mảnh nụ cười. Chương 403 nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả. Nhưng trên mặt hắn chợt trở nên nghiêm trọng, hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nam tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại người tu luyện? Hoa Nam người tu luyện số lượng một mực là tại một cái bình ổn online, hơn nữa Hoa Nam cũng không phải đặc biệt lớn gì thành thị, không đến mức hấp dẫn quá nhiều người tu luyện, nhất là những thứ này cường đại người tu luyện. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại một mạch tràn vào đi vào, quả thực để cho trong lòng của hắn có chút lo nghĩ. Lục Trạch đối với hắn khoát tay áo, cười nhạt nói không có việc gì, để cho bọn họ tới à, xuất hiện nhị trọng thiên sơ kỳ người lại nói cho ta, nhất trọng thiên hậu kỳ đều không cần quản. Hắn đột phá cao võ một khắc này, cũng triệt để bại lộ mình tại Hoa Nam sự thật, tự nhiên càng ngày càng nhiều cường giả lũ lượt mà vào. Chỉ là nhất trọng thiên hậu kỳ, hắn dùng linh kiếm liền có thể giải quyết, thậm chí không cần vận dụng đao kiếm lĩnh vực. Liền xem như có 100 cái nhất trọng thiên hậu kỳ, hắn linh kiếm không giải quyết được, chẳng lẽ hắn còn không có thủ đoạn khác sao? Duy chỉ có nhị trọng thiên sơ kỳ, là hắn bây giờ không cách nào lường được tồn tại, hắn cũng không biết, đối mặt mình nhị trọng thiên sơ kỳ, linh kiếm cùng đao kiếm lĩnh vực các cái khác thủ đoạn có hữu dụng hay không. Dù sao, nhị trọng thiên sơ kỳ vượt qua hắn 2 cái cảnh giới. Nếu như nhị trọng thiên sơ kỳ hắn cũng không sợ mà nói, có lẽ liền muốn cân nhắc, một tháng sau giải quyết xong Hắc Bảo Nhân sau, đi Hoa Bắc nhìn một chút. Nhị trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng là, nhị trọng thiên sơ kỳ đã xuất hiện Thôi Tông cau mày. Mà Lục Trạch nghe đến lời này trong ngáy mắt, sắc mặt cũng hơi đổi, kinh ngạc nói đã có nhị trọng thiên sơ kỳ người tiến vào Hoa Nam. Không tệ, chỉ là người kia tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì, hắn tới Hoa Nam tựa như là đang làm sự tình khác. Ta cũng làm cho người từng lưu ý hắn, hắn một mực không chú ý qua ngươi, lại hoặc là nói căn bản vốn không biết ngươi tồn tại. Lục Trạch nghe đến lời này, con mắt hơi híp, đối với hắn hỏi cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ ở nơi nào. Thôi Tông nghe xong, đối với Lục Trạch làm một cái chờ đợi thủ thế, lập tức lấy điện thoại ra cho người ta đánh qua, hỏi thăm một phen sau, đối với Lục Trạch nói tại Hoa Nam trung tâm Trần Gia Quán. Trần Gia Quán? Đó là một cái địa phương nào? Lục Trạch nghi vấn hỏi, hắn còn không có nghe nói qua Hoa Nam có cái địa phương như vậy, khả năng hấp dẫn nhị trọng thiên sơ kỳ người đi qua. Thôi Tông lắc đầu, nói ta cũng không rõ ràng, nhưng nhiều năm qua Trần Gia Quán tiếp đãi qua không thiếu người tu luyện, đến nỗi đến tột cùng làm cái gì, ta cũng không đi tìm hiểu qua. Lục Trạch sau khi nghe được, nói ta đi qua một chuyến, xem cái nhị trọng thiên sơ kỳ này là thực sự không biết hay là giả không biết, ngươi tiếp tục lưu ý Hoa Nam sự tình, nếu như xuất hiện mới nhị trọng thiên sơ kỳ, trước tiên nói cho ta biết. Nói xong, Lục Trạch đi vào cùng chú ý Tiêu các nàng nói một tiếng liền rời đi trang viên, hướng về Trần gia quán chạy đi. Hắn muốn tìm người này có hai cái lý do, một là vì xác định hắn có phải hay không nhạc sơn người, hai là muốn xác định phía dưới chính mình thực lực bây giờ, cùng nhị trọng thiên sơ kỳ người đối đầu lúc, sẽ hay không yếu hơn đối phương. Nhị trọng thiên sơ kỳ, bất luận như thế nào tại chân khí cùng trên lực lượng đều cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới, khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, bất luận cái gì điều trùng tiểu kỹ đều không dùng. Giống như Lục Trạch thủ đoạn, đối với cái kia khôi tinh các người cũng vô dụng một dạng, thực lực sai biệt quá lớn. Hắc Bảo Nhân trước khi rời đi chính là nhất trọng thiên hậu kỳ, hắn không cho rằng Hắc Bảo Nhân có thể trong hai tháng này đột phá đến nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng mà vì để phòng vạn nhất, vẫn là thăm dò một chút tốt hơn. Huống hồ, nếu như không phải nhạc sơn người, hắn cũng sẽ không cùng đối phương trở mặt. Chỉ là, hắn nghĩ kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực, trong lòng nếu là không có một cái thực chất mà nói, thực sự không yên lòng. Bởi vì một nguyệt sau Hắc Bảo Nhân lúc trở về, liền tất nhiên là quyết chiến bắt đầu, mà không phải như lần trước như thế, sẽ bị khôi tinh các người mang đi. Lần này, là chân chính không chết không thôi. Hắn cũng nhất định phải làm tốt hoàn toàn dự định, có niềm tin tuyệt đối thắng mới được. Hắn sẽ đem Hắc Bảo Nhân tưởng tượng thành nhị trọng thiên sơ kỳ đi đối phó, bởi vì hắn không cho phép lại trải qua một lần thất bại, lần này nhất định phải kết thúc trận này ngây thơ nháo kịch. Nếu như Hắc Bảo Nhân trở về thời điểm cũng không có đạt đến nhị trọng thiên sơ kỳ, vậy hắn cũng chỉ có chết phần. Mà trong cơ thể hắn chí thuần linh khí cũng đem bị Lục Trạch dùng để quán khái tiến trong huyền hoàng linh mạch. Trong lúc suy tư, hắn đã tới Trần gia quán bên ngoài, thần thức phun trào ở giữa, liền đã cảm nhận được bên trong khí tức cường đại. Hơn nữa, bên trong chỉ có hắn một cái người tu luyện, khác cũng là người bình thường. Khi hắn phát giác được sự tồn tại của người này lúc, đối phương cũng tại trước tiên phát giác hắn. Nhưng liền giống như Thôi Tông nói, người này căn bản không quản khác người tu luyện, chỉ cần không đi treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới. Lục Trạch thấy thế, liền cất bước đi thẳng vào, Trần gia trong quán một mảnh lờ mờ, nội bộ trang trí nhìn cũng giống là mười mấy năm trước, cũng không được tốt lắm. Mà cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả ngay tại phía trước khúc quanh trong phòng, Trần gia quán người nhìn thấy Lục Trạch đến, đều là tiến lên, còn không có tra hỏi, Lục Trạch liền đối bọn hắn bày một cái động tác, để cho bọn hắn chớ có lên tiếng. Hơn nữa, phóng xuất ra khí tức của mình, chứng minh tự mình tu luyện giả thân phận. Dựa theo Thôi Tông mà nói, nơi này tiếp đãi người tu luyện không thiếu, cái này nhị trọng thiên sơ kỳ cũng ở hai nơi này, Trần gia quán người hẳn là biết người tu luyện sự tình. Quả nhiên, Trần gia quán đi lên người cảm ứng được Lục Trạch khí tức sau, lập tức cúi đầu lui xuống, thái độ vô cùng cung kính. Lục Trạch cũng liền trực tiếp đến giữa cửa ra vào, còn chưa gõ cửa, người ở bên trong liền trầm giọng nói ngươi đi làm cái gì, ngươi không biết ta là ai sao? Lục Trạch thản nhiên nói, tận lực đem khí tức của mình buông thả ra tới, làm cho đối phương có thể cảm ứng cái rõ ràng. Nhưng đối phương cảm ứng qua Lục Trạch khí tức, nghe được hắn lời nói sau lại phảng phất trào phúng giống như cười nhạo một tiếng, ta tại sao muốn biết ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là một cái rất nổi danh người, hoặc giả thuyết là tự nhận là thực lực cường đại đến đủ để cho ta hiểu trình độ sao? Nghe đến lời này, Lục Trạch đại khái liền có thể đánh giá ra hắn không phải nhạc sơn người, nhưng lời nói về lời nói, trong tình huống không có chân chính cùng người kia giao thủ, hắn còn không cách nào trực tiếp xác định được. Chỉ có giao thủ với hắn sau, biết lai lịch của hắn cùng thực lực, Lục Trạch mới có thể yên tâm người này. Ta chỉ muốn xem, ngươi mạnh như vậy thực lực người, đột nhiên tới Hoa Nam làm cái gì? Lục Trạch nói xong trực tiếp đẩy cửa vào, mà cửa mở ra trong nháy mắt, một cỗ khí nóng hơi thở cũng đánh tới, một quả cầu lửa trực tiếp hướng hắn khuôn mặt lao đến. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, quanh thân ba thanh linh kiếm xuất hiện, trực tiếp đem đoàn lửa kia cầu xé thành mảnh nhỏ. Ngươi thật là không có lễ phép. Bên trong nam tử trầm giọng nói, tướng mạo tuấn giật, một thân màu trắng trang phục bình thường, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch đi vào phòng, nói với hắn vì xác định ngươi chính xác đối với ta không có uy hiếp tờ, chỉ có thể là tội. Chương 404 vẫn không sợ. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch tay phải thiên lôi kiếm xuất hiện, mũi chân điểm một cái vọt thẳng ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt nam tử. Nam tử mày kiếm nhíu một cái, cầm lấy trên bàn đoạn đao liền đưa tay ngăn cản. Keng. Chói hai kim thiết tiếng va chạm vang vọng trong phòng, Lục Trạch tay phải cầm kiếm ép xuống, nhưng đối phương tay lại là không nhúc nhích tí nào, thể nội khí tức cũng vô cùng ổn định. Bởi vậy có thể thấy được, nhất trọng thiên hậu kỳ cùng nhị trọng thiên sơ kỳ chênh lệch. Ngươi nếu là lại vô lễ như vậy, ta sẽ không khách khí. Nam tử con mắt cũng lạnh xuống, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói ta muốn chính là ngươi không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, vài thanh linh kiếm lần nữa hiện lên, trực tiếp từ phía sau hắn đâm tới. Nam tử thấy thế, chân khí trong cơ thể đột nhiên chấn động, càng là đem hắn linh kiếm đánh bay ra, Lục Trạch cũng ngăn không được lui về phía sau hai bước. Nhị trọng thiên sơ kỳ chân khí số lượng, cơ hồ là hắn một lần, đơn liều mạng chân khí không có khả năng liều chết qua. Nam tử chậm rãi đứng lên, tay phải nắm chặt đoàn đao, âm thanh cũng lạnh nhạt xuống đã như vậy ngươi liền chuẩn bị vì thế trả giá đã ta. Nói xong tay trái hắn nâng lên, từng đạo trận văn hiện lên, một giây sau hỏa cầu đống nhiên từ trong trận văn xung ra, thẳng đến Lục Trạch mà đến. Lục Trạch thấy thế, tay trái thành kiếm chỉ, mười mấy đem linh kiếm đồng dạng gào thét mà ra, cùng hỏa cầu đụng trong nháy mắt, song phương sức mạnh đồng thời tiêu tan. Nam tử thấy cảnh này trong mắt lóe lên kinh ngạc, nói ngươi bất quá chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ, lại nhiều lần ngăn trở ta công kích, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ánh mắt ngươi không phải có thể nhìn đến sao? Lục Trạch thản nhiên nói. Nam tử thấy thế, hít sâu một hơi, nhìn xem đã có chút hỗn loạn gian phòng, nói muốn đánh ra ngoài đánh, đừng đem Trần gia quán phá hủy. Bây giờ, Trần gia quán người ngay tại ngoài phòng, nhìn xem động tĩnh bên trong kinh hồn táng đảm. Lục Trạch mắt liếc Trần gia quán người, một lát sau gật gật đầu, nói ta biết một chỗ có thể để chúng ta đánh. Cùng nam tử này sau khi giao thủ, hắn đã xác định người này cũng không phải là nhạc sơn người. Nhạc sơn bên trong người cũng là sát thủ, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, động thủ cũng không có một tia động tác dư thừa. Nhưng người này, ngoại trừ nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, động tác bên trên khiếm khuyết cũng không phải ít, cùng Nhạc Sơn người không cách nào so sánh được, đủ để chứng minh hắn không phải một sát thủ. Lục Trạch thân hình khẽ động, lập tức rời đi Trần Gia quán, hướng về trước đây đất hoang mà đi. Nam tử này cũng không có trốn tránh, theo sát lấy Lục Trạch đi qua, dọc theo đường đi cũng không có ý tứ động thủ, mà là tại sau khi hạ xuống, mới đưa khí thế của hắn hoàn toàn bộc phát ra, nói chuẩn bị sẵn sàng sao? Lục Trạch cảm ứng đến khí thế của hắn, trên thân cũng xuất hiện một tầng áp lực, quả nhiên đối mặt nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn tại chân khí bên trên chênh lệch vẫn còn kém rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thân hình hắn khẽ động lần nữa hướng nam tử phóng đi, trong tay phải thiên lôi kiếm biến ảo ở giữa, Phật tổ tâm liên tia sáng cũng đại phóng ra. Quanh thân không còn là mười mấy thanh linh kiếm, mà là mấy trăm thanh linh kiếm, dậm dạp chẳng chịt nương theo Lục Trạch công kích cùng nhau từ mỗi cái góc độ phóng tới nam tử. Nam tử thấy thế biến sắc, rõ ràng không nghĩ tới Lục Trạch lại có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy thanh kiếm. Trong lúc nhất thời thân pháp phun trào, tránh thoát mưa kiếm sau, đối mặt đánh tới Lục Trạch, khẽ quát một tiếng hắc kỳ lân. Một giây sau, Lục Trạch nhìn thấy một đạo cực lớn đao quang hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh kinh người, nhanh chóng hướng khía cạnh tránh đi. Trên không trung điều chỉnh thân hình sau khi hạ xuống, Lục Trạch nâng tay trái, kiếm chỉ bầu trời, vô tận chân khí tụ lại, tạo thành một cái sáng chói linh kiếm, đồng thời hắn thả ra ngoài mấy trăm thanh linh kiếm cũng toàn bộ tại Lục Trạch tí niệm phía dưới bay vào trong cực lớn linh kiếm. Xem ngươi có thể hay không tiếp lấy một cái này. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, kiếm tay trái chỉ đột nhiên chỉ hướng nam tử. Sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, bốn phía đại địa vô số vết kiếm xuất hiện. Nam tử cảm ứng được cỗ này mãnh liệt kiếm khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây quả thật là một cái nhất trọng thiên trung kỳ có thể thi triển ra thực lực sao? Trong lúc nhất thời, tay trái hắn vô đoàn đao, lập tức toàn bộ đoàn đao đã biến thành so với người còn rất dài dương mã đao, màu sắc cũng biến thành màu đỏ thắm, phảng phất ngọn lửa. Hai tay của hắn cầm đao, nhìn xem cái kia đánh tới linh kiếm, con mắt đột nhiên trừng một cái, phẫn nộ quát liệt hỏa đao. Vành ba. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm tại một khối, Lục Trạch tay trái khống chế linh kiếm không ngừng đi tới, mà nam tử kia lại là tại linh kiếm khổng lồ dưới thế công một chút lui lại, dương mã đao phát hỏa diễm hung hực, trên trán hắn gân xanh nhảy lên ở giữa, hét lớn một tiếng, vậy mà chĩa vào Lục Trạch linh kiếm, hơn nữa một chút đem hắn đẩy trở về. Lục Trạch thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, gia tăng chân khí thu phát, đồng thời trong thân kiếm xuất hiện vô số linh kiếm, thẳng đến nam tử kia mà đi. Nam tử thấy thế, khẽ quát một tiếng, quanh thân càng là xuất hiện một đám lửa, ngăn cách tất cả linh kiếm xung kích, phảng phất che chắn giống như. Lục Trạch cau mày, bước ra một bước, dùng sức mạnh của bản thân ngạnh sinh sinh lại đem kiếm đỉnh trở về. Nhưng mà, Lục Trạch có thể chịu đựng được, linh kiếm lại là không chịu nổi. Tại trên người này dương mã đao liệt hỏa trùng kích vào, linh kiếm đoạn trước đã xuất hiện vết rạn, kèm theo thời gian rời đổi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên sau, giống như là gây nên phản ứng dây chuyền giống như, linh kiếm một chút bị dương mã đao đánh nát. Lục Trạch thấy thế, lập tức đem linh kiếm thu hồi thể nội, bổ sung chân khí của mình, nhìn xem hắn xuống lại, cơ thể chấn động. Đao kiếm lĩnh vực bỗng nhiên bày ra, 30 mét phạm vi bên trong, cơ hồ mỗi một chỗ đều tràn đầy đao quang kiếm ảnh, mặc dù không có quanh thân một em mở như vậy đông đúc, nhưng cũng rất dày. Phốc phốc. Chỉ một thoáng, nam tử trên thân xuất hiện vết đao cùng vết kiếm, điều này cũng làm cho trên mặt hắn xuất hiện kinh hãi cùng không thể tin được. Hắn không phải là không có phản ứng, khi cái này đao quang kiếm ảnh xuất hiện trong nháy mắt hắn liền bắt đầu vung đao ngăn cản, nhưng thân đao lại là trực tiếp sâu vào, hơn nữa, hắn dùng chân khí đi ngăn cản cũng không có nửa điểm phản ứng. Cuối cùng là đồ vật gì? Trong lúc hắn bề bộn nhiều việc né tránh đao quang kiếm ảnh thời điểm, Lục Trạch lại là có thể tự do hành động. Đầu chuyển tinh di, trong nháy mắt đi tới phía sau hắn, hơn nữa trực tiếp thi triển đạo sinh nhất kiếm, khóa kín người này đồng thời, thiên lôi kiếm trực tiếp đặt ở trên cổ của hắn. Khi ý hắn biết đến chính mình trung sáo, đã chậm. Lục Trạch thu hồi đao kiếm lĩnh vực, thản nhiên nói đừng lộn xộn. Nam tử trừng lớn không thể tin được hai mắt, cái này nhất trọng thiên trung kỳ thực lực đơn giản để cho hắn rung động. Rõ ràng hắn là nhị trọng thiên sơ kỳ, bất luận như thế nào đều không nên thua, hơn nữa hắn cũng lấy ra bản lĩnh của mình, như thế nào vẫn là hắn thua. Vừa mới đây rốt cuộc là cái gì? Còn có cái kia to lớn linh kiếm, liều mạng chân khí hắn là liều mạng thắng, lại thắng vô cùng phí sức, thật giống như những chân khí kia cùng hắn sử dụng không phải một loại giống như. Đây chính là Lục Trạch tinh luyện chân khí lý do, thực lực của hắn là tại nhất trọng thiên trung kỳ cực hạn, nhưng hắn chân khí cường đại trình độ cũng đã đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ, chỉ là số lượng không sánh bằng thôi. Chương 405 Hoa Bắc Lang gia. Nhưng muốn cùng nhị trọng thiên sơ kỳ liều mạng, vẫn là không đấu lại. Bất quá điều này cũng làm cho Lục Trạch biết mình cùng nhị trọng thiên sơ kỳ chiến lệnh, cùng Hắc Bảo Nhân đánh đích sắc không dùng đến đao kiếm lĩnh vực. Nhưng hắn chân chính át chủ bài, lần trước cũng không có thi triển đi ra, Hắc Bảo Nhân căn bản cũng không biết, một tháng sau chờ Hắc Bảo Nhân đến lúc, hắn nếu thật đạt đến nhị trọng thiên sơ kỳ, chính mình cũng có thể giết hắn. Ta với ngươi không cừu không oán, cũng không biết ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nam tử trầm giọng hỏi, mày kiếm nhíu chặt, nội tâm rung động vẫn không có bình ổn lại. Nếu để cho hắn biết, Lục Trạch còn có khác át chủ bài tồn tại, hơn nữa còn là một năm lớn, không biết hắn sẽ ra sao. Ta chỉ muốn biết ngươi là người nào, tại sao tới Hoa Nam, lại là thuộc về tổ chức nào? Lục Trạch trầm giọng hỏi. Mặc dù đã xác định hắn không phải Nhạc Sơn người, nhưng vẫn là phải biết, hắn tới Hoa Nam đến tuột cùng muốn làm gì. Bây giờ Hoa Nam bên trong, chỉ có hắn một cái nhị trọng thiên sơ kỳ tồn tại. Nam tử nghe vậy, trầm giọng nói tổ chức. Ta không có tổ chức, ta tới Hoa Nam làm cái gì cũng cùng ngươi không quan hệ. Không liên quan gì đến ta. Bằng hữu của ta đều tại Hoa Nam, mà ngươi đột nhiên xuất hiện, nếu là ta địch nhân, ngươi nói cùng ta có không có quan hệ. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, thiên lôi kiếm tại trên cổ hắn vẽ một cái lỗ hổng, tiên huyết theo vết thương chảy xuống. Nam tử không phải tùy ý Lục Trạch chống chọi chính mình, hắn đang tìm kiếm cơ hội phản kháng. Thế nhưng là sau lưng người này, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên người hắn, một chút cũng không có buông lỏng, cầm kiếm tay cũng vô cùng dùng sức, một mực duy trì cái trạng thái này. Hắn một khi dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn dám tin tưởng Lục Trạch nhất định sẽ giết hắn. Trên thực tế cũng chính xác như thế, mặc kệ hắn rốt cuộc là ai, hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, liền có khả năng trở thành địch nhân của mình, dám loạn động, liền sẽ trực tiếp giết. Tha bị giết nhầm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói hay là không? Lục Trạch hỏi lần nữa, thiên lôi kiếm tại trên cổ hắn dấu vết lưu lại cũng càng sâu rất nhiều. Nam tử thấy thế, cắn răng, nói ta là từ Hoa Bắc tới, truy tra Nhạc Sơn động tác. Lục Trạch nghe xong, con mắt liền híp lại, nói từ Hoa Bắc tới, truy tra Nhạc Sơn. Các ngươi truy tra Nhạc Sơn làm cái gì? Ngươi biết Nhạc Sơn? Nam tử hơi kinh ngạc, Hoa Nam loại địa phương này người, thế mà cũng biết Nhạc Sơn. Bớt nói nhảm, mau nói. Lục Trạch đạo. Nam tử thấy thế, giải thích nói ta là Hoa Bắc người nhà họ Lăng, cùng Nhạc Sơn ở giữa có trước tiên thủ tồn tại. Gần nhất Nhạc Sơn trắng trợn điều động cường giả tới Hoa Nam, ta bị trong gia tộc người phái tới truy tra, Nhạc Sơn tới đây đến tột cùng làm cái gì? Lục Trạch nghe đến đó, xem như hiểu rõ ra, nói vậy ngươi muốn tra cái gì đã tra được, Nhạc Sơn là bởi vì ta mới phái người tới. Nam tử nghe xong lời này, kinh ngạc nói vì ngươi. Nhạc Sơn như thế to con tổ chức, sẽ vì ngươi cái này nhất trọng thiên trung kỳ đại động can qua như vậy, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có thực lực kia sao? Lục Trạch đạm mạc nói, nhấc nhấc trên tay thiên lôi kiếm. Cái này khiến nam tử khỏe miệng có chút co lại, nói ngươi muốn biết ta đều nói. Ngươi tên là gì? Lăng Mộ Tuyệt. Lục Trạch thu hồi chính mình thiên lôi kiếm, lui về phía sau hai bước nói theo cách nói của ngươi, các ngươi Lăng gia là muốn đối phó Nhạc Sơn đúng không? Lăng Mộ Tuyệt sờ một cái trên cổ mình vết thương, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch, gật đầu nói không tệ, muốn hay không cân nhắc cùng ta kết minh, ta cũng không cần ngươi Lăng gia làm cái gì, chỉ cần ngươi theo ta giải quyết Hoa Nam Nhạc Sơn tất cả mọi người. Lục Trạch đạo. Lăng Mộ Tuyệt nghe xong, cao mày nói dựa vào cái gì, chỉ bằng bây giờ Nhạc Sơn mục tiêu là ta, mà ngươi Lăng gia cùng hắn có thủ, chẳng lẽ không suy nghĩ nhiều giết điểm Nhạc Sơn người sao? Hai ngày này, Nhạc Sơn nhất trọng thiên cường giả bị ta giết không thiếu, Hoa Nam bên trong còn có không ít Nhạc Sơn người, ta chỗ này có tình báo, ngươi đi tìm bọn họ đem bọn hắn giết, nếu như phát hiện không phải Nhạc Sơn người, ngươi không động thủ liền có thể. Lục Trạch thản nhiên nói, người này nhị trọng thiên sơ kỳ, ngược lại là có thể vì hắn sử dụng. Lăng Mộ Tuyệt nghe được Lục Trạch đề nghị, sắc mặt trầm xuống, tựa hồ là đang do dự. Loại chuyện này còn cần do dự sao, đã có thủ, vậy sẽ phải giết. Vẫn là nói, ngươi mới vừa nói tới lời nói tất cả đều là đang gạt ta. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, sắc ý trong mắt xuất hiện lần nữa. Lăng Mộ Tuyệt thấy thế lắc đầu, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt, trầm mặc một lúc lâu sau nghi vấn hỏi ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ta nói, tình báo cho ngươi, ngươi Lăng gia tất nhiên cùng Nhạc Sơn có thủ, cái kia hẳn là biết Nhạc Sơn cũng là một đám người nào, nếu như phát hiện đối phương không phải, ngươi đều có thể không động thủ, đối với ngươi cũng không tổn thất gì. Lục Trạch thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh tiêu hao sạch. Lăng Mộ Tuyệt nhìn xem Lục Trạch lạnh nhạt ánh mắt, cái kia con mắt tựa như bình tĩnh đầm nước giống như, cho người ta một loại tin phục cảm giác. Do dự một lúc lâu sau, hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp ném cho Lục Trạch, nói ngươi có tin tức liền phát đến trên điện thoại di động ta, ta sẽ đi xử lý bọn hắn. Lục Trạch đưa tay tiếp nhận danh thiếp, nhìn xem phía trên Lăng Mộ Tuyệt ba chữ, đem hắn thu vào. Xem ra tiểu tử này không có lừa hắn. Hoa Nam bên trong Nhạc Sơn người, càng sớm tiêu diệt đối với Lục Trạch mà nói lại càng tốt. Dù sao, hắn cũng không muốn để cho chú ý tiêu các nàng cả ngày chờ trong nhà không thể đi ra ngoài, trang viên còn không có xây dựng thêm, cũng chỉ có lớn như vậy, ở lâu liền không có cảm giác mới mẻ, sớm muộn sẽ cảm thấy phiền muộn. Có ý định tới ta trang viên sao? Lục Trạch trước khi đi đối với hắn hỏi. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch, không có mở miệng. Trong lòng hắn vẫn như cũ không thể tin được trước mắt người này chỉ có nhất trọng thiên trung kỳ, hơn nữa nhìn số tuổi còn nhỏ hơn hắn nhiều, thực lực lại là so với hắn còn cường đại hơn. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Lục Trạch thấy thế cũng không nhiều lời, khoát tay áo sau liền quay đầu rời đi. Lục Trạch sau khi đi, hắn cũng trở về Trần gia trong quán, chờ đợi Lục Trạch tin tức. Hắn tới nơi đây, chính là điều tra thêm Nhạc Sơn đến cùng đang làm cái gì, bây giờ biết Nhạc Sơn mục tiêu chính là một cái nhất trọng thiên trung kỳ, mà đối phương còn có thể cho hắn cung cấp vị trí. Hắn tự nhận là hắn nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực đối phó Nhạc Sơn những cái kia cấp thấp sát thủ dư xài, bằng không trong nhà cũng sẽ không đồng ý để cho hắn tới. Lục Trạch sau khi trở về, Thôi Tông còn tại cửa trang viên chờ đợi, nhìn thấy Lục Trạch trở về liền tiến lên hỏi như thế nào. Lục Trạch nhìn hắn một mặt quan tâm bộ dáng, cười nói không có việc gì, là một cái từ Hoa Bắc tới thiếu gia, truy tra Nhạc Sơn người. Cùng chúng ta xem như đồng minh, ngươi nhường ngươi thủ hạ xác định ra những cái kia Nhạc Sơn bên trong người vị trí. Tiếp đó, đem những người này vị trí toàn bộ phát cho ta, hắn sẽ giúp chúng ta xử lý sạch những người này. Nhạc Sơn, cái kia Hoa Bắc cao võ tổ chức. Thôi Tông kinh ngạc nói, phía trước Lục Trạch cũng không có đã nói với hắn, hắn là cùng Nhạc Sơn người đối mặt. Lục Trạch gật gật đầu, nói tiêu tìm kiếm phía trước là Nhạc Sơn người. Chương 406 Lăng Huyền Tông. Nhưng xuất phát từ một chút nguyên nhân, giết Nhạc Sơn không ít người còn diệt mấy cái phân bộ. Ta tại trong sơn cốc lúc may mắn gặp phải hắn, liền đem hắn cứu lại, hắn một đường đi theo ta, coi như trung thành Nhạc Sơn muốn tìm hắn trả thù, nhưng hắn bây giờ cùng ta, tự nhiên là trả thù trên đầu ta. Thôi Tông nghe đến lời này, cau mày, trầm giọng nói vì hắn, đáng giá không, giá trị, một cái Nhạc Sơn mà thôi, ta còn không để vào mắt. Hơn nữa ta hiện sau sớm muộn phải tiến Hoa Bắc, Nhạc Sơn là người Hoa Bắc, ta tiến vào Hoa Bắc sau, có rất lớn tỷ lệ còn có thể cùng bọn hắn trở thành địch nhân cùng khi đó động thủ lần nữa, chẳng bằng bây giờ mượn tay của người khác, suy yếu thực lực của bọn hắn. Thôi Tông cũng không có nói thêm gì nữa, đây là Lục Trạch quyết định, mà quyết định của hắn, cho tới nay liền không có bỏ lỡ. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Lục Trạch vỗ vỗ Thôi Tông bả vai, liền vào phòng. Thôi Tông cũng trở về trong gian phòng của mình, khoanh chân tiếp tục tu luyện. Lui về phía sau hơn 10 ngày, kèm theo Lục Trạch đem tin tức phát cho Lăng Mộ Tuyệt, đích thật là giết không thiếu Hoa Nam bên trong Nhạc Sơn người. Nhưng mỗi ngày đi theo Lục Trạch năm người vẫn tại, dài đến thời gian nửa tháng bên trong cũng không có động thủ với hắn, một mực quan sát đến. Lục Trạch cũng lười đi để ý tới bọn hắn, chờ Lăng Mộ Tuyệt đem những người khác đều giải quyết sau đó, liền sẽ để hắn đến giải quyết nơi này 5 người. Bất quá, lấy Lăng Mộ Tuyệt thực lực, có thể trực tiếp đối phó 5 người sao? Từ Thôi Tông trong miệng, Lục Trạch biết được Nhạc Sơn người còn tại tiến vào Hoa Nam, hơn nữa đã xuất hiện hai vị nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, tin tức này hắn cũng cùng Lăng Mộ Tuyệt nói. Mà Lăng Mộ Tuyệt trả lời cũng làm cho Lục Trạch hài lòng, ngày mai người của Lăng gia sẽ tới, nhưng hắn yêu cầu Lục Trạch cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó hai vị kia nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, không thể chỉ để cho hắn người của Lăng gia đi đổ máu chảy mồ hôi. Lục Trạch đồng ý, dù sao chuyện này cũng cùng hắn kéo không được quan hệ, bất quá trong lòng hắn ngược lại là có mấy phần lo nghĩ, giải quyết tốc độ nhanh như vậy, nếu là Nhạc Sơn người liền nhị trọng thiên trung kỳ đều phải đến đây, cái kia tại Hắc Bảo Nhân bọn người đến trước đó, thậm chí là vừa lúc ở Hắc Bảo Nhân hai người trở về thời điểm xuất hiện, hắn làm như thế nào ứng phó? Cho nên đến ngày thứ hai, hắn cũng không tính trực tiếp để cho người của Lăng gia đi đối phó hai tên kia. Khi hắn đi tới Trần gia trước quán lúc, liền cảm ứng được bao quát Lăng Mộ Tuyệt ở bên trong, ba đạo nhị trọng thiên sơ kỳ khí tức. Hai đạo khác nhị trọng thiên sơ kỳ khí tức rõ ràng so Lăng Mộ Tuyệt trầm ổn rất nhiều, hẳn là lão thủ. Trừ bọn họ hai vị bên ngoài, còn có một vị nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả tại, Lục Trạch xuất hiện thời điểm, đối phương liền phát giác hắn, từ Trần gia quán trong phòng đi ra. Cầm đầu là một vị trung niên, dáng người khôi ngô, sau lưng cầm một cái đại kiếm, khi Lục Trạch nhìn thấy hắn trong nháy mắt, con mắt liền híp lại, lại là ngươi. Cái này tạo hình cùng cái kia sau lưng hắc sắc đại kiếm, cũng không nhất định lúc trước tại Sơn Cốc gặp phải tên kia không, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà đột phá đến nhị trọng thiên sơ kỳ, hai nữ nhân kia cũng không ở bên cạnh hắn. Đối phương nhìn thấy Lục Trạch lúc sắc mặt cũng là biến đổi, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, sắc mặt trầm xuống. Phía trước tại Sơn Cốc lúc, hai người này trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đi vào, căn bản không có để cho bên trên bọn hắn, nhất là một người khác, vẫn ngồi ở cái kia chế giễu hắn, đem hắn cho tức giận không nhẹ. Mặc dù về sau lão giả kia đưa bọn hắn sau khi rời khỏi đây, cũng cho bọn hắn một vài thứ, nguyên nhân chính là như thế hắn mới đột phá đến nhị trọng thiên, nhưng chân chính bảo vật có lẽ còn là cho Lục Trạch bọn người, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Nam tử trầm giọng nói, đã có một loại kiếm bạt nội trương khí thế. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem hắn, nghi vấn hỏi ngươi muốn theo ta đánh sao? Một bên Lăng Mộ Tuyệt là mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngạc nhiên nói tông thúc, hai người các ngươi nhận biết? Lăng Huyền Tông cười lạnh một tiếng, nói đâu chỉ là nhận biết, còn đồng sinh cộng tử qua đây. Lăng Mộ Tuyệt nghe lời này một cái, lại nhìn sắc mặt của hắn, liền biết Lục Trạch cùng hắn thúc thúc ở giữa, tuyệt đối phát sinh qua sự tình gì. Lăng Huyền Tông nhìn chằm chằm Lục Trạch, cảm ứng đến hắn nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, nói ngươi thật giống như không có gì tiến bộ. Chính là ngươi một mực đang cho ta chất tử Nhạc Sơn sát thủ tin tức sao? Nếu như đây chính là ngươi theo ta nói chuyện thái độ, vậy ta cho là chúng ta cũng không cần thiết nói chuyện. Ngươi nếu là cảm thấy không có thực lực, đều có thể cùng ta cùng rời đi Trần Gia Quán, đi địa phương khác so tay một chút, nhìn chúng ta một chút hai cái đến cùng ai không có thực lực. Lục Trạch nói đi, khí thế dâng cao đứng lên, hai người lập tức dương cung bạc kiếm. Lăng Mộ Tuyệt bây giờ cũng không tốt nói cái gì, hắn cùng Lục Trạch tiếp xúc cũng không nhiều, bình thường cũng là điện thoại qua lại, gặp mặt số lần một cái tay liền có thể đếm đi qua. Lăng Huyền Tông nhìn chằm chằm Lục Trạch, nhìn xem hắn không có chút rung động nào ánh mắt, hồi tưởng lại phía trước tại Sơn Cốc từng màn, còn có gia hỏa này tiến vào nhà gỗ thủ đoạn. Lúc đó tay hắn vươn đi ra, hơi chậm một chút rút trở về, toàn bộ tay liền không có. Mà cái năng lực kia, vẫn là Lục Trạch chính mình, cũng không phải là bên ngoài nhà gỗ sức mạnh làm thương tổn bọn hắn. Gia hỏa này còn biết trận pháp, có thể nói ngoại trừ tu vi bên trên so với hắn yếu hai cái cảnh giới, người này bất kỳ phương diện nào đều thắng qua hắn. Quan trọng nhất là, hắn còn không có gặp qua người này ra tay, không biết thực lực của hắn. Nhưng mà nghe Lăng Mộ Tuyệt nói, người này đem Lăng Mộ Tuyệt đánh thắng, hơn nữa thắng cũng không khó, cảm giác hắn còn có hậu chiêu không cần. Tùy tiện như thế công kích hắn sẽ không làm, nghe được Lục Trạch lời nói sau, chỉ là nhàn nhạt nói ta tới là xử lý Nhạc Sơn người, chuyện giữa ngươi và ta, chờ Nhạc Sơn người đều giải quyết sau lại chậm rãi tính toán, vậy cũng chớ nhiều lời, người ta tra được ở đâu, nhưng mà hành tung lơ lửng không cố định, còn không có điều tra ra bọn hắn sẽ cố định ở nơi nào dừng lại, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Nói đến đây, Lục Trạch dừng một chút, nói tiếp nhưng mà, mấy ngày nay ta có một cái phiền toái, nếu như cái phiền toái này không giải quyết mà nói, hợp tác có thể không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Lăng Huyền Tông nghe xong, con mắt liền híp lại, chúng ta tới đến cùng là giết Nhạc Sơn người, vẫn là đơn độc đến cấp ngươi giải quyết phiền phức. Lục Trạch đáp lại nói lẫn nhau hỗ trợ, ta giúp các ngươi tra Nhạc Sơn người, đối phó bọn hắn. Các ngươi cũng giúp ta một chút, sau đó riêng phần mình tản ra. Hơn nữa, ta có thể xác định Nhạc Sơn người tại không giết chết ta phía trước, còn có thể liên tục không ngừng phái người tới, nhị trọng thiên sơ kỳ cũng không phải sau cùng hai người. Nhưng ta có cùng bọn hắn chỗ để đàm phán, bọn hắn trước kia cũng nhiều lần lộ ra không muốn cùng ta là địch. Nếu như các ngươi không giúp đỡ, ta sẽ cùng Nhạc Sơn đàm luận hợp, chuyện sau đó chính các ngươi giải quyết, không liên quan gì đến ta. Dù sao trong khoảng thời gian này giết Nhạc Sơn người cũng không phải là ta, mà là các ngươi người nhà họ Lăng. Lục Trạch ý tứ rất rõ ràng, hắn đều có thể cùng Nhạc Sơn đàm luận hợp, đến lúc đó Lăng gia cùng Nhạc Sơn ở giữa làm như thế nào đấu thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Đến nỗi Tiêu Tìm Kiếm, hắn có vô số loại thủ đoạn có thể đem Tiêu Tìm Kiếm che giấu. Chương 407 Hắc Bảo Nhân sắp giải phóng. Mặc kệ là Lăng gia vẫn là Nhạc Sơn người, cũng không tìm tới. Nói cho cùng hắn chỉ là chuyện gì ngoại nhân, Nhạc Sơn đối mặt hắn thực lực cường đại, liên tục để cho người ta theo dõi thời gian dài như vậy cũng không có bất luận cái gì động thủ dự định, đủ để nhìn ra bọn hắn không còn dám đối với chính mình hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, mình nếu là nói Tiêu Tìm Kiếm chạy, hoặc là bị người nhà họ Lăng bắt được, cái kia ngòi nổ chẳng phải tự nhiên từ trên người hắn biến mất sao? Lăng Huyền Tông đầu óc phản ứng không kịp, nhưng mà Lăng Mộ Tuyệt cùng Lục Trạch nhận biết cũng có một đoạn thời gian, cứ việc không chút đã gặp mặt, nhưng cũng có thể từ đơn giản mấy lần trong lúc gặp mặt biết người này là tính cách gì. Hắn biết rõ, người này nói lời không có một câu là giả. Hơn nữa, từ đoạn thời gian này trong quan sát, Nhạc Sơn người đích xác không có đối với Lục Trạch động thủ. Trong khoảng thời gian này, cũng chính xác cũng là hắn tại giết Nhạc Sơn người, Lục Trạch chỉ giết ngay từ đầu mấy cái mà thôi. Hơn nữa những người kia, căn cứ hắn biết cũng đều là Nhạc Sơn người chính mình tìm tới đi, nói cho cùng Lục Trạch cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ, chuyện này truyền đi cũng không có vấn đề gì. Lăng Huyền Tông nghe được Lục Trạch lời nói sau, đang chuẩn bị mở miệng chào phúng, lại bị Lăng Mộ Tuyệt kéo lại, đối với hắn lắc đầu. Ngươi suy nghĩ như thế nào, ngươi phiền phức là cái gì, chúng ta thương lượng lại một chút. Lăng Mộ Tuyệt đối Lục Trạch nói, trong mắt mang theo vài phần trầm ổn. Lục Trạch thấy thế trong lòng âm thầm gật đầu, cũng may trong đám người này có một cái dài đầu óc, đáp lại nói Nguyên Hoa Nam thật lôi điện địa chủ, cũng là ta nhất thiết phải giết người phía trước ta sử dụng thủ đoạn, để cho bọn hắn rời đi Hoa Nam 3 tháng, từ tiến vào sơn cốc đến bây giờ, đã qua 2 tháng rưỡi nhiều, trong một tuần hắn liền sẽ trở lại. Mà hắn trước khi đi là nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, khi trở về, có thể đã có nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng đây cũng chỉ là một cái khả năng, ta muốn các ngươi làm cũng rất đơn giản. Giống như ta cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Nhạc Sơn người, các ngươi cũng giúp ta đem bọn hắn giải quyết. Lăng Huyền Tông vừa nghe thấy lời ấy, bật cười một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, ngay cả ta chất tử đều có thể đánh thắng, còn thắng bất quá hắn cái này nhị trọng thiên sơ kỳ. Huống hồ trong vòng 3 tháng từ nhất trọng thiên hậu kỳ đến nhị trọng thiên, không có kỳ ngộ căn bản chính là chuyện không thể nào, cái này còn muốn cần chúng ta hỗ trợ. Lục Trạch nghe vậy cũng là nở nụ cười, nói chỉ là để phòng vạn nhất, tại đối với Nhạc Sơn trước khi động thủ trước tiên đem bọn hắn diệt, cũng miễn cho đến lúc đó đi ra gây chuyện. Đã ngươi cảm thấy hắn không đáng giá nhắc tới, cái kia hẳn là cũng nguyện ý hiệp trợ ta đi. Lăng Huyền Tông nghe lời này một cái, sắc mặt cứng ngắc lại xuống, không cẩn thận lại trúng Lục Trạch toàn bộ, lần này hắn lời đã nói ra làm như thế nào thu hồi lại. Lúc này, Lăng Mộ Tuyệt đột nhiên mở miệng nói ngươi nói Hắc Bảo Nhân là một người, nhưng ngươi lại dùng chính bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu người? Lục Trạch trong mắt hơi híp, thản nhiên nói bên cạnh hắn có thể còn có giúp đỡ ta ý nghĩ rất đơn giản, sự tình từng cái giải quyết, miễn cho đến lúc đó bọn hắn cùng Nhạc Sơn người liên thủ. Lăng Mộ Tuyệt nghe đến mấy cái này, nhìn xem Lục Trạch lạnh nhạt ánh mắt, trầm mặc một lát sau, lôi kéo Lăng Huyền Tông nói chúng ta thương lượng trước một chút, ngươi chờ. Nói xong, liền lôi kéo Lăng Huyền Tông cùng một cái khác một mực không lên tiếng người áo bào trắng vào phòng. Lục Trạch thấy thế cũng không có bất luận cái gì nghe lén dự định, hắn muốn chỉ là kết quả, đến nỗi người nhà họ Lăng đến tột cùng sẽ đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, hắn lười nhắc quản. Mà hai vị kia nhị trọng thiên sơ kỳ vị trí, hắn kỳ thực đã nắm giữ, chỉ là muốn lợi dụng bọn hắn trước tiên đem Hắc Bảo Nhân diệt. Sau đó, mặc kệ người nhà họ Lăng có cái gì tâm tư, hắn đều có thể giải quyết. Nguyên bản Lăng Mộ Tuyệt không xuất hiện phía trước, hắn liền định chính mình đối phó Nhạc Sơn. Có hay không Lăng ra, đều như thế. Huống hồ, hắn cũng nghĩ tốt đường lui, nếu là Nhạc Sơn thực lực thật là mạnh mẽ đến tình cảnh hắn không có cách nào đối kháng, cùng lắm thì đàm luận hợp thôi. Nếu như Lăng gia đối với hắn phản chiến đối mặt, hắn cũng có thể trở tại trong trang viên chuyên tâm tu luyện. Trang viên trận pháp và huyền hoàng linh mạch, đầy đủ hắn tu luyện một năm thậm chí nhiều năm thời gian. Chờ hắn lúc đi ra, thực lực của những người này còn có thể đuổi kịp hắn sao? Không bao lâu, Lăng Mộ Tuyệt bọn người từ trong nhà đi ra, nhưng mà lần này là Lăng Mộ Tuyệt đi ở phía trước, Lăng Huyền Tông nhưng là theo ở phía sau, nhìn hắn bình tĩnh sắc mặt, tựa hồ không có ý định lại mở miệng. Như thế nào? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Lăng Mộ Tuyệt nhìn chằm chằm Lục Trạch ánh mắt, hắn mỗi lần cùng người này gặp mặt, nhìn nhiều nhất chính là Lục Trạch ánh mắt. Nhưng nhiều như vậy nhiều lần xuống, từ nơi này người trong ánh mắt, hắn vẫn như cũ cái gì đều không nhìn ra, không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như thực lực của bọn hắn đúng như lời ngươi nói như vậy, chúng ta có thể giúp một tay. Nhưng yêu cầu là, sau đó Nhạc Sơn mặc kệ xuất hiện bao nhiêu người, ngươi cũng nhất thiết phải cùng chúng ta đứng tại mặt trận thống nhất theo lý thuyết, ngươi trở thành chúng ta Lăng gia người tu luyện. Nhưng chúng ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần ngươi đối phó Nhạc Sơn. Lục Trạch nghe đến lời này, khoát tay áo nói tùy các ngươi nghĩ như thế nào, Nhạc Sơn ta lại đối phó, đến nỗi cái gọi là Lăng gia người tu luyện, ta cũng sẽ không thừa nhận. Nói xong, Lục Trạch liền xoay người chuẩn bị rời đi, nói chuyện đến nơi đây liền đã không cần thiết lại tiếp tục nói nữa. Chuyện nơi đây xử lý xong sau đó, bước kế tiếp hẳn là tiến vào Hoa Bắc đi. Bất luận là Khôi Tinh Các vẫn là Nhạc Sơn tổng bộ, hẳn là đều tại trong Hoa Bắc, hắn muốn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm nhanh chóng tu luyện. Kèm theo thời gian rời đổi, Hắc Bảo Nhân bọn người trở về thời gian cũng tại cực tốc rút ngắn. Mấy ngày sau, ở nước ngoài một chỗ không muốn người biết chỗ, Khôi Tinh Các cái vị kia cường giả đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mấy người. Tại trước mắt hắn, là một cái cực lớn màu đỏ thắm trận pháp, tựa như một cái lồng giam giống như, gắt gao đem người ở bên trong khóa lại, mặc cho bọn hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể từ bên trong chạy đến. Mà tại trong cái trận pháp này mặt đang đóng, chính là Hắc Bảo Nhân bọn người. Bây giờ, Hắc Bảo Nhân ngồi xếp bằng, trung quanh trí thuần linh khí cổ động, hai tay đặt ở nơi đan điền hấp thu quanh mình linh lực. Tại quanh người hắn, ngoại trừ trí thuần linh khí, còn có một cỗ màu đen sức mạnh đang cuộn trào, kèm theo Hắc Bảo Nhân ý niệm tùy ý co vào. 3 tháng tu luyện, hắn đã có thể tự nhiên khống chế lĩnh vực của mình. Bọn hắn tại Khôi Tinh các người xuất hiện thời điểm, đều là mở hai mắt ra. Ngươi đi làm cái gì? Hắc Bảo Nhân âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sát ý một mảnh. Khôi Tinh các cao tráng nam tử nhìn xem mọi người trước mắt, thản nhiên nói ngày mai, giam cầm thời gian của các ngươi đã đến, trận pháp sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó các ngươi muốn đi chỗ nào cũng có thể. Hắc Bảo Nhân nghe lời này một cái, chân khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào lên, khổng lồ trí thuần linh khí tại quanh người hắn mãnh liệt rung động, trong mắt sát ý một mảnh rốt cuộc phải đi ra sao? Chúng ta ước chừng 3 tháng. Hắn 3 tháng này, tại tiếp thụ chính mình không thể rời bỏ chuyện nơi đây thực sau liền liều mạng tu luyện, đã đạt đến quên mình tình cảnh, ngay cả thời gian đều quên. Chương 408 trận pháp cao thủ. Cuối cùng, để cho hắn trở đến nơi này một ngày. Lục Trạch, hắn nhất định sẽ trước tiên xông về đi, đem người này đầu tự tay chặt đi xuống. Hắc Bảo Nhân trong lòng đã là không thể chờ đợi, nhìn thấy Khôi Tinh các nam nhân đi sau đó, con mắt vẫn trừng, cơ thể vẫn tại hấp thu linh lực, chờ mong cái này đáng ghét trận pháp tiêu thất. Lúc này, đang tại Hoa Nam bên trong Lục Trạch, thì còn không biết, ngày mai Hắc Bảo Nhân bọn người liền giải cấm. Tại trước đây một ngày, ngược lại là xảy ra một chút chuyện nhỏ. Khi Lục Trạch lục soát xong Hoa Nam trở về trang viên, những cái kia một mực theo hắn hơn nửa tháng nhất trọng thiên hậu kỳ người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Theo ta hơn nửa tháng, rốt cục vẫn là nhịn không được nhảy ra tìm ta sao? Lục Trạch từ tốn nói. Cái kia năm vị nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả nghe nói như thế, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn tự nhận là chính mình trong khoảng thời gian này ngụy trang cực kỳ hảo, hơn nữa bọn hắn đã đem Lục Trạch xem như nhất trọng thiên hậu kỳ thậm chí nhất trọng thiên đỉnh phong người tu luyện đến xem, lấy ra chính mình toàn bộ bản sự ẩn tàng khí tức. Nhưng cái này ra hỏa, lại còn là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, hơn nữa biết bọn hắn theo hơn nửa tháng. Người cầm đầu âm thanh trầm giọng nói, nếu biết chúng ta đi theo, còn để chúng ta một mực theo hơn nửa tháng, ngươi là có ý gì? Lục Trạch khoát tay áo, thản nhiên nói, phía trước ta liền cùng các ngươi người nói qua, các ngươi chỉ cần không trêu chọc ta, ta mới lười nhắc đối với các ngươi động thủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhạc Sơn cùng ta chuyện giữa là ta bước lên tới sao? Đối phương nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói, nếu không phải ngươi đem Tiêu Tìm Kiếm mang đi, chúng ta cũng sẽ không để mắt tới ngươi. Ngươi vì cái gì không nói? Nếu không phải các ngươi trước tiên ra tay với ta, ta cũng sẽ không giết các ngươi nhiều người như vậy, chẳng phải tiêu diệt các ngươi mấy cái phân bộ giết một số người sao? Đến nỗi như thế chân trời góc biển truy. Cầm đầu nam tử khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi che chở như vậy hắn, nhưng hắn lại không có thành thành thật thật đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi a. Nếu chỉ là sự tình đơn giản như vậy, Nhạc Sơn hà tất như thế đại phí chắc trở, điều động nhiều người như vậy tới này nho nhỏ Hoa Nam. Ngươi thật đúng là cho là Nhạc Sơn sát thủ sẽ vì người một nhà báo thù. Lục Trạch nghe lời này một cái, sắc mặt không khỏi biến ảo mấy phần, nghi vấn hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng là sự tình gì? Không bằng chính ngươi đến hỏi Tiêu Tìm Kiếm, xem hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi. Hắn nếu là không nguyện ý nói cho ngươi, ngươi còn có thể che chở như vậy hắn sao? Cầm đầu nam tử cười yếu ớt đạo. Lục Trạch ngược lại là buồn bực, các ngươi lại không nói với ta, lại ngăn đường đi của ta, đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ lại đánh với ta một hồi sao? Nói xong, Lục Trạch khí thế tăng lên, không gian chung quanh đều tại hơi hơi rung động lấy. Năm người kia thấy thế, trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, cùng người hai bên liếc nhau sau, không khỏi là lựa chọn tạm thời rời đi. Lục Trạch thấy thế con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, lập tức lên đường trở lại trang viên. Chỉ là trở lại trang viên lúc, chú ý tiêu sắc mặt của các nàng lại cũng không phải là nhìn rất đẹp, gặp Lục Trạch trở về, nhân tiện nói hôm nay có một nhóm người tại ngoài trang viên bồi hồi. Lục Trạch nhìn xem các nàng trong mắt lo nghĩ, trong lúc nhất thời không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tìm Kiếm, hỏi là Nhạc Sơn người sao? Tiêu Tìm Kiếm lại lắc đầu, nói không phải, nhưng có thể là Nhạc Sơn mời tới người. Vì cái gì nói như vậy? Lục Trạch đi đến trong đình ngồi xuống, đồng thời ra hiệu những người khác cũng đều ngồi xuống nói chuyện. Chúng nhân ngồi xuống sau, Tiêu Tìm Kiếm liền nhíu mày nói, mấy người kia thực lực đều chỉ có nhất trọng thiên trung kỳ, nếu như Nhạc Sơn mà nói, khi biết người ta thực lực sau, không sẽ phải yếu như vậy người đi tìm cái chết. Bọn hắn mặc dù không có biểu hiện ra ý, nhưng lại không phản ứng đến chúng ta, phản phất là tại nghiên cứu ngươi trận pháp này phá giải chi đạo. Làm ta động thủ, muốn đem bọn hắn bắt lại thời điểm, ngay trong bọn họ có người dùng trận pháp hấp thu chân khí của ta, sau đó dùng thủ đoạn quỷ dị rời đi. Dùng thủ đoạn quỷ dị rời đi? Thủ đoạn gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Chiếu Tiêu Tìm Kiếm miêu tả, đám người này dường như là tinh thông trận pháp một đạo. Hơn nữa trực tiếp tới hắn trang viên tiền quán xem xét, hẳn là thủ đoạn của bọn hắn đủ để cho bọn hắn không có sợ hãi. Nghĩ như vậy tới, đích xác có thể là Nhạc Sơn chuyên môn thỉnh trận pháp đại sư tới phá. Nhưng hắn trận pháp, như thế nào nói toạc liền phá? Hắn trận pháp cùng Huyền Hoàng linh mạch cùng một nhịp thở, muốn phá mất hắn trận pháp, chỉ có trước tiên đem Huyền Hoàng linh mạch phá hủy. Mà Huyền Hoàng linh mạch, cho dù là hắn hiện tại cũng phá hủy không được, cho dù là nhị trọng thiên trung kỳ cường giả tới cũng thúc thủ vô sách, chỉ có ít nhất tam trọng thiên phía trên người mới có thể đối với Huyền Hoàng linh mạch tạo thành nhất định hư hao, có thể hay không phá mất vẫn là một chuyện. Huống chi, hắn trong trận pháp không chỉ có bảo hộ trang viên, đồng thời cũng có đối ngoại công kích. Khi có người bắt đầu công kích hắn trận pháp lúc, những trận pháp này liền sẽ tự nhiên khởi động. Cho dù là lại trận pháp cường đại đại sư, đối với hắn trận pháp cũng là khó giải. Hắn trận pháp chỉ có thể dùng mạnh mẽ thực lực đánh nát mới có thể tiêu thất. Bởi vì trận nhãn đều tại Huyền Hoàng linh mạch bên trong. Ta cũng không biết đó là cái gì thủ đoạn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả cảm quan toàn bộ tiêu thất, chờ ta lần nữa trông thấy lúc, bọn hắn đã không thấy, bất quá trên mặt đất lưu lại một vài thứ, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tiêu Tìm Kiếm nói. Chú ý tiêu các nàng đều chờ tại trong trang viên, những chuyện này cũng là Tiêu Tìm Kiếm đi xử lý, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ không nói gì. Mang ta đi xem. Lục Trạch đạo, bất luận như thế nào cũng muốn tra một cái tinh tường mới được, hắn đối với chính mình trận pháp xác thực vô cùng có tự tin. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không chắc cái này thật ra một vị ở trên trận pháp tạo nghệ cực cao người, đã nghĩ ra phá giải hắn trận pháp phương pháp. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là điều tra thêm. Tiêu Tìm Kiếm lúc này đứng dậy, mang theo Lục Trạch hướng về đám người kia rời đi chỗ đi đến. Khi bọn hắn đi tới khi đó, Lục Trạch liếc mắt liền thấy được trên mặt đất một đoàn màu đen vết tích. Nhìn thấy những dấu vết này trong nháy mắt, là hắn biết đây là một cái trận pháp, mà lại là sớm liền bố trí ở chỗ này. Đám người kia trước khi tới, liền đã làm xong rời đi chuẩn bị. Lục Trạch đi tới vết tích màu đen phía trước, ngồi xổm xuống cẩn thận cảm ứng một chút, chân khí cũng không phải đặc biệt tinh thuần. Trận pháp này đã sớm bố trí ở chỗ này, bọn hắn đến có chuẩn bị. Lục Trạch đứng lên nói, chỉ dựa vào một cái trận pháp như vậy, hắn còn chưa tra ra cái gì tới, bất quá những người này khí tức hắn toàn thân mỗi một cái cảm quan cũng đã nhớ kỹ. Nếu như những người này xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong, hắn sẽ lập tức phát giác được. Đến lúc đó, đem bọn hắn bắt lại thật tốt để ra nghi vấn một phen, hắn còn không tin tra không ra cái gì tới. So trận pháp, hắn cũng không tin đám người này thật có thể từ trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày nay nhiều chú ý một chút. Chương 409 gió êm sóng lặng sắp tới rồi. Còn có, không muốn ra khỏi cửa, ta có dự cảm, hắc bảo nhân bọn hắn mấy ngày nay liền sẽ tới, đến lúc đó các ngươi đều chờ tại trong trận pháp, ta sẽ mở ra tất cả trận pháp bảo hộ các ngươi. Lục Trạch đối với chú ý Tiêu cùng Tiểu Nghe Lan nhắc nhở, hai nữ đều là gật đầu. Từ lần trước sự tình sau, các nàng liền biết tại sự tình không có giải quyết triệt để phía trước, các nàng không thể đi ra ngoài mạo hiểm. Bởi vì các nàng ra ngoài, liền đại biểu có thể sẽ bị bắt, một khi bị trảo, liền sẽ trở thành Lục Trạch vướng hữu. Các nàng cũng không muốn trở thành liên lụy Lục Trạch người. Bất quá cũng may, lần này là tại trong trang viên, hơn nữa bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, các nàng ở nhà chơi điện thoại di động và máy vi tính cũng có thể kiên trì không thiếu thời gian. Thời gian lâu như vậy, hẳn là đầy đủ Lục Trạch giải quyết mọi chuyện. Các nàng duy nhất phải làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, không bị những người kia bắt đi, dùng các nàng tới uy hiếp Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy các nàng ánh mắt liền biết các nàng minh bạch điểm này, mang theo các nàng trở lại trang viên. Sau khi trở về, Tiêu Tìm Kiếm liền hỏi những người kia thực lực, ngươi cho rằng sẽ đạt tới cái tình trạng gì? Tối cường cũng chỉ có Hắc Bảo Nhân có khả năng đạt đến nhị trọng thiên sơ kỳ, có lẽ sẽ có chút khó đối phó. Nhưng ta đã gọi lên Lăng Gia ba vị nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, lại thêm ngươi ta, đầy đủ đối phó. Tiêu Tìm Kiếm nghe lời này một cái, kinh ngạc nói Lăng Gia ba cái nhị trọng thiên sơ kỳ đều nguyện ý hỗ trợ. Lục Trạch đi trước thời điểm liền nói với hắn, Lăng Gia hết thảy có ba cái nhị trọng thiên sơ kỳ tới đối phó Nhạc Sơn người, điều này cũng làm cho hắn yên tâm, có thực lực cường đại như vậy, không cần lại sợ Nhạc Sơn truy sát. Mà bây giờ, Lăng Gia lại còn đồng ý giúp đỡ xử lý Lục Trạch sự tình. Giữa bọn hắn, chẳng lẽ không phải quan hệ hợp tác sao? Lục Trạch cười gật đầu, nói Hắc Bảo Nhân bây giờ đã không phải là uy hiếp to lớn nhất, chờ đem hắn xử lý sau đó, chính là Nhạc Sơn sự tình. Sau đó, sẽ nhìn một chút sau này thế nào dự định a. Tiêu Tìm Kiếm nhìn xem Lục Trạch hai con ngươi, người này phảng phất đã đem sự tình phía sau tất cả an bài xong một dạng, đối với tương lai không có chút nào mê mang. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn bây giờ không có địa phương khác có thể đi, về sau đoán chừng cũng sẽ đi theo Lục Trạch làm việc. Bất luận là xuất phát từ hiện tại hắn tự thân không đường có thể đi tình huống, vẫn là báo đáp Lục Trạch nhiều lần cứu hắn ân tình, hắn đều sẽ cùng theo Lục Trạch. Hắn bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Nhạc Sơn, Lục Trạch vì bảo đảm hắn, thậm chí không tiếc cùng Nhạc Sơn cái này quốc nội cao võ tổ chức là địch. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho hắn dâng lên lòng trung thành của mình. "Đúng, thanh kiếm này cho ngươi dùng đến, so kiếm của ngươi hảo." Lục Trạch nói, lấy ra phía trước tại trong nhà gỗ mang ra trường kiếm, ném cho Tiêu Tìm Kiếm. Tiêu Tìm Kiếm tiếp lấy gặp, ngạc nhiên nói cho ta. "Chính ngươi không cần sao?" Lục Trạch mỉm cười, lấy ra Thiên Lôi kiếm, nói ta có tốt hơn, cái này ngươi liền cầm lấy dùng a. Khi Tiêu Tìm Kiếm tiên huyết nhỏ vào thân kiếm sau, cả thanh kiếm cũng hơi rung rung, tất cả nhỏ ở mặt trên huyết toàn bộ bị trường kiếm hấp thu. Ngay sau đó, thân kiếm màu sắc cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đã biến thành màu xám, vung vậy ở giữa phảng phất có một tầng sương mù đang cuộn trào giống như, có thể ngăn cản địch nhân tầm mắt. Đồng thời, Tiêu Tìm Kiếm cảm giác nội tâm mình một chỗ cùng thanh kiếm này sinh ra không thể tả được liên hệ, khi ý hắn niệm khẽ động, cả thanh kiếm biến mất trong tay, mà theo ý hắn niệm vi động, kiếm liền lại xuất hiện trong tay hắn. Thật thần kỳ a, bên cạnh chú ý Tiêu hai người đều là kinh ngạc nhìn một màn này. Lục Trạch cũng mãn ý gật đầu, nói xem ra ngươi cùng thanh kiếm này đích xác rất phù hợp. Tiêu Tìm Kiếm dùng sức gật đầu, trong mắt mang theo không cầm được hưng phấn. Đối bọn hắn những người tu luyện này mà nói, tiền không trọng yếu, nhưng một cái tốt hơn lại càng binh khí tiện tay, lại là có thể làm bọn hắn cuồng hỉ không thôi. Tiêu Tìm Kiếm chân khí trong cơ thể phun trào, đưa vào trong kiếm sau, lập tức khổng lồ xương mù từ trên thân kiếm tản mắt ra, kèm theo hắn vung đẩy, bất quá trong mấy cái chớp mắt, toàn bộ phòng khách đều biến xương mù, cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Mà Tiêu Tìm Kiếm lại là một vị xuất sắc sát thủ, năng lực này với hắn mà nói, vô cùng phù hợp. Tiêu Tìm Kiếm thu hồi chân khí, đồng thời đem xương mù toàn bộ hút trở về, để cho phòng khách khôi phục nguyên dạng, trong mắt hưng phấn đã hoàn toàn bạo lộ ra, có thể thấy được hiện tại hắn trong lòng là cao hứng biết bao nhiêu. Liên gọi ngươi vụ ảnh kiếm a. Tiêu Tìm Kiếm hài lòng nhìn xem thanh kiếm này, lập tức đem hắn thu vào. Không tệ, kiếm mới tới tay còn cần thời gian phù hợp, ngươi có thời gian liền mang theo kiếm ở bên ngoài luyện một chút. Lục Trạch nói với hắn xong câu này sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thiệu Nghe Lan hai người, nghi vấn hỏi gì học cứu đi đâu. Hắn nói bởi vì Hắc Bảo Nhân lấy trở về, sợ tối bảo người lại đi tìm chợ đen trả thù, lo lắng người nhà, cho nên liền trở về an trí cho tốt. Thiệu Nghe Lan đáp lại nói. Lục Trạch nghe vậy, lại là bất đắc dĩ cười nói gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn trực tiếp đem người nhà đưa đến trong trang viên đến đây đi, cũng không mấy ngày chờ mấy ngày nay đi qua liền gió êm sóng lặng, đến lúc đó cũng không người về lại đối với hắn người nhà ra tay. Thiệu Nghe Lan gật gật đầu, còn vểnh vểnh lên miệng nói ta vốn là cũng là nói như vậy, nhưng hắn nói không muốn quấy rầy đến ngươi, liền tự mình đi ra. Lục Trạch liên tục cười khổ, Thiệu Nghe Lan lập tức cho dì học cứu gọi điện thoại đi qua. Lục Trạch đem thần thức tản ra, thật tốt kiểm tra một chút trong trang viên bên ngoài, không có khác trận pháp và khí tức vết tích, rất an toàn. Mây Thu bọn hắn cũng tại trong phòng nghỉ ngơi, hơn nữa trong khoảng thời gian này xuống, thực lực của nàng đã đạt đến thiên cấp tứ giai cực hạn. Trên lý luận, nếu như nàng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù là thiên cấp tứ giai thực lực, cũng đủ để đối phó thiên cấp đại viên mãn. Giống như hắn, vượt mấy tầng tiểu cảnh giới cũng không sợ, dù sao trong tay có Phúc Hải Xá Lợi. Nhưng, Lục Trạch thực lực của mình, trong một tháng này lại không tiến bộ gì, mặc dù đạt đến có thể xung kích nhất trọng thiên hậu kỳ trình độ. Nhưng cùng hắn tại bên ngoài nhà gỗ lúc nghĩ một dạng, cho dù tại Hắc Bảo Nhân bọn người trở về phía trước thật có hy vọng đột phá, cũng là vô cùng mạo hiểm hành vi, tuyệt không ổn thỏa. Chờ giải quyết Hắc Bảo Nhân, có lẽ là hắn có thể nhìn thấy chân chính đột phá hy vọng. Bất quá, nhất trọng thiên trung kỳ muốn đột phá đến nhất trọng thiên hậu kỳ, thật sự là khó khăn trọng trọng, cho dù là để cho chân khí đạt đến tình cảnh tinh thuần nhất lại tối bão hòa, hắn cũng chỉ có một nửa tỷ lệ có thể giống Tiêu Tìm Kiếm an toàn đột phá. Nhưng mà nếu như đột phá thành công, mang đến cho hắn thực lực cũng không hề tầm thường. Trong lúc hắn trong lòng suy tư lúc, một bên truyền đến Thiệu Nghe Lan âm thanh kinh ngạc làm sao không gọi được. Lục Trạch sắc mặt hơi đổi, Dì Học cứu tiếp bọn hắn điện thoại cơ hồ cũng là dây tiếp, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều khó có khả năng không tiếp điện thoại. Nếu quả thật có việc gấp, cũng sẽ kết nối cùng bọn hắn nói một tiếng. Huống hồ chỉ là trở về dàn xếp người nhà mà thôi, thời gian hẳn là rất dư giả mới đúng. Lại đánh hạ xem. Lục Trạch cau mày nói, lấy Dì Học cứu tính cách, tuyệt đối không có khả năng cố ý không tiếp. Chương 410 Dì Học cứu biến cố. Thiệu nghe Lan lập tức lại đánh qua, nhưng mà truyền đến lại là điện thoại tắt máy tin tức. Lục Trạch lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trầm giọng nói hắn xảy ra chuyện. Dì Học cứu nếu thật có việc không tiếp điện thoại coi như xong, nhưng đột nhiên tắt máy, tuyệt đối là xảy ra chuyện gì hắn không thể khống chế sự tình, thậm chí là nghe điện thoại nói một tiếng thời gian cũng không có, thậm chí có thể là gặp tập kích, điện thoại đã bị phá hủy cho nên mới sẽ nhắc nhở tắt máy. Thiệu nghe Lan bọn người nghe được Lục Trạch lời này, trong lòng cũng khẩn trương, lập tức nói đây nên làm sao bây giờ? Liên hệ cũng liên lạc không được, đem hắn nhà vị trí cho ta, ta lập tức đi qua nhìn một chút. Lục Trạch trầm giọng nói, Dì Học cứu cùng hắn quan hệ đã không còn là thượng hạ cấp, hắn là đem Dì Học cứu xem như bằng hữu đến xem. Mà bây giờ hắn xảy ra chuyện, Lục Trạch làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chú ý Tiêu lập tức đem Dì Học cứu gia đình vị trí nói cho Lục Trạch, ngày bình thường cũng là hắn cùng Dì Học cứu đang liên lạc, ngẫu nhiên nhàm chán cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, biết Dì Học cứu nhà ở nơi nào, mỗi ngày đang làm cái gì sự tình. Lục Trạch nhận được vị trí, liền có thể đứng dậy, mà Tiêu tìm kiếm cũng theo sau, nói ta cũng đi, vừa vặn thử xem vụ ảnh kiếm bản sự. Lục Trạch thấy thế, mặc dù muốn cho hắn lưu lại trông nom trang viên, bất quá trang viên bản thân trận pháp cường đại, Mây Thu cùng Thôi Tông cũng đều ở đó, trận pháp nên như thế nào khởi động cũng nói cho các nàng biết, hẳn sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Huống hồ, cho dù thật có thể phá vỡ hắn trận pháp, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể phá hỏng. Thiệu nghe Lan các nàng sau khi phát hiện tự nhiên sẽ trước tiên gọi điện thoại cho mình. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền mang theo Tiêu tìm kiếm cùng một chỗ hướng về Dì Học cứu nhà chạy tới. Khi Lục Trạch hai người tới dưới lầu sau, trước tiên liền cảm ứng được trong không khí lưu lại chân khí khí tức. Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quả nhiên, Dì Học cứu là xảy ra chuyện. Hắn không dám do dự, lấy Dì Học cứu thực lực, nếu là cùng Nhạc Sơn người đối đầu, chỉ sợ là không chống được bao lâu. Hắn nhảy lên một cái, đi thẳng tới Dì Học cứu nhà tầng lầu, phất tay phá vỡ cửa sổ, trên không trung chân đạp một chút linh kiếm, xông vào trong phòng. Trong phòng một mảnh lờ mờ, còn mang theo vài phần mùi máu tươi, lưu lại chân khí khí tức cũng vô cùng dày đặc. Bọn hắn đã không ở nơi này. Dưới đất còn có lấy từng bãi vết máu, quan sát ở giữa, trên vết máu khí tức chính là Dì Học cứu. Lớn như vậy lượng xuất huyết, chỉ sợ là đã chịu đến thương thế không nhẹ. Ách. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ trong phòng truyền ra. Lục Trạch trong nháy mắt khởi hành xông vào trong phòng. Nhưng trong phòng, một vị qua tuổi lục tuần lão giả ngã trong vũng máu, trên bụng bị đuổi cái lô lớn, nhìn đã thoi thóp. Hắn lập tức vọt tới lão giả trước người, tay phải ấn tại trên bụng hắn trên vết thương, nhanh chóng cho hắn cầm máu trị liệu. Tiêu tìm kiếm đi vào thấy cảnh này sau, cũng vội vàng giúp trị liệu. Cũng may Tiêu tìm kiếm cũng đi theo tới, hai người chân khí khổng lồ xông vào trong cơ thể hắn, tốc độ khôi phục cũng thật nhanh, nháy mắt liền cầm máu, nhưng mà trên bụng lỗ hổng muốn trị hảo, chỉ sợ phải tốn một chút thời gian. Ngươi đuổi theo bọn hắn a, ở đây giao cho ta. Tiêu tìm kiếm đối với Lục Trạch nói. Lục Trạch không thể bị kéo mệt mỏi ở đây, mà Dì Học cứu trong mắt phụ thân cũng đầy là lo nghĩ, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi ngưng ngưng, đối với Tiêu tìm kiếm nói ngươi xác định có thể trị hết hắn sao? Tiêu tìm kiếm đối với hắn làm ra không có vấn đề thủ thế, nói hắn tình huống đã ổn định rồi, chỉ cần từ từ trị liệu, chờ sau này khôi phục liền có thể. Lục Trạch nhìn xem hai người ánh mắt, gật đầu sau quay đầu liền rời đi, đuổi theo từ nơi này trong phòng lan tràn đi ra vết máu cùng với khí tức, cấp tốc hướng về Lục Trạch bây giờ vị trí chạy đi. Những thứ này người đạo thủ, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trong mắt sát ý nồng đậm đến cực điểm, Lục Trạch một đường đuổi theo vết máu cùng khí tức, từ trong phòng cửa sổ trực tiếp nhảy ra, tại trên nóc nhà bay nhanh, tựa như một đạo hắc ảnh giống như, tại tất cả người qua đường trong mắt chợt lóe lên. Nhưng mỗi một cái nhìn thấy bóng đen kia người, đều là cảm giác một hồi không hiểu dùng mình, cả người da thịt đều tại đâm đau. Lục Trạch trên người bây giờ sát ý, cơ hồ có thể dùng thực chất hóa để hình dung, đuổi sau 3 phút, cuối cùng tại thần trí của hắn phạm vi bên trong, cảm ứng được mấy cái khí tức của người tu luyện. Đồng thời, ngoại trừ mấy cái này, nhất trọng thiên trung kỳ người tu luyện, còn có một cái phá lệ quen thuộc, cũng làm cho hắn phát giác được sau phá lệ khí tức phẫn nộ, bị mấy cái này nhất trọng thiên trung kỳ vây quanh người, chính là Dì Học cứu. Mà hắn bây giờ khí tức cực độ không ổn định, chẳng những hô hấp vô cùng gấp rút, sinh mệnh đặc thù cũng có rõ ràng hạ xuống, nhưng hắn còn tại kéo dài không ngừng hướng phía sau chạy, cái phương hướng này hắn phải đi mục tiêu cho mình trang viên, muốn tìm chính mình cầu cứu. Lục Trạch phát giác được điểm này sau, sắc mặt triệt để trở nên vô cùng âm trầm, mũi chân điểm một cái cả người bỗng nhiên xung ra, tại mấy hơi thở đi tới mấy cái kia nhất trọng thiên trung kỳ mặt người phía trước, lạnh như băng nói các ngươi đều đi chết đi. Mấy cái kia nhất trọng thiên trung kỳ vẫn còn đang chơi lộng Dì Học cứu. Đột nhiên cảm ứng được cái này khí tức cường đại cùng lời nói lạnh như băng, sắc mặt đều là biến đổi, từng cái quay đầu ở giữa, thấy là đầy trời mưa kiếm. Lục Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả linh kiếm đều lao xuống, trực tiếp đem bọn hắn xạ trở thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng Lục Trạch cũng không có để cho bọn hắn chỉ đơn giản như vậy chết đi. Hắn tận lực điều chỉnh linh kiếm lớn nhỏ cùng góc độ, mỗi một chiếc linh kiếm mặc qua chỗ đều không đủ lấy chí mệnh, nhưng lại có thể cho bọn hắn mang đến vô tận đau đớn. Khi linh kiếm toàn bộ lúc rơi xuống, tất cả mọi người đều trừng lớn ánh mắt của mình, căn bản phản ứng không kịp. Túi lâu lúc, nhìn mình trên thân cái này đến cái khác lỗ máu, trong mắt không khỏi là thoáng qua kinh hãi. Không đợi bọn hắn có hành động, Lục Trạch ý niệm lần nữa khẽ động, khống chế tất cả linh kiếm hướng hắn bay tới, xuyên qua vừa mới bọn hắn thụ thương chỗ, trở lại trong cơ thể mình. A ba, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng liên tiếp vang lên. Lần đầu tiên là quá nhanh bọn hắn không có phản ứng kịp, nhưng lúc này đây, lại giống như là có cái cưa tại trên vết thương của bọn họ vừa đi vừa về ma sát giống như, làm bọn hắn diện mục dữ tợn, tiếng gào thét không ngừng. Cuối cùng, Lục Trạch tại trong ánh mắt hoảng sợ bọn hắn đi đến trước mặt, cánh tay chấn động, Thiên Lôi kiếm xuất hiện, đặt ở trên cổ của bọn hắn. Một chút cắt thành hai nửa, để cho bọn hắn nhìn tận mắt đầu của mình rơi xuống. Những người khác nhìn thấy một màn này muốn chạy, thế nhưng là cơ thể đã không động được. Một cú áp lực cực lớn rơi vào trên người bọn họ, để cho bọn hắn không thể động đậy. Mà Di Học Cứu khi nghe đến Lục Trạch âm thanh nháy mắt ngừng lại, che lấy trên lồng ngực của mình vết thương, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch. Nhưng mà hắn dừng lại một cái, cũng không có khí lực lại đứng lên, ầm vang ngã trên mặt đất, hai mắt mệt mỏi đóng lại. Hắn thật sự là không được, có thể chạy khoảng cách xa như vậy, đã là hắn buộc phát ra thể nội tất cả lực lượng tình huống phía dưới. Chương 411 còn có một đạo khác người. Thậm chí chính hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng là chạy thế nào xa như vậy. Thương thế của hắn, trong nhà lúc liền đã vô cùng nghiêm trọng, vì bảo vệ người nhà của mình, hắn đem mẫu thân cùng lão bà bọn người bỏ lại lầu, cũng không biết các nàng bây giờ tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng phụ thân của hắn, lại tại trước mắt hắn bị đâm xuyên phần bụng. Hắn không muốn lan đến gần người nhà mình, dùng toàn thân tất cả sức mạnh chạy, muốn chạy trở về trang viên tìm kiếm Lục Trạch trợ giúp. Dừng lại một cái, hắn tất cả sức mạnh đều tựa như biến mất giống như, chân khí trong cơ thể sớm đã khô kiệt, ngay cả đứng đều không thể đứng vững. Lục Trạch thấy cảnh này, ánh mắt ngưng lại, tay phải vung lên một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, trực tiếp đem tất cả đầu người toàn bộ chặt đi xuống sau, mũi chân điểm một cái cấp tốc đi tới Di Học Cứu trước mặt. Đỡ dậy Di Học Cứu, nhìn xem hắn đầy người thương, trên lồng ngực đã bị quán xuyên một cái lỗ máu, vết thương vô cùng lộn xộn, giống như là bị xuyên thấu nhiều lần giống như, bên cạnh chính là trái tim. Trừ cái đó ra, trên cánh tay, trên đùi cùng trên bụng đều có vết thương thật lớn, tiên huyết chảy ròng, thể nội một tia chân khí cũng không có, thoi thoát. Nếu là lại không trị liệu, 2 phút sau chắc chắn phải chết. Cho dù trị, chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp chữa khỏi, vết thương rất nhiều nữa, đã không phải là đơn thuần khôi phục vết thương liền có thể giải quyết sự tình. Kinh mạch các nơi bị người tận lực cắt, nếu như xử lý không tốt, có thể về sau đều không thể lại tu luyện. Mà mấy người này, hắn còn không biết là ai phái tới. Nhìn quần áo ăn mặc cũng không giống là Nhạc Sơn người, hơn nữa Nhạc Sơn sát thủ ra tay quả quyết, không có khả năng để cho Di Học Cứu mang thương chạy xa như vậy. Di Học Cứu bây giờ cũng liền thiên cấp bắt giai, nhiều như vậy nhất trọng thiên trung kỳ cường giả, thật muốn giết đã sớm giết. Theo lý thuyết, ngoại trừ Nhạc Sơn, còn có người đang ngó chừng hắn, đối với hắn thủ hạ ra tay. Điều này cũng làm cho Lục Trạch ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn không dám chế mãi, ôm lấy Di Học Cứu sử dụng sau này chân khí trong cơ thể của mình cho hắn cầm máu trị liệu, đồng thời buộc phát ra hiện tại hắn có thể lấy ra tốc độ nhanh nhất hướng về trang viên đi. Bây giờ có thể tạm thời cứu Di Học Cứu tính mệnh, để cho hắn tìm được có thể hoàn toàn trị liệu Di Học Cứu vết thương lại không ảnh hưởng căn cơ người, chỉ có Mây Thu. Không đến một phút, Lục Trạch liền chạy về trang viên, thể nội lực lượng mãnh liệt đánh thức tất cả mọi người. Mây Thu trực tiếp từ trong tu luyện mở ra hai mắt, một mặt kinh ngạc đi tới cửa sổ, nhìn về phía dưới tản ra khí tức Lục Trạch. Mau xuống đây cứu người. Lục Trạch hô lớn. Thôi tông mấy người cũng đều là tỉnh lại, lập tức vận ra, Mây Thu sau khi tới, nhìn xem Lục Trạch để ở dưới đất gì học cứu, lúc nhìn thấy hắn vết thương cả người, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo không thể tin được. Hắn thế nào? Mây Thu kinh hãi nói, cấp tốc đi tới gì học cứu trước mặt. Dùng Phúc Hải xá lợi bên trong hàn khí phong bế thân thể của hắn, đừng để hắn tình huống làm hỏng. Lục Trạch trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Mây Thu thấy thế, nhanh chóng lấy ra Phúc Hải xá lợi, đồng thời đưa tay đặt ở gì học cứu trên thân, chân khí trong cơ thể lập tức hướng về trong cơ thể hắn chạy đi, từ trong ra ngoài đem hắn cả người đều đóng băng lại. Lục Trạch buông tay ra, chờ băng phong xong sau, hai tay đặt ở trên khối băng, chân khí xuyên thấu qua khối băng tiến vào Di Học Cứu thể nội, chữa trị thương thế của hắn. Có Mây Thu hàn khí đông cứng Di Học Cứu cơ thể, lại cho hắn chậm rãi khôi phục, tại về thời gian ít nhất đã hóa giải xuống. Đến nỗi sau đó đến tột cùng có thể khôi phục lại trình độ gì, thì nhìn Di Học Cứu thân thể thương thế, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì đi. Hắn đến cùng thế nào? Thôi Tông nhìn tình trạng hòa hóa lại, không khỏi lên tiếng nghi vấn hỏi. Lúc này, Thiệu Nghe Lan cùng chú ý Tiêu hai người cũng bởi vì Lục Trạch âm thanh chạy ra, nhìn xem bị băng phong Di Học Cứu, trong mắt đều là mang theo không thể tin được cùng nghi hoặc. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía đám người, lắc đầu thở dài bị người đuổi giết, nếu như ta lại đi trễ một chút, có thể hắn liền chết. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh, chú ý Tiêu cao mày, nàng cùng Di Học Cứu quan hệ cũng không tệ lắm, Di Học Cứu bảo hộ các nàng thời điểm cẩn thận, bây giờ thấy hắn dạng này, trong nội tâm nàng cũng có chút khổ sở. Thiệu Nghe Lan cũng giống như thế, sắc mặt khó coi vô cùng, khó trách lần thứ nhất gọi điện thoại không tiếp, lần thứ hai trực tiếp liền tắt máy. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn cư nhiên bị người truy sát, liền Di Học Cứu những người kia đều không buông tha. Là ai? Nhạc Sơn người sao? Mây Thu cao mày nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nàng cũng biết. Hắc Bào Nhân bọn người còn chưa có trở lại, có thể đối phó bọn hắn chỉ có Nhạc Sơn. Nhưng Lục Trạch lại lắc đầu nói không phải Nhạc Sơn, nếu như là Nhạc Sơn sát thủ, sớm tại ta đi qua phía trước hắn liền đã chết, đám người kia đuổi theo gì học cứu đánh, hung hăng giày vò lấy hắn, ngược lại là giống chút Du Côn Lưu Manh giống như. Nhưng Du Côn Lưu Manh cũng không có thực lực mạnh như vậy, có thể kết bè kết đội đối với gì học cứu ra tay, cũng hẳn là có tổ chức còn có người chỉ thị. Đáng tiếc gì học cứu tình huống quá mức nghiêm trọng, không đủ để cho hắn lưu lại một người tính mệnh, trước tiên đem gì học cứu chữa khỏi lại để ra nghi vấn. Đám người nghe được Lục Trạch lời này, sắc mặt đều là khó coi không thiếu. Không phải Nhạc Sơn người, đó là người nào đối với Di Học Cứu ra tay? Chẳng lẽ là Hắc Bảo Nhân bọn hắn đã ra tới sao? Nhưng Lục Trạch cũng không cho rằng là Hắc Bảo Nhân. Hắn mặc dù nhớ không rõ thời gian cụ thể, nhưng hắn vẫn biết thời gian còn chưa tới, tối thiểu nhất còn có thời gian một ngày, huống hồ Hắc Bảo Nhân bọn hắn cũng không biết bị giam ở nơi nào, nếu như xa mà nói, trở về còn cần một đoạn thời gian. Khôi Tinh Các bởi vì người áo đen kia, không có khả năng sớm đem Hắc Bảo Nhân hai người phong xuất, trừ phi bọn hắn muốn cho chính mình cùng Khôi Tinh Các quyết liệt. Nhưng nếu như Khôi Tinh Các muốn như vậy mà nói, cũng sẽ không nhiều lần đáp ứng hắn yêu cầu, hơn nữa giúp hắn xử lý hắc bảo nhân cùng thủ hạ của hắn. Hẳn là xuất hiện địch nhân mới, không biết bởi vì nguyên nhân gì để mắt tới hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Di Học cứu thương thế cũng hòa hoãn lại, nhưng người tại trong băng phòng còn không có tỉnh lại. Đem băng đi, tiễn hắn đi trong phòng nghỉ ngơi đi, ta đi xem hắn một chút người nhà. Lục Trạch đối với Mây Thu đạo. Mây Thu lập tức đem Di Học cứu trên người băng tinh hấp thu trở về thể nội, Di Học cứu hô hấp cũng biến thành vững vàng, nhưng người đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại, lại cũng còn chưa biết. Thôi Tông ôm lấy Di Học cứu, đối với Lục Trạch nói: Lục tiên sinh, ngươi chạy tới nhìn hắn người nhà tình huống a, chúng ta tới trông nom hắn. Thiệu Nghe Lan mấy người cũng đều là gật đầu, Lục Trạch đứng lên nói: vậy hắn liền giao cho các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch mũi chân điểm một cái lập tức hướng về Di Học cứu trong nhà chạy đi, nhanh đến lúc liền cảm ứng được Tiêu Tìm Kiếm khí tức, nhưng trong không khí mùi máu tươi lại nồng nặc hơn mấy phần. Khi Lục Trạch đến trong phòng lúc, trong phòng đã không chỉ Tiêu Tìm Kiếm cùng Di Học cứu phụ thân rồi, còn có Di Học cứu mẫu thân, thê tử cùng hài tử, đều bị Tiêu Tìm Kiếm tìm tới, đặt ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Chương 412 ta đã sớm muốn nói. Mỗi người đều thụ lấy khác biệt trình độ thương, nhưng cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, trong phòng khách lại nhiều mấy đạo thi thể, đồng thời trừ những thứ này ra thi thể bên ngoài, còn có một cái người sống. Nhưng hắn đã bị Tiêu Tìm Kiếm chém đứt tứ chi, hơn nữa cầm máu dùng vải băng bó vết thương, mà cặp mắt của hắn cũng bị Tiêu Tìm Kiếm dùng kiếm xuất ra, mắt bên cạnh còn có mấy đạo vết kiếm, có thể thấy được Tiêu Tìm Kiếm cũng không phải là duy nhất một lần lựa ra. Nhưng những thứ này Lục Trạch cũng không thèm để ý, lưu lại một người sống ngược lại là rất tỉ mỉ. Tiêu Tìm Kiếm nhìn thấy Lục Trạch đến, đối với hắn trong giọng nói mang theo vài phần cung kính nói: vừa mới có tới một đợt người, bất quá đều bị ta giết. Những người khác ta cũng đã chữa khỏi, người này ta sợ hắn thừa dịp ta trị liệu lúc chạy trốn, cho nên chém đứt tứ chi móc hai mắt. Lục Trạch gật đầu hài lòng nói: làm không tệ, vừa vặn ta không có để lại người sống, liền dùng ngươi cái này người sống hỏi thăm tin tưởng. Mặc dù tứ chi bị chặt hai mắt bị đào, thế nhưng cá nhân vẫn như cũ có thể nghe được cũng có thể nói chuyện, mà hắn nghe được Lục Trạch lời nói sau, nhưng là cười lạnh một tiếng nói: muốn cho ta đem lời nói ra. Ngươi người si nói ngọng. Lục Trạch khinh thường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: hắn đem ngươi hai tay chặt đứt, để cho ta không cách nào từ móng tay của ngươi ra tay. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta không thể hướng về trong miệng ngươi, trong lỗ tai thậm chí trong lỗ mũi phóng côn trùng. Ngươi đã không có hai chân cũng không có hai tay, cơ thể không thể động đậy. Ngược lại để chúng ta sẽ xem, ngươi bị vạn trùng dày vò thời điểm, có hay không còn có thể nói ra như vậy khí phách lời nói tới. Lục Trạch lời nói cho dù là Tiêu Tìm Kiếm nghe được đều cảm giác có chút dùng mình, không nghĩ tới hắn thế mà lại còn đối với người làm loại thủ đoạn này. Bị chặt đi tứ chi người nghe đến lời này sau, thân thể đột nhiên run một cái, hắn bây giờ nhìn không thấy, không biết nói chuyện với hắn người là cái dạng gì. Nhưng càng là như vậy, hắn cảm quan mới trở nên càng thêm linh mẫn, có thể cảm ứng rõ ràng đến từ Lục Trạch trên thân truyền đến nhàn nhạt sát ý cùng nồng nặc uy hiếp cảm giác. Ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta, đừng làm những thứ này dạy vào người thủ đoạn. Nam tử hét lớn, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên. Lục Trạch thấy thế, trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt âm hiểm nói: nếu như ngươi đem sự tình nói hết ra mà nói, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Nhưng nếu như ngươi mạnh miệng không nói, cái kia liền cùng vừa mới nói một dạng nhìn ngươi bị vạn trùng gặm cắn lúc, có hay không còn có thể giống ngay từ đầu như vậy ngạch khí. Nói xong, Lục Trạch liền không quan tâm hắn, nhìn hắn lúc nào nguyện ý nói đi. Ánh mắt nhìn về phía nằm trên ghế salon Di Học cứu thân nhân, hơi cảm ứng một chút trạng huống thân thể của bọn hắn, đích xác cũng đã ổn định lại, tương đối nặng thương thế cũng đã bị Tiêu Tìm Kiếm chữa khỏi. Đem bọn hắn đưa đến trang viên a, người này giao cho ta xử lý. Lục Trạch đối với Tiêu Tìm Kiếm nói. Tiêu Tìm Kiếm nghe vậy gật gật đầu, vốn là tới chính là để cho Di Học cứu đem người nhà đưa đến trang viên. Mà Lục Trạch thực lực có lẽ so với hắn còn cường đại hơn, đám người này mặc dù thực lực tại nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng dùng nhưng đều là chút bất nhập lưu thủ đoạn, cho dù lại đến mấy chục người, cũng không phải Lục Trạch đối thủ. Huống hồ, lấy Lục Trạch thực lực, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Lục Trạch át chủ bài, hắn hiện tại cũng không có mò ra, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bao quát Lục Trạch phía trước dẫn hắn tiến vào nhà gỗ thủ đoạn, hắn cũng đoán không ra cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng. Không cảm ứng được chân khí, chạm không tới cũng không cách nào phá hư, phản phất chỉ có giết Lục Trạch mới có thể ngừng. Mà lúc đó, nếu như hắn nhanh Lục Trạch một bước mà nói, có lẽ liền sẽ bị rào sát ở mảnh này tràn ngập vô tận đao quang kiếm ảnh trong lĩnh vực. Ngoại trừ điểm này, Lục Trạch thủ đoạn khác trước mắt hắn cũng không biết, càng không biết kết quả còn có không có hậu chiêu tồn tại. Nhưng lúc đó hắn cùng Lục Trạch quan hệ còn không giống như bây giờ, Lục Trạch cũng nhất định đối với hắn còn có điều giữ lại. Theo lý thuyết, lúc đó đã thi triển đi ra để cho hắn vô giải năng lực, Lục Trạch còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có thi triển đi ra. Trong mắt hắn, cho dù là nhị trọng thiên sơ kỳ, có lẽ đều không nhất định là Lục Trạch cái này nhất trọng thiên trung kỳ đối thủ. Mà hắn nghĩ cũng không có sai, Lăng Mộ Tuyệt mặc dù không cách nào đại biểu toàn bộ nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, nhưng cũng coi như là nhị trọng thiên sơ kỳ bên trong thực lực không tính yếu tồn tại. Ở đây cũng không có hắn tiếp tục chờ đợi ý nghĩa, hắn liền dẫn Di Học cứu người nhà đi tới trang viên. Mà Lục Trạch, nhưng là quay đầu nhìn về phía nam tử kia, thản nhiên nói: ngươi chuẩn bị nói sao? Vẫn là có ý định tiếp tục nhịn xuống đi. Nam tử nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán đã chảy đầy toàn thân, nhưng mà hắn lại không cách nào lấy tay đi lau, bờ môi một hồi nhúc nhích sau, không đợi hắn nói chuyện. Lục Trạch liền thản nhiên nói: thì ra là thế, đã ngươi kiên trì, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Không phải, ta nói. Nhưng mà, Lục Trạch căn bản là không nghe lọt hai câu nói này, chỉ là đạm nhiên quay người, nói: chờ một lát đi, để cho ta tìm một chút côn trùng tới. Nói xong, Lục Trạch cơ thể khẽ động trực tiếp rời đi, mà nam tử nhưng là không biết Lục Trạch đã rời đi, là to nói. Mà chờ Lục Trạch khi trở về, hắn đã đem cuống họng đều gọi câm. Đồ vật tìm được, thật tốt thể nghiệm a. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, liền đem trong tay đánh đoàn không thể tả được đồ vật, dùng chân khí đưa đến bên cạnh hắn, đặt ở hắn ngũ quan bên cạnh, đồng thời thôi động chân khí tản mát ra uy hiểm tỏ cảm giác, để cho những vật kia hướng bên trong bò. Nam tử có thể cảm ứng rõ ràng đến, có cái gì từ lỗ tai của hắn, cái mũi, miệng, thậm chí là đã mù ánh mắt bên trong bò vào đi. A, a ba, không muốn a. Nam tử gào thét lớn, Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi nhắm hai mắt bắt đầu khôi phục tiêu hao chân khí. Đám người này để cho gì học cứu biến thành bộ dáng kia, hắn làm sao có thể bỏ qua? Cho dù đối với gì học cứu người động thủ đã bị hắn đã giết, nhưng mà đám người này cũng đối gì học cứu người nhà ra tay, nếu là hắn không mang tiêu tìm kiếm tới mà nói, chỉ sợ gì học cứu người nhà liền đã bị giết. Người giống vậy, hắn không có khả năng buông tha. Không hảo hảo dày vò một phen, trong lòng của hắn khẩu khí này không ra được. Đại khái sau một tiếng, nam tử bị côn trùng hành hạ đã toàn thân co rút. Nhưng đây đều là tâm lý của hắn tác dụng mà thôi, thành thị bên trong nơi nào sẽ có cái gì độc trùng. Hắn tìm đến, cũng đều là một ít côn trùng mà thôi. Bất quá bởi vì chân khí của hắn một mực tại phát ra uy hiếp tờ, đám côn trùng này cũng một mực tại trong thân thể của hắn bò, thỉnh thoảng cắn hai cái, chỉ là có chút nhẹ đau đớn thôi. Một giờ đi qua, Lục Trạch cũng lời sẽ chậm chậm chờ đợi, dùng chân khí trong cơ thể đem những côn trùng kia từ trong cơ thể hắn dẫn đi ra, riêng phần mình bỏ đi. Mà người kia thì ngã trên mặt đất, không có tứ chi nhưng cơ thể lại tại hơi hơi rung động, khẽ nhếch miệng, phảng phất đã mất lý trí giống như. Nói đi, để cho ta nghe một chút các ngươi là làm cái gì, bằng không thì những côn trùng kia còn có thể trở về. Lục Trạch thản nhiên nói. Vốn là người kia suy nghĩ sớm một chút chấm dứt tính mạng của mình, thế nhưng là vừa nghe đến những côn trùng kia còn có thể trở về, vội vàng hô lớn không muốn. Ta nói, ta đã sớm muốn nói. Chương 413 Mỹ Cạ Đỏ 13 tông. Phải không? Xin lỗi ta không nghe thấy, nói tiếp a. Lục Trạch đạm mạc nói. Nam tử sau khi nghe được, khóe miệng rút mạnh hai cái. Gia hỏa này không phải không có nghe được, mà là làm bộ không nghe thấy mà thôi, cố ý nghĩ dạy vào hắn. Nhưng hắn bây giờ là có giận không dám nói, sợ Lục Trạch lại đem côn trùng tìm trở về, mau nói chúng ta. Chúng ta là Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người, tiếp nhiệm vụ tới giải quyết mấy người. Lục Trạch nghe được Mỹ Cạ Đỏ 13 tông cái chữ này, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, nghi vấn hỏi Mỹ Cạ Đỏ 13 tông là tổ chức gì? 13 cái tông môn liên hợp, đây cũng không phải là bí mật gì, hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút chết, thống thống khoái khoái chết, chuyện sau đó hắn mới lười nhắc quản, nói Mỹ Cạ Đỏ 13 tông cả nước tự do người tu luyện thánh địa, bọn hắn tên là tông môn, sau lưng có đến từ cả nước các nơi kim chủ chúng ta tương tự với thuê đoàn, chỉ cần tiền cho đến đủ, người nào cũng có thể giết. Lục Trạch nghe xong, cao mày nói đây không phải là giống như Nhạc Sơn sao? Nam tử nhanh chóng lắc đầu nói Nhạc Sơn là vì chính mình bồi dưỡng sát thủ, cùng không có tiền quan hệ, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhưng chúng ta là lấy tiền làm việc, làm xong việc tiền cầm tới liền sẽ không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, Nhạc Sơn chỉ ở quốc nội, nhưng Mỹ Cạ Đỏ 13 tông là tại cả nước phạm vi, hơn nữa sau lưng có vô số người có tiền. Có chút thực lực muốn kiếm tiền, lại không ngại giết người người tu luyện đều sẽ đi tìm Mỹ Cạ Đỏ 13 tông. Lục Trạch nghe đến mấy cái này hiểu rõ ra. Mỹ Cạ Đỏ 13 tông ở nơi nào? Các ngươi nhận là của người nào nhiệm vụ? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Điểm ấy nam tử lại lắc đầu, nói cái này ta cũng không biết, chúng ta thu được chỉ có nội dung nhiệm vụ, nhưng mà nhận là ai tờ đơn. Mỹ Cạ Đỏ 13 tông vì bảo vệ dưới một người an toàn thì sẽ không nói cho chúng ta biết. Lục Trạch nghe nói như thế con mắt hơi híp một chút, đạm mạc nói ngươi nếu là dám nói láo, biết là kết cục gì à? Ta chính là có thủ đoạn có thể để ngươi sống không bằng chết. Nam tử kinh hoàng vô cùng, lắc đầu liên tục nói không có. Ta thật sự không có nói dối. Thật là dạng này. Lục Trạch nhìn xem nam tử kinh hãi bộ dáng, còn có cái kia triệt để mất đi sức đề kháng biểu lộ, nghĩ đến hắn lúc này cũng không cần thiết lừa gạt mình, ngược lại hoành thụ cũng là chết. Mỹ Cạ Đỏ 13 tông ở nơi nào? Lục Trạch hỏi lần nữa. Mỹ Cạ Đỏ 13 tông tại cả nước các nơi đều có địa chỉ, hơn nữa trên bản chất chỉ là một cái giải tin tức bình đài, ở trong nước mỗi cái chỗ cơ bản đều có Mỹ Cạ Đỏ 13 tông địa bàn, dù sao bọn hắn không thiếu tiền vậy các ngươi đi, là cái nào? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Là bên trong Nam thị Mỹ Cạ Đỏ 13 tông nam tử nói. Liền cái này nói hết ra, hắn liền đã không có đường sống, mà bên trong Nam thị chính là Hoa Nam khu trung tâm thành thị, cũng là Hà Gia chỗ. Bên trong Nam thị, xem ra có cần thiết đi một chuyến. Còn có, ngươi vừa mới nói đến Hoa Nam đối phó mấy người, theo lý thuyết ngoại trừ gì học cứu, còn có những người khác sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nếu như là chút hắn kẻ không quen biết còn tốt, nhưng nếu như cũng là người đứng bên cạnh hắn bao quát chính hắn lời nói. Lục Trạch ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh xuống, mà nam tử nhưng là sau khi trầm tư một chút nói gì học cứu. Chú ý tiêu, Thiệu Nghe Lan, Mây Thu mấy người này, Lục Trạch nghe đến lời này trong nháy mắt, ánh mắt liền lạnh xuống. Quả nhiên, là cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà phía trên này lại không có tên của hắn, theo lý thuyết đối phương biết thực lực của hắn, cũng biết hắn là hạng người gì, cho nên mới không có đem hắn cũng coi như ở bên trong. Bởi vì đối phương biết, coi như gọi nhiều hơn nữa Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người tới, cũng bất quá là phí công mà thôi. Nhưng tất nhiên đối với hắn người bên cạnh ra tay. Đột nhiên, Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái nghĩ tới một sự kiện. Phía trước Tiêu Tìm Kiếm nói có mấy cái nhất trọng thiên trung kỳ cường giả tại hắn trang viên phụ cận đi dạo, hơn nữa còn đang quan sát hắn trận pháp, hơn nữa sớm liền lưu lại thay đổi vị trí trận, làm xong rời đi chuẩn bị. Lúc đó bọn hắn còn nghĩ, có phải hay không Nhạc Sơn lấy của bọn họ trang viên trận pháp không có cách nào, cho nên đưa tới một chút đối với trận pháp một đạo có nghiên cứu người tới vì phá giải hắn trận pháp. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, nói không chừng những người kia cũng là từ Mỹ Cạ Đỏ 13 tông cái kia tiếp vào nhiệm vụ, tới giết đi bạn hắn. Cũng may, ngoại trừ gì học cứu, chú ý tiêu cùng Thiệu Nghe Lan bọn người an toàn ở trong trang viên. Hơn nữa hắn cũng đã nói, tại Hắc Bảo Nhân không chết, Nhạc Sơn sự tình không có giải quyết phía trước hết để cho bọn hắn trở tại trong trang viên. Cho nên, ít nhất bây giờ cũng không cần lo lắng Mị Cạ Đỏ 13 tông người sẽ như thế nào. Chỉ có Tam Trọng Thiên cao thủ tới, hắn trang viên mới có thể chịu đến uy hiếp tờ. Nhưng Tam Trọng Thiên cao thủ cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Hơn nữa đạt đến Tam Trọng Thiên người, cơ bản ở cái thế giới này cái gì cũng không thiếu, không đến mức tới tìm hắn phiền phức. Nhưng cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông, hắn vẫn là phải giải quyết mới được, bằng không thì để cho bằng hữu của hắn một mực chờ tại trang viên cũng không phải cái biện pháp. Ngoại trừ mấy người này, không có sao. Lục Trạch Nghi vẫn hỏi. Nam tử lắc đầu, cơ thể cũng triệt để buông lỏng xuống, ngựa khí cũng biến thành hòa hoan, giết ta đi, cho ta thông khoái. Ngươi phải biết ta đều nói cho ngươi biết. Lục Trạch từ trên ghế xã lòn đứng lên, quanh thân hiện ra một cái linh kiếm, thản nhiên nói thành toàn ngươi đi. Hắn đối tra tấn người không có hứng thú, chỉ là đơn thuần không muốn dễ dàng buông tha những người này. Tất nhiên hắn đem nên nói hết ra, cái kia cũng không cần thiết lại tiếp tục hành hạ. Linh kiếm trực tiếp xẹt qua cổ họng của hắn, trong nháy mắt mang đi tính mạng của hắn. Mà Lục Trạch đang dọn dẹp trong phòng này tình huống sau, cũng ly khai về đến trang viên. Trong trang viên, chú ý tiêu mấy người cũng đã đem hết thể an bài tốt, dì học cứu người nhà đều trong phòng nghỉ ngơi, dì học cứu còn không có tỉnh lại. Lục Trạch cùng bọn hắn nói một lần Mị Cạ Đỏ 13 tông sự tình, đám người sau khi nghe được sắc mặt đều là khó coi mấy phần. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đồng đẳng với cầm tù ở trong trang viên. Nhưng tình huống này, cũng không phải Lục Trạch muốn thấy được, chỉ là cái kia muốn đối phó bọn hắn người, còn không biết là người nào. Đây là một cái đại phiền toái, nếu như Mị Cạ Đỏ 13 tông bên kia tờ đơn không có hủy bỏ, còn sẽ có liên tục không ngừng cường giả chạy đến, vì an toàn của các ngươi, chỉ có thể trước hết để cho các ngươi chờ ở trong trang viên. Lục Trạch đối trước mắt mọi người nói. Chú ý tiêu mà Thiệu nghe Lan cũng đã quen, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Lục Trạch liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tiêu tìm kiếm còn tại Lục Trạch ở đây. Trong mấy ngày này, phát hiện bất luận cái gì cố ý người tu luyện, động thủ trước hỏi lại, nếu như là Mị Cạ Đỏ 13 tông người, không lưu người sống. Lục Trạch trầm giọng nói. Tiêu tìm kiếm gật gật đầu, cái này uy hiểm giờ được Lục Trạch bằng hữu, cũng chính là hắn hỗ trợ thời điểm. Còn có, chờ Hắc Bảo nhân tới Hoa Nam, đem hắn giải quyết sau đó, ta muốn ngươi đi một chuyến bên trong Nam thị. Chương 414 Hà Gia uy hiếp. Nhạc Sơn người để cho ta tạm thời không thể phân thân, hôm nay cái này một nhóm người nhận nhiệm vụ cho ở Trung Nam thành phố, những người khác không rõ nhưng chỉ cần có thể tìm được một cái, có lẽ liền có thể hỏi ra là ai ở dưới tờ đơn. Bây giờ bên cạnh ta người thực lực mạnh nhất chính là ngươi, chuyện này muốn ngươi đi thăm dò. Lời này để cho Tiêu tìm kiếm sắc mặt hơi đổi, bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không độ khó gì, gật đầu đáp ứng nói hảo. Lục Trạch tại giải quyết Hắc Bảo nhân sau đó còn có khác dự định, tại đi Hoa Bắc phía trước, hắn muốn đem nơi này tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong mới có thể đi qua. Di học cứu ngày mai khi tỉnh lại, nếu như không cách nào vận dụng chân khí, hắn sẽ đi trong tâm trùng cùng với tứ tượng thảo vị trí. Nếu như hắn nghĩ khôi phục Di học cứu trong kinh mạch cùng trên đan điền vấn đề, cũng chỉ có thể đi tìm, có hay không có thể trị liệu gì học cứu dược thảo. Đến nơi tứ tượng thảo cùng trăm tâm trùng, có thể tìm được lời nói tự nhiên tốt hơn. Sau đó đi Hoa Bắc, hắn nhất định sẽ gặp phải Tam Trọng Thiên cường giả, còn có cái kia hư hư thực thực đạt đến Tam Trọng Thiên, có thể chỉ là tại Nhị Trọng Thiên đại viên mãn lao ra hỏa, cũng là hắn bây giờ không thể đối phó đối tượng. Có cái tứ tượng thảo lại đi Hoa Bắc, cũng rất an toàn nhiều. Bất luận là vì chính hắn, vẫn là vì chưa khỏi gì học cứu kinh mạch, hắn đều hẳn là đi qua một chuyến. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến Nhất Trọng Thiên trung kỳ đỉnh phong, lại tiến bộ tốc độ vô cùng chậm. Có lẽ đi cái kia chỗ có thể để cho hắn đột phá tới Nhất Trọng Thiên hậu kỳ, khi đó lại đi Hoa Bắc, hẳn là cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Sớm nghỉ ngơi một chút ta, có lẽ ngày mai Hắc Bảo Nhân lại tới. Lục Trạch đối với Tiêu tìm kiếm nói xong liền đứng dậy rời đi. Nếu như hắn tính toán không tệ, ngày mai hoặc là hậu thiên, Hắc Bảo Nhân liền nên trở về. Bất quá, hắn không cho rằng người này sẽ trực tiếp tới tìm hắn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thực lực của mình tốc độ tăng lên, 3 tháng nhìn không dài, nhưng lại đủ để cho hắn trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Nếu là bí mật quan sát không cho hắn biết mà nói, không chắc còn có thể mang đến cho hắn phiền phức gì. Chú ý tiêu các nàng cũng không thể cả một đời đều chờ tại trong trang viên, vạn nhất người áo đen kia một mực cẩn nhẫn, đợi đến một cái bọn hắn buông lỏng, chú ý tiêu hai người rời đi trang viên cơ hội đối với các nàng ra tay. Đó thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Có kinh nghiệm lần trước, Hắc Bảo Nhân cũng không khả năng lại lộ ra giống nhau sơ hở. Tiêu tìm kiếm gặp Lục Trạch rời đi, cũng đứng dậy trở về phòng tiếp tục tu luyện. Một tháng này xuống, thực lực của hắn ở trong môi trường này lại tinh tiến không ít, mặc dù còn tại Nhất Trọng Thiên hậu kỳ, bất quá lại so vừa đột phá lúc mạnh mẽ hơn không ít. Lục Trạch trở về phòng sau, nhìn xem trong mắt lập lòe lo lắng hai nữ, bất đắc dĩ lắc đầu nói đừng quá lo lắng, ta đều sẽ xử lý. Lấy hắn tốc độ phát triển, nhiều nhất không cao hơn nửa năm liền có thể đạt đến Tam Trọng Thiên, đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem cái này Mị Cạ Đỏ 13 tông còn có thể hay không uy hiếp được hắn. Nhạc Sơn, lại có hay không còn nghĩ vì một cái Tiêu tìm kiếm đối địch với hắn. Đến lúc đó, mặc kệ cái gì Hắc Bảo Nhân vẫn là ai, hắn đều sẽ lại không lo lắng. Hai nữ nhìn xem Lục Trạch tự tin ánh mắt, cũng chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trạch như thường lệ đi điều tra. Đi tới trường học lúc, Dì Viên Viên hôm nay ra đủ không ở trong trường, vốn là hắn cũng không thèm để ý, nói không chừng Dì Viên Viên hôm nay không lên lớp mà thôi, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Hoa Nam cất giấu cường giả. Nhưng để cho hắn chú ý tới chính là, tại cửa ra vào cao mày Hà Thiếu Hoa. Thấy cảnh này, Lục Trạch không khỏi tiến lên nghi vấn hỏi ngươi cái này làm anh như thế nào tại cái này? Dì Viên Viên đâu? Hà Thiếu Hoa nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện cũng là cả kinh, lắc đầu nói Lục tiên sinh thế mà tới, nàng trong nhà xảy ra chút việc, hôm nay sẽ không tới đi học. Lục Trạch nghe nói như thế, chân mày cau lại nói xảy ra sự tình. Liền ngươi cái này Hà gia thiếu gia cũng không biết. Nhưng vào lúc này, Hà Thiếu Hoa gật đầu nói phụ thân không có nói cho ta, bất quá hẳn không phải là cái đại sự gì, nếu như là có người công kích bọn hắn, đoán chừng trước tiên liền gọi điện thoại thông chi ngươi, cũng không thời gian lại đến trường học nói một tiếng. Cứ việc nói như vậy, nhưng Lục Trạch trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, thở dài hy vọng như thế đi, giữa trưa ta đi xem một chút. Người đây, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Bây giờ nhiều người như vậy theo dõi hắn, dù chỉ là một điểm nhỏ lo nghĩ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hà Thiếu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nói bởi vì ta cũng có chút sự tình, vừa đi vừa nói a. Lục Trạch gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi. Hà gia chúng ta sản nghiệp người phụ trách hai ngày bị người tập kích, nhưng đối phương không có giết hắn, chỉ là cảnh cáo hắn một chút thương nghiệp hợp tác bên trên sự tình. Nhưng đối phương là thiên cấp đại viên mãn cường giả, cho điều kiện cũng vô cùng không hợp lý, ta hoài nghi là có người cố ý nghĩ làm khó dễ hoặc là phân tán lực chú ý của ngươi, nếu như là làm khó dễ Hà gia ngược lại là không có gì, nhưng thương nghiệp hợp tác nếu chỉ là cái ngụy trang, mục đích thực sự là nhường ngươi phân tâm mà nói, có thể gặp phiền toái. Hà Thiếu Hoa trầm giọng nói, bây giờ còn tra không được hung thủ là ai, chỉ biết là một vị cường đại thiên cấp cường giả. Lục Trạch nghe nói như thế sắc mặt cũng là một bên, Hà Thiếu Hoa vừa nói lo lắng nhưng lại nói cho hắn đi ra, xem ra hắn là thực sự xử lý không được. Dẫn ta đi gặp người phụ trách kia. Lục Trạch quyết định thật nhanh. Hà Thiếu Hoa thấy thế cũng không nhiều lời, lập tức mang Lục Trạch đi qua, nếu như Lục Trạch đồng ý giúp đỡ mà nói, tự nhiên là tốt nhất rồi. Đi tới bệnh viện, người phụ trách kia, một mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Nhưng mà hắn nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, lại lập tức một mặt nghiêm nghị ngồi dậy, Lục tiên sinh, còn có Hà thiếu, sao ngươi lại tới đây? Từ trên xuống dưới nhà họ Hà, người nào không biết Lục Trạch a, hắn cũng không dám chậm trễ. Lục Trạch đem hắn một lần nữa đặt tại trên giường, cùng sử dụng chân khí chữa thương cho hắn, hỏi đã xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút, Hà lao đâu? Loại sự tình này hắn không quản một chút sao? Hà gia công ty người phụ trách nghe vậy, thở dài nói lao ra tử khởi hành đi Hoa Bắc, nói muốn quét sạch thật lôi điện, đoán chừng còn muốn đoạn thời gian mới có thể trở về. Cái kia liền cùng ta kỹ càng nói một chút chuyện gì xảy ra. Lục Trạch tiếp tục nói. Hà gia công ty người phụ trách nghe vậy, liền đem sự tình nói ra. Một tuần trước, một vị ít nhất thiên cấp đại viên mãn cường giả đến, bức bách bọn hắn ký tên thương nghiệp hợp đồng, hơn nữa rất rõ ràng nói ra gì Hạc Hiên không có ở đây tin tức, để cho bọn hắn chỉ có thể lâm vào bị động. Hắn không đồng ý, liền bị đánh thành dạng này, lại đối phương còn nói gần đây còn sẽ tới tìm bọn hắn, nhưng chưa từng chứng minh thời gian. Mà đối phương duy nhất đặc thủ chính là âm thanh rất xé rách. Lục Trạch nghe đến đó con mắt cũng híp lại. Hà Thiếu Hoa cũng một mặt nghiêm trọng, vạn nhất người ta thật chỉ là nghĩ ngăn chặn Lục Trạch mà nói, đại khái có thể không xuất hiện, mà bọn hắn còn cần để cho Lục Trạch trải qua bẩn thỉu đi theo Hà gia công ty người phụ trách bên cạnh. Theo lý thuyết, từ đây lúc Lục Trạch biết chuyện này lên, nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc chờ tại Hà Thiếu Hoa đám người bên cạnh, bằng không thì liền có khả năng sẽ bị tập kích. Nhưng trong lòng của hắn những thứ này lo nghĩ, tại Lục Trạch trong mắt tựa hồ cũng không tính vấn đề giống như. Chương 415 bức bách Hà gia. Ánh mắt hắn bình thản, căn bản không có một tơ một hào lo nghĩ. Ta đi bắt hắn là được rồi. Hắn lúc nói câu nói này, trong mắt cũng là một mảnh yên tĩnh, phảng phất căn bản sẽ không cân nhắc qua thất bại. Lại hoặc là nói, hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, cho rằng không thể lại thất bại. Đích xác, tại Lục Trạch trong lòng là muốn như vậy. Không nói đến đối phương chỉ là thiên cấp còn không có bản sự cũng không tư cách phát hiện khí tức của hắn, cho dù chính hắn không tới, để cho Tiêu tìm kiếm tới tạm thời chăm sóc một chút cũng không thành vấn đề. Chờ Hắc Bảo nhân chết, phía sau tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ là một cái thiên cấp đại viên mãn, cho dù là cao võ nhất trọng thiên, đối với hắn mà nói cũng không có chút nào uy hiếp tờ. Hà Thiếu Hoa khẩn trương như vậy hắn hiểu được, bởi vì không có gì Hạc hiện tại, bọn hắn đánh không ăn đối phương, nếu như không có Lục Trạch mà nói, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Nhưng ở Lục Trạch trong mắt, một cái thiên cấp đại viên mãn bất quá là một cái tay liền có thể bóp chết sâu kiến thôi, thật muốn tìm, hắn trong vòng một ngày liền có thể đem toàn bộ Hoa Nam bay lên nút sốc, tuyệt đối có thể đem đối phương tìm ra. Chỉ là hôm nay, không thích hợp làm như vậy, hôm nay, Hắc Bảo Nhân có thể sẽ tới. Hơn nữa, Nhạc Sơn còn có phần lớn người tại Hoa Nam, mấy người Hắc Bảo Nhân sau khi chết, liền nên để cho người của Lăng gia cùng hắn cùng nhau động thủ quét thanh Hoa Nam bên trong Nhạc Sơn người. Sau cái kia, liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia thiên cấp đại viên mãn cho bắt được. Làm phiền ngươi. Hà Thiếu Hoa tiễn đưa Lục Trạch tới cửa nói một câu, hiện tại hắn cũng chỉ có Lục Trạch cái này hy vọng. Lục Trạch đối với hắn cười khoát khoát tay, nói ngươi lo lắng cái gì, bất quá chỉ là một cái thiên cấp đại viên mãn thôi, ta giải quyết cho ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta đi hạ giá xem. Ân. Hà Thiếu Hoa gật đầu nói, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nếu như là bình thời, hắn hoàn toàn tin tưởng Lục Trạch có năng lực giải quyết cái này thiên cấp đại viên mãn, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, Hoa Nam tràn vào nhiều như vậy cường đại người tu luyện, căn bản cũng không biết là ai làm. Hơn nữa thật muốn tra, nhiều người như vậy, làm như thế nào tra à, từng cái tra lại muốn tra được lúc nào. Vạn nhất đối phương tại xung quanh Hoa Nam trong huyện cư trú đâu. Những thứ này, cũng là trong lòng của hắn lo lắng, hắn không phải là không tin tưởng Lục Trạch thực lực, chỉ là lo lắng Hà gia có thể hay không chịu nổi, có thể hay không chống đến Lục Trạch đem đối phương bắt được. Lục Trạch sau khi đi, liền trực tiếp đi tới Hà gia, vừa đến Hà gia hắn liền cảm ứng được một cỗ không hề tầm thường lệ khí, mà Hà gia bên trong, cũng không chỉ gì Viên Viên bọn hắn, còn nhiều thêm mấy đạo xa lạ khí tức. Hắn chưa bao giờ từng cảm ứng thấy khí tức, thực lực so gì Hạc Hiên nhi tử Di Rộng Thần còn mạnh mẽ hơn, đạt đến nhất trọng thiên sơ kỳ. Những người này đối với hắn không có gì uy hiếp tờ, nhưng mà đối với hiện tại Hà gia mà nói lại là chí mạng. Bất quá, những người này tới hẳn không phải là bởi vì Lục Trạch, có thể là Hà gia chính mình sự tình. Bằng không thì bọn hắn khí tức bây giờ cũng sẽ không trong phòng khách ngồi ngay thẳng, không có chút nào động thủ dự định. Chỉ là bên trong bầu không khí vô cùng kiềm chế, hơn nữa rất nặng nề, tràn ngập tí ti lệ khí, đoán chừng cách động thủ cũng không xa. Lục Trạch trực tiếp đi vào Hà gia bên trong, Hà gia cao thủ nhìn thấy Lục Trạch đến, đối với hắn sớm đã quen thuộc, đang chuẩn bị đi vào thông chi, nhưng Lục Trạch lại đem bọn hắn ngăn lại, nói không cần nói cho bọn hắn, ta nhìn các ngươi bây giờ gặp phải phiền phức không nhỏ, trước hết để cho ta xem một chút ta. Một đám Hà gia cao thủ sau khi nghe được, liếc nhau đều là gật đầu một cái, đối với Lục Trạch xem như không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lục Trạch vì Hà gia việc làm, bọn hắn những thứ này thủ hộ Hà gia người cũng đều nhìn ở trong mắt. Muốn nói bây giờ Hoa Nam bên trong, Dì Viên Viên cùng Dì Hạc Hiên thậm chí toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hà người tín nhiệm nhất, hẳn là Lục Trạch. Lục Trạch đi tới bên ngoài phòng khách, đem chân khí đưa vào trong thai, nghiêng hai dự tính, thu liễm khí tức của mình để tránh bị đối phương phát hiện. Chuyện này ta không có khả năng đáp ứng, chư vị cũng không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Nếu như không ngại, liền lưu lại ăn bữa cơm tối, nếu là để ý, các vị liền sớm đi trở về đi, từ Hoa Nam hướng về Hoa Bắc cuối cùng ban một máy bay là 8 giờ, bây giờ đi qua còn kịp. Dì rộng thần âm thanh từ bên trong truyền ra, âm thanh kiềm chế lại nặng nề. Mà một cái lạ lâm nam tử trung niên âm thanh cũng tại bây giờ vang lên, trong lời nói mang theo vài phần không nhịn được nói ta đã nói cho ngươi rõ ràng, Viên Viên xem như Hà gia người, đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ mà bây giờ vừa vặn trong gia tộc có một cái vô cùng đối tượng thích hợp, Viên Viên cùng với Thông gia, Hoa Nam Hà gia cũng đồng dạng sẽ trở nên to lớn hơn, không chắc toàn bộ Hoa Nam đều là ngươi. Viên Viên đi qua sau cũng không khả năng chịu khổ. Nhưng Dị Rộng Thần sau khi nghe được, lại là híp mắt nói ngươi cho rằng ta Hà gia là ham danh lợi gia tộc sao? Nếu như nữ nhi của ta gả người thậm chí đều không phải là nàng yêu thích, ta không có khả năng đồng ý hôm nay ngươi liền xem như nói toạc một mép, ta cũng không khả năng đáp ứng, các ngươi cũng đừng lại uổng phí sức lực. Huống hồ bây giờ Hoa Nam, không phải là ngươi nói tính toán, cũng không phải ta nói tính toán, càng không khả năng là Viên Viên muốn gả gia nhân kia nói tính toán. Hắn biết rõ Lục Trạch thực lực, bây giờ Hoa Nam hoàn toàn ở Lục Trạch khống chế ở trong, bất kỳ một cái nào ngăn tại trước mặt hắn người hoặc là thế lực đều bị hắn nổ tận gốc. Hắn vốn là còn đang suy đoán Lục Trạch thực lực, nhưng kể từ Lục Trạch cùng Thật Lôi Điện chiến đấu sau, hắn biết Lục Trạch cực hạn còn không có bạo phát đi ra. Hắn thậm chí chưa từng gặp qua hoặc là nghe nói qua Lục Trạch tử chiến đến cùng tin tức. Thật giống như người này át chủ bài có vô số chương giống như, khi ngươi cho rằng hiểu rõ người này, hắn lại sẽ xuất hồ dự liệu lấy ra một tờ ngươi căn bản là không có cách phá giải át chủ bài. Hơn nữa, Lục Trạch thực lực bây giờ đã cường đại đến tình cảnh hắn đều cảm ứng không ra được, có thể thấy được thực lực của hắn tốc độ tăng trưởng có bao nhanh. Một bên Dị Viên Viên túi đầu, hai cánh tay nắm chặt tại một khối, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại giống như, trong đôi mắt đẹp một mảnh phức tạp. Đối phương nghe được Dị Rộng Thần lời nói sau, con mắt lạnh xuống, nói ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bây giờ là nhân gia coi trọng Viên Viên. Ngươi nếu là không đồng ý, không chắc đối phương sẽ làm ra sự tình gì tới đến lúc đó đừng nói ngươi cái này Hà gia, chúng ta toàn bộ Hà gia đều phải bị liên lụy. Dị Rộng Thần nghe vậy, vẫn như cũ duy trì thái độ của mình, thản nhiên nói nếu như bởi vì việc này liên lụy đến toàn bộ Hà gia mà nói, trách nhiệm ta một người gánh chịu, để cho bọn họ tới tìm ta Hà gia, cùng các ngươi không quan hệ ta không bán nữ nhi, nếu vì lợi ích liền đem nữ nhi của ta vứt bỏ mà nói, vậy cái này Hà gia không cần cũng được. Các ngươi bất quá là một đám ỷ vào lao gia tử không tại, liền nghĩ tham tiện nghi tiểu nhân thôi. Thái độ rất cứng rắn, sâu đậm xúc động gì tròn trịa tâm, để cho nàng hai tay cầm chặt hơn mấy phần. Bởi vì điểm ấy chuyện bé nhỏ không đáng kể làm cho cả Hà gia đều bởi vì nàng chịu dính líu mà nói, trong nội tâm nàng thật sự là không cách nào làm quyết đoán. Chương 416 người nhà họ Lăng. Đối phương nghe được gì Rộng Thần cùng giọng kiên định sau, sắc mặt cũng biến thành khó coi mấy phần, khóe miệng hơi hơi có rút lấy. Mà bên cạnh hắn đang ngồi một người, nhưng là trầm mặt nói gì Rộng Thần, ngươi chớ cho mình tìm mất mặt. Ngươi nói ngươi gánh chịu, ngươi như thế nào gánh chịu? Đừng bởi vì một mình ngươi để chúng ta toàn bộ Hà gia bị uy hiếp được chứ? Huống hồ, Lăng gia công tử nơi nào không tốt? Thực lực sớm đạt đến nhị trọng thiên sơ kỳ, lại là Lăng gia đời tiếp theo gia chủ, làm người thông minh lại chưa bao giờ qua tiêu cực tin tức hoặc là hắc lịch sử, không biết bao nhiêu người muốn gả vào Lăng gia cũng không có cơ hội, cho ngươi cơ hội này ngươi còn không muốn. Dị Rộng Thần nghe vậy, trong mắt đã xuất hiện một tia nộ khí, chân khí trong cơ thể vận chuyển lại, thản nhiên nói Lăng gia công tử có lẽ làm người thật sự rất chính trực lại ưu tú, trẻ tuổi như vậy thì đến được nhị trọng thiên sơ kỳ ta cũng rất bội phục, nhưng nàng không phải nữ nhi của ta người yêu thích, nếu như hắn thật sự làm người chính trực mà nói, ta tin tưởng cho dù là cự tuyệt, cũng sẽ không có sự tình gì. Lục Trạch nghe đến đó lúc gọng kiếng khẽ híp một cái, Hoa Bắc Lăng gia, nhị trọng thiên sơ kỳ. Chẳng lẽ là Lăng Mộ Tuyệt sao? Lăng Mộ Tuyệt ưa thích gì Viên Viên? Hắn nhưng từ không có nghe Lăng Mộ Tuyệt nói tới loại chuyện này, xem ra có cần thiết tìm Lăng Mộ Tuyệt hỏi một chút. Ngươi, chờ đã. Cầm đầu nam tử gọi lại đồng bạn của mình, ánh mắt nhìn về phía Dị Rộng Thần, cảm ứng đến trong cơ thể hắn sao động khí tức, nói ngươi cũng không phải là muốn đối với chúng ta ra tay đi. Lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn không thể đối với chúng ta như thế nào. Dị Rộng Thần lạnh rên một tiếng, nói thực lực của ta đích xác không có các ngươi mạnh, nhưng các ngươi lãng phí nữ nhi của ta thời gian một ngày, liền vì cái này ta đã sớm làm ra chuyện quyết định, cho tới bây giờ còn tại phí lời, không cảm thấy làm như vậy rất quá đáng sao? Quá đáng. Nam tử trung niên cười khẽ một tiếng, lập tức ánh mắt không còn đi xem Dị Rộng Thần, mà là rơi vào Dị Viên Viên trên thân. Nhìn Dị Viên Viên một mặt phức tạp bộ dáng, hắn cười nhạt hỏi nói cho cùng, ngươi không đáp ứng nguyên nhân là Viên Viên không thích công tử nhà họ Lăng, nhưng lại chưa từng nghe ngươi hỏi qua tròn trịa ý tứ, không bằng chuyện này liền để Viên Viên tự mình tới quyết định, nàng đến cùng có thích hay không công tử nhà họ Lăng. Chỉ một thoáng, khổng lồ áp lực rơi vào Dì Tròn Trịa trên bờ vai, để cho sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Mà Dì Rộng Thần thấy thế, nhưng lại trầm giọng nói ta có thể cho nàng làm quyết định. Hắn biết, đám người này là nhìn Dì Viên Viên không có làm quyết định năng lực, cho nên cố ý nói như vậy. Lấy Tròn Trịa tính cách, rất có thể vì Hà gia thật sự đáp ứng tiếp. Nhưng đối phương nghe được Dì Rộng Thần lời này, lại lắc đầu. Dì Rộng Thần, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất trước sau mâu thuẫn sao? Rõ ràng nói nữ nhi của mình không đồng ý, cho nên mới cự tuyệt chúng ta. Nhưng chúng ta hỏi Viên Viên, nhưng lại nói ngươi tới quyết định, ngươi ý tứ này không phải liền là tại nói chính ngươi không đồng ý sao? Nếu là vì con gái của ngươi hảo, tại sao không để cho con gái của ngươi tới làm quyết định? Nếu như nàng nói không đồng ý, ta lập tức mua vé máy bay dẫn người trở về, cùng Lăng gia nói đúng sự thật, nhưng nếu như nàng đồng ý, vậy ngươi cái này làm cha chuyện lo lắng nhất cũng đã giải quyết ta. Nam tử trung niên thanh âm bên trong mang theo nghiền ngẫm, Di Dọng Thần lông mày nhíu một cái, trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên, tức giận nhìn xem bọn hắn. Nhưng đối phương lại phảng phất đã không có gì lo lắng giống như, nhấc lên chân bắt chéo, một mặt ý cười nói Di Dọng Thần, ngươi muốn tự đánh mặt của mình sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng khách bầu không khí trở nên càng thêm ngưng kết lại. Di Viên Viên cả khuôn mặt cũng trầm xuống, hai tay nắm chặt chậm rãi bung ra, hít sâu một hơi sau, nói chính ta làm quyết định đi. Ta xem không cần làm quyết định gì. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch âm thanh đột nhiên từ bên ngoài vang lên, đồng thời cửa bị đẩy ra, Lục Trạch chậm rãi đi đến. Ở bên ngoài cũng nghe quá lâu, không cần thiết lại tiếp tục nghe tiếp. Lục Trạch âm thanh vang lên một khắc này, Di Viên Viên thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, theo bản năng nhìn sang, khi nàng nhìn thấy Lục Trạch, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Hắn tại sao sẽ ở cái này? Chẳng lẽ là nghe nói chuyện nơi đây, cố ý chạy tới sao? Di Dọng Thần nhìn thấy Lục Trạch đến thời điểm, chẳng biết tại sao cũng thở dài một hơi, mặc kệ Lục Trạch có thể hay không giải quyết chuyện trước mắt. Nhưng ít nhất, nữ nhi của mình khi nhìn đến Lục Trạch sau đó, sẽ không mạo muội làm ra hồ đồ quyết định. Mà đối diện cả đám nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, trong mắt đều là lóe lên nồng nặc nghi hoặc, lúc này hỏi ngươi là người nào? Nói xong cũng nhìn về phía Di Dọng Thần, nói đây là người ngươi nhận biết sao? Di Dọng Thần cười nhạt một tiếng, nói bây giờ Hoa Nam, đại bộ phận trung tiểu thế lực về hắn quản. Lời này vừa ra, nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức bắt đầu cảm ứng Lục Trạch chân khí trong cơ thể. Bất quá cẩn thận cảm ứng đi qua, phát hiện hắn cũng liền nhất trọng thiên trung kỳ cực hạn thực lực lúc, bật cười một tiếng liền thực lực này cũng có thể chúa tể Hoa Nam. Có phần cũng quá buồn cười chút, công tử nhà họ Lăng tu vi đều cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Nhưng lời nói này đi ra, Di Dọng Thần lại không có cảm thấy mảy may phẫn nộ, ngược lại là một mặt an tâm lần nữa ngồi xuống tới, không tiếp tục để ý trung niên nam tử kia. Một màn quỷ dị này cũng làm cho nam tử trung niên cau mày, trong lòng suy tư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, không có người sẽ trả lời hắn, Lục Trạch sau khi đi vào cũng lười đi xem bọn hắn, trực tiếp đi tới Di Viên Viên trước mặt, đối với nàng bất đắc dĩ nói ta mặc dù không thích ngươi ngay từ đầu tính cách, nhưng ta về sau nếu là tới Hà gia không có ngươi, ta cũng sẽ không quen. Lời nói này đi ra ngoài trong nháy mắt, Di Viên Viên trên gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên một tia đỏ ửng, quay đầu đạp Lục Trạch một cước nói ngươi nói cái gì à? Cái gì gọi là không thích ta ngay từ đầu tính cách, ta rất phiền sao? Lục Trạch mỉm cười, nói tự ngươi nói đâu. Di Viên Viên vểnh vểnh lên miệng, không nói nên lời, nhưng nàng nội tâm khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, liền đã không hiểu bình tĩnh. Một màn này xem ở trong mắt của đối phương, nơi nào còn biết xem không ra cái như thế về sau. Trong lúc nhất thời người người trên trán gân xanh nhảy lên, trầm giọng nói thì ra là thế, ta nói Lăng công tử tốt như vậy điều kiện vì cái gì không muốn, nguyên lai là ở sau lưng đã có người. Di Viên Viên nghe nói như thế, dùng băng lãnh mà lại kiên định con mắt đáp lại đi qua, nói mặc kệ Lục Trạch hôm nay ra không xuất hiện, ta đều đã làm ra quyết định ngươi trở về nói cho công tử nhà họ Lăng, nhận được hắn yêu thích, nhưng ta bây giờ còn không muốn nói cưới luận gả, ta còn tại đến trường, càng không hứng thú cùng một cái chưa bao giờ gặp mặt người không hiểu kết hôn, nếu như hắn đúng như trong miệng các ngươi nói tới tốt như vậy, tin tưởng hắn cũng có thể hiểu được ta, mà không phải giống các ngươi hùng hổ dọa người. Nói không chừng, bọn hắn Lăng gia so với các ngươi những thứ này cái gọi là người nhà họ Hà càng có nhân tính. Phen này sắc bén lời nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Chương 417 ta đem hắn kêu đến. Nam tử trung niên bọn người không khỏi là biến sắc, khóe miệng kịch liệt co quắp. Bọn hắn nhìn xem Hà Viên Viên cùng Hà Quảng Thần, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở Lục Trạch trên thân, âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử, ta cũng nhắc nhở ngươi đối phương là Hoa Bắc người nhà họ Lăng, để cho bọn hắn biết chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, nói không chừng liền Hà gia cũng sẽ không bỏ qua, ngươi cũng đừng tại cái này hại người. Đây chính là một cái gia tộc người tính mệnh. Nhưng Lục Trạch đối với lời của hắn cũng không chấp nhận, thản nhiên nói ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, như lời ngươi nói công tử nhà họ Lăng là Lăng Mộ Tuyệt sao? Trung niên nhân kia nghe nói như vậy trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, rõ ràng kinh ngạc nói làm sao ngươi biết? Lục Trạch hiểu rõ gật đầu thì ra là thế, ngươi nói Lăng gia công tử ưa thích Viên Viên đúng không? Bây giờ người trong phòng khách đều ngộng, Lục Trạch như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới? Hà Viên Viên cùng Hà Quảng Thần bây giờ cũng không hiểu, Lục Trạch đến cùng muốn nói rõ cái gì? Nam tử trung niên trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, chẳng biết tại sao hắn cũng cảm giác có một cỗ khổng lồ áp lực hướng hắn đánh tới, vẹn vẹn cùng Lục Trạch nói chuyện đều cảm giác có chút phí sức. Không tệ, bằng không thì chúng ta tại sao sẽ ở cái này? Nam tử trung niên cắn răng nói, các ngươi là cảm thấy gặp Viên Viên dáng dấp không tệ, muốn đưa cho Lăng gia, đến cho chính mình đổ một chút chỗ tốt sao? Nói tới Lăng Mộ Tuyệt ưa thích tròn trịa chuyện, là biên a. Lục Trạch lời này vừa ra tới, trung niên nam tử kia trực tiếp đứng lên, khẽ quát ngươi phong cái gì cái rắm? Lục Trạch cười lạnh một tiếng ta đánh rắm. Lăng gia đại thiếu gia đang bận cùng ta dọn dẹp nhạc sân đâu, ở đâu ra thời gian rỗi nói cho ngươi loại sự tình này? Ngươi không tin phải không? Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch trực tiếp cho Lăng Mộ Tuyệt gọi điện thoại đi qua, nếu như không phải là bởi vì mấy người này là cùng Lăng gia có quan hệ, hắn liền trực tiếp giết. Thế nào? Khi trong điện thoại vang lên Lăng Mộ Tuyệt âm thanh một khắc này, trung niên nam tử kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mà Lục Trạch cũng chậm rãi mở miệng nói nơi này có mấy cái tự xưng là giúp ngươi tìm lão bà người, muốn đem Hà gia Hà Viên Viên mang cho ngươi, đây là ý tứ của ngươi sao? Bên kia Lăng Mộ Tuyệt sầm mặt lại, nói lúc nào ngươi còn cùng ta đùa kiểu này? Ta có tâm tư làm loại sự tình này sao? Lục Trạch nghe vậy, nhân tiện nói ngươi bây giờ không có việc gì, liền đến Hà gia một chuyến a, đem chuyện này giải quyết, cũng xem ngươi có biết hay không đám người này. Bên kia Lăng Mộ Tuyệt trầm mặc phút chốc, tựa hồ là đang cùng bên người thương lượng, một lát sau nói đi, ta lập tức tới. Nói xong liền cúp điện thoại, cũng liền tại cúp điện thoại trong ngáy mắt. Trung niên nam tử kia hô lớn không muốn, đừng cho hắn tới. Hắn làm sao có thể nhớ không rõ Lăng Mộ Tuyệt tâm thanh, gia hỏa này thật sự nhận biết Lăng Mộ Tuyệt. đây là người nào a? Ta lập tức mua vé máy bay, lập tức dẫn người đi. Lục Trạch nghe vậy, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nói bây giờ nghĩ đi. Chậm, hắn đã đến. Cao võ nhị trọng tiên thực lực, muốn đi Hoa Nam bất kỳ chỗ nào đều không dùng bao lâu, bây giờ Lăng Mộ Tuyệt đã đi tới Hà Gia đại môn. Lục Trạch khoát tay, Hà Gia đại môn nhao nhao mở ra, mà nam tử trung niên bọn người cũng vào lúc này thấy được một mặt âm trầm Lăng Mộ Tuyệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa đối mặt ở giữa, không đợi trung niên nam tử kia nói chuyện, Lăng Mộ Tuyệt đã trước tiên mở miệng, đồng thời đi tới trước mặt mọi người. Hà Quảng chúng thần người cũng không nghĩ đến, Lục Trạch lại còn nhận biết Lăng Mộ Tuyệt, thậm chí một chiếc điện thoại cho hắn kêu đến. Lục Trạch chỉ trung niên nam tử kia bọn người, nói bọn hắn nói ngươi coi trọng Hà Viên Viên, muốn đem Hà Viên Viên mang về sông Bắc Lăng nhà gả cho ngươi. Lời này vừa ra tới, mấy người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng Lăng Mộ Tuyệt rõ ràng không muốn bởi vì loại chuyện này lãng phí thời gian, nói mặc kệ các ngươi là hồ ngôn loạn ngữ vẫn là thật muốn đề cử, ta Lăng Mộ Tuyệt hôn sự đến phiên các ngươi tới quả sao? Không tới phiên. Không tới phiên mấy người kia bây giờ là hối hận tím cả ruột. Cái này Lăng gia công tử không cần tại Hoa Bắc coi là mình ngôi sao của ngày mai, như thế nào đột nhiên chạy tới Hoa Nam? Hơn nữa còn cùng một cái người địa phương hôn như vậy quen thuộc. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ đến a. Lục Trạch thu hồi mình tại trên người bọn họ uy áp, nói cút đi, về sau nếu là dám lại đến tìm Hà gia phiền phức, chờ ta sau này đi Hoa Bắc lúc, liền đi trong nhà các ngươi đến nhà đến thăm một chút xem các ngươi một chút kia người, có phải hay không đều là các ngươi mặt hàng này. Mấy người kia phát hiện áp lực trên người tiêu thất, lập tức đứng lên, một bên cho Lăng Mộ Tuyệt xin lỗi, một bên rời đi, là một khắc cũng không muốn lại ở lại đây, quá mất mặt. Nhưng mà, bọn hắn sau khi trở về sẽ hay không sống yên ổn, nhưng không được biết. Chờ những người kia sau khi đi, Hà Quảng Thần đứng dậy đối với Lục Trạch ôm quyền nói Lục tiên sinh, lần này lại làm phiền ngươi. Lục Trạch cười khoát khoát tay, nói Viên Viên là bằng hữu của ta, chút việc nhỏ này không tính là gì. Nói xong, Lục Trạch đưa tay đặt ở gì tròn trịa trên đầu vuốt vuốt nói ngược lại là ngươi tiểu cô nương này, làm việc không thông qua đầu óc, tùy tiện hạ quyết định. Xảy ra loại chuyện như vậy cũng không biết trước tiên tìm ta. Hà Viên Viên nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lăng công tử, chuyện lần này cho ngươi thêm phiền toái. Hà Quảng Thần cũng đối Lăng Mộ Tuyệt nói. Mà Lăng Mộ Tuyệt cũng là mỉm cười lễ phép đáp lại không ngại, ta cũng là lần thứ nhất biết có người làm loại chuyện này, trở lại Hoa Bắc sau ta liền sẽ tuyên bố tạm thời sẽ không kết hôn, để tránh loại chuyện này lại phát sinh. Hà Quảng Thần nhìn thấy Lăng Mộ Tuyệt tuổi trẻ tài cao còn như thế có lễ phép, nội tâm cũng cảm thấy âm thầm gật đầu. Ngươi nguyện ý vì loại sự tình này thật xa chạy tới, nên tìm ta còn có chút chuyện a? Lục Trạch đối với Lăng Mộ Tuyệt hỏi. Lăng Mộ Tuyệt gật đầu một cái, nói chúng ta ra ngoài nói đi. Nói xong cũng quay người dự định rời đi, mà Hà Quảng Thần nhìn thấy một màn này, nhưng là hỏi không lưu lại tới ăn cơm tối sao? Ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt đồ ăn. Lục Trạch cũng là khoát tay háo đa tạ Hà gia chủ hảo ý, nhưng vẫn là tính toán. Mấy ngày gần đây tình trạng tần suất, Hoa Nam tràn vào rất nhiều cường đại người tu luyện, Hà gia đã bị liên lụy, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ta cũng sẽ mau chóng để cho Hoa Nam an ổn xuống. Hà Quảng Thần nghe vậy, cũng không có cưỡng ép muốn Lục Trạch bọn người lưu lại, dù sao hắn cũng biết một chút tình huống hiện tại, liền gật đầu một cái nói các ngươi cũng nhiều càng cẩn thận. Lục Trạch gật gật đầu, cùng Hà Viên Viên cũng nói đừng sau tiện cùng Lăng Mộ Tuyệt đi ra. Hà Viên Viên nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, gương mặt xinh đẹp hồng hồng, trong đầu còn hiện lên vừa mới hình ảnh. Mà Hà Quảng Thần thấy cảnh này sau, nhưng là âm thầm thở dài, đối với loại chuyện này hắn cũng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, để cho Hà Viên Viên mình làm quyết định đi. Lục Trạch cùng Lăng Mộ Tuyệt sau khi rời khỏi đây, Lăng Mộ Tuyệt nhân tiện nói ngươi nói hai người kia còn chưa có xuất hiện sao? Không có, bất quá bọn hắn hẳn là nhịn không được, nếu là trở về, kiểu gì cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại, không cần gấp gáp. Lục Trạch nói. Chương 418 ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng. Nhưng Lăng Mộ Tuyệt lông mày lại nhíu chặt đứng lên, nói ngươi bên kia không đổi, ta bên này cấp bách. Nhạc Sơn người đã biết rõ chúng ta người của Lăng gia tại Hoa Nam, Hoa Bắc truyền đến tin tức, Nhạc Sơn lại phái tới một nhóm người hơn nữa, mỗi người đều thực lực cường đại, không phải chúng ta mấy người có thể dễ dàng đối phó tồn tại. Lục Trạch nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, nói thực lực mạnh cỡ nào, tạm thời không biết, nhưng phỏng đoán cẩn thận, ít nhất có 2 vị nhị trọng thiên sơ kỳ, có thể có 3 vị. Lại thêm Hoa Nam bên trong vốn là tồn tại 2 vị, hết thể có thể sẽ xuất hiện 5 vị nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, cho dù đem ngươi cũng coi như thành nhị trọng thiên sơ kỳ, lại thêm chúng ta cũng mới 4 người mà thôi, trừ bọn họ 5 cái bên ngoài, còn có không ít nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả cũng tại trên đường. Lục Trạch nghe nói như thế, lông mày cũng cảm thấy nhíu lại. Khó trách Lăng Mộ Tuyệt sẽ đích thân chạy tới, thì ra xảy ra chuyện lớn như vậy. 5 cái nhị trọng thiên sơ kỳ, đích xác có chút khó đối phó. Hắn đối phó 1 cái nhị trọng thiên sơ kỳ đơn giản, nhưng 2 vị trở lên nhị trọng thiên cường giả, cũng không phải ra pháp đơn giản tính toán sức chiến đấu, mà là phép nhân. Nếu như ngươi muốn đối phó người những ngày này không xuất hiện, chúng ta nhất định phải tại Nhạc Sơn người tới Hoa Nam phía trước tiên đem 2 tên kia giết đi. Lăng Mộ Tuyệt trầm giọng nói. Lục Trạch cau mày, sắc mặt khó coi, lúc này động thủ cũng không phải không thể, chỉ là sợ Hắc Bảo Nhân bọn người sớm đã trở về, trong bóng tối chờ đợi tay thời cơ. Các ngươi dự định động thủ sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Lăng Mộ Tuyệt gật đầu một cái, Lăng Huyền Tông đám người đã chuẩn bị cho tốt đồ vật của mình, chuẩn bị ra tay rồi. Mặc kệ Lục Trạch nói hay là không, bọn hắn cũng sẽ ở Hoa Nam bên trong trắng trợn tìm kiếm, chắc là có thể đem đối phương tìm cho ra. Trong mắt bọn hắn cũng không thể bởi vì Lục Trạch chuyện của một cá nhân mà để cho tất cả mọi người bọn họ đều thân hãm trong biển lửa. Tối thiểu nhất, bọn hắn người của Lăng gia nhất định phải an an ổn ổn trở lại Hoa Bắc. Lục Trạch trầm tư, tạm thời không nói gì, cùng hắn triệt để đi ra Hà gia phạm vi, đi ra bên ngoài trên đường cái lúc, Lục Trạch làm ra quyết định tốt ta, đêm nay chúng ta liền động thủ. Lời này để cho Lăng Mộ Tuyệt tâm bên trong vui mừng, gật đầu nói đi, buổi tối chúng ta sẽ đi ngươi trang viên cùng ngươi chạm mặt, đến lúc đó ngươi dẫn đường. Lục Trạch gật gật đầu, Di Học Cứu tại trước khi hôn mê liền đem địa chỉ cho hắn, hơn nữa Di Học Cứu hôn mê hắn những cái kia tiểu đệ cũng một cách tự nhiên bắt đầu chủ động liên hệ Lục Trạch, tin tức vẫn là phát đến hắn ở đây, không có gì khác biệt. Cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ vị trí không có biến động, buổi tối đi qua thời điểm, lấy bốn người bọn họ thực lực, không có khả năng giết không chết hai người kia. Nhạc Sơn phái nhiều người như vậy tới, chính xác cần thiết phải chú ý một chút, bây giờ Nhạc Sơn uy hiệp tở, có thể so sánh Hắc Bảo nhân trọng nhiều. Lục Trạch đích xác có bản lĩnh cùng nhị trọng thiên sơ kỳ đánh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái, nhân số nhiều lên, hắn chỉ sợ chỉ có thể dùng Như Lai thần trưởng cùng phục ma ấn những thủ đoạn này. Nếu là Nhạc Sơn lại đến nhị trọng thiên người, thì càng thêm phiền toái. Nhưng nghĩ đến Nhạc Sơn hẳn là cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, dù sao Hoa Bắc bên trong cùng với khác rất nhiều nơi, còn cần dùng đến những thực lực cường đại này người, cho dù thật có nhị trọng thiên tới, cũng chỉ có thể là một cái. Hảo. Lục Trạch đối với Lăng Mộ Tuyệt lên tiếng sau, liền hướng trang viên đi đến. Mà Lăng Mộ Tuyệt chính mình cũng lập tức trở về Trần Gia quán tìm Lăng Huyền Tông bọn người thương lượng chuyện tối nay. Lăng Huyền Tông bọn hắn tới nhiều ngày như vậy, vẫn không có cơ hội xuất thủ, tối nay rốt cuộc phải động thủ, đối với Lăng Huyền Tông mà nói cũng là một cái phát tiết lỗ hổng. Dù sao Lục Trạch người kia, hắn thật sự muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ quan hệ hợp tác, hiện tại quả là không có cách nào động điện thoại. Đến nỗi Lục Trạch đồng ý động thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước nói không động thủ, cũng không phải là bởi vì Hắc Bảo Nhân đám người nguyên nhân, bởi vì phải giải quyết cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ không khó, khi đó Hắc Bảo Nhân chắc chắn về không được. Trong vòng một đêm liền có thể cho bọn hắn diệt. Nhưng Lăng Huyền Tông tới, chính là vì giải quyết đối thủ cường đại. Một khi giải quyết, còn lại những tạm ngư bọn hắn kia chỉ sợ cũng không hứng thú động thủ lần nữa, không chắc liền trực tiếp trở về. Sau cái kia Hắc Bảo Nhân, hay là muốn chính hắn đến giải quyết, mặc dù hắn cũng không quan tâm, nhưng thêm một cái giúp đỡ chắc chắn là chuyện tốt. Bây giờ, Nhạc Sơn bên kia lại phái thêm người tới, bọn hắn liền tuyệt đối không thể rời đi, bây giờ động thủ cũng là vì giảm bớt sau đó gánh vác, theo lý thuyết bọn hắn vẫn sẽ lưu lại, cái kia cũng không cần lo lắng. Tối nay trực tiếp động thủ, đem những người kia đều rào sát liền có thể. Lục Trạch trở lại trang viên lúc, liền thấy Di Học Cứu ngồi ở trong đỉnh, ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt một mảnh dáng vẻ trầm tư. Tỉnh. Lục Trạch đi qua nói, hắn thậm chí đều không cảm ứng được khí tức của mình tới gần, nghe được thanh âm của mình lúc mới quay đầu nhìn qua, lúc này chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Lục Trạch đè xuống. "Ngồi a, vừa mới khôi phục vẫn là nghỉ ngơi thật tốt." Lục Trạch nói, ngồi ở đối diện hắn. Di Học Cứu thấy thế, nhìn xem đối diện Lục Trạch, rũa ra hai tay của mình nhíu mày nói, "Ta có thể cảm ứng được lực lượng trong cơ thể, nhưng mà ta không khống chế được bọn chúng." Lục Trạch nghe vậy, bắt lại hắn tay hơi cảm ứng một phen, thở dài bộ phận kinh mạch đã tiêu thất, còn có chút nhưng là ngăn chặn. Cho dù đem những cái kia ngăn chặn cho lơi lòng mở, nhưng đã biến mất kinh mạch, lại không thể tái sinh. Di Học Cứu nghe nói như thế sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, "Vậy ta chẳng phải là trở thành một tên phế nhân?" Lục Trạch đè xuống kích động hắn, trầm giọng nói, "Ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu ngươi, nhưng ở này phía trước, ngươi liền hảo hảo chờ ở trong trang viên tu dưỡng." Di Học Cứu biết Lục Trạch là quan tâm hắn, hắn cũng không có oán trách Lục Trạch gì tứ. Nếu như không phải Lục Trạch, chợ đen cũng sớm đã không còn, đêm hôm đó cũng là Lục Trạch đem hắn cứu trở về. "Ta không có cách nào lại báo ân." Di Học Cứu nói, nắm chặt song quyền, trong mắt tràn ngập nồng nặc không cam lòng. Nhưng bây giờ hư nhược hắn, thậm chí ngay cả nắm đấm đều nắm không kín, hiển nhiên chính là một cái phế nhân. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn bi vẫn cùng không cam lòng, trong lúc nhất thời cũng không có những biện pháp khác, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói, "Ta không cần ngươi báo ân, chợ đen thiếu ân tình của ta đã sớm trả sạch, ngươi lâu như vậy vì ta làm hết thảy, cũng không khả năng lại thiếu ta cái gì bây giờ, ngươi chỉ cần thật tốt chờ tại trong trang viên, bồi tiếp người nhà ngươi, đừng có lại thụ thương là được." Thế nhưng là Lục Trạch đưa tay ra ngăn chặn miệng của hắn, khẽ cười nói, "Ngươi nếu là muốn cho ta báo ân, ngay cả ta lời nói đều không nghe." Di Học Cứu hơi hơi há to miệng muốn nói gì, nhưng là nhìn lấy Lục Trạch mỉm cười khuôn mặt, lời đến khóe miệng không có nói ra, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn bây giờ là muốn làm cái gì đều không làm được, thể nội có chân khí cũng không cách nào vận dụng. Chương 419 tối nay liền động thủ. Hắn cũng không cách nào hấp thu linh lực tu luyện, chỉ có thể chờ tại trong trang viên này. Bởi vì đi ra ngoài, không chắc lại sẽ bị người nào để mắt tới, lại tới một lần nữa mà nói, lấy hắn bây giờ cái này ngay cả người bình thường cũng không bằng cơ thể, chỉ có thể bị trong nháy mắt miểu sát. "Là ai ra tay, người tra được chưa?" Di Học Cứu nghi vấn hỏi, không tiếp tục nói chủ đề trước đó. Người nhà của hắn đều vô sự, hôm nay cũng đều tỉnh. Thương thế trên người được chữa trị hảo. Tại linh lực này nồng đậm chi địa, liền xem như hít thở một chút đều cảm thấy toàn thân thư sướng, cho nên mấy người khôi phục cũng rất nhanh. "Mị Cạ Đỏ 13 tông, ngươi biết tổ chức này sao?" Lục Trạch Nghi vẫn hỏi. Di Học Cứu lại lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói tổ chức này. Lục Trạch Nghi đến hắn hẳn là cũng không biết, dù sao hắn một mực tại trong Hoa Nam, mà Mị Cạ Đỏ 13 tông nhưng là một cái quốc tế tổ chức. Tổ chức này muốn giết trong danh sách, có ngươi cùng Thiệu Nghe Lan bọn hắn, cũng hẳn là hướng về phía ta tới. Lục Trạch nói. Di Học Cứu nghe nói như thế lông mày nhíu một cái, Hoa Nam bên trong những người này đều không có xử lý xong, rốt cuộc lại có người tới. Vẫn là quốc tế tổ chức. Vậy bây giờ tình huống chẳng phải là đặc biệt nguy hiểm? Mị Cạ Đỏ 13 tông tại sao muốn đối phó ngươi? Trước đó cũng không nghe nói qua a. Di Học Cứu kinh ngạc nói. Lục Trạch lắc đầu, đối với hắn nói không phải Mị Cạ Đỏ 13 tông bản thân, mà là một người khác hoàn toàn. Nói xong, Lục Trạch giải thích cho hắn một chút Mị Cạ Đỏ 13 tông tổ chức này. Chờ Di Học Cứu sau khi nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng khó coi nói, dù cho như thế, cũng là đại phiền toái. Không, phải nói là lớn vô cùng phiền phức, nếu như tìm không ra sau lưng đến cùng là ai tại Mị Cạ Đỏ 13 tông ở dưới nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ này liền sẽ kéo dài không ngừng xuất hiện. Hơn nữa chỉ cần không thất bại, Mị Cạ Đỏ 13 tông bên trên nhiệm vụ giống như sẽ một mực tồn tại, thẳng đến có người đem nhiệm vụ bên trong người giết chết mới tính kết thúc. Lần này tới cũng là một đám nhất trọng thiên người, có lẽ nhiệm vụ kia bên trên đối với sát thủ còn có nhất định yêu cầu. Theo lý thuyết, sau đó tới ám sát người, chỉ có thể càng thêm cường đại. Điểm này bất luận là Lục Trạch vẫn là Di Học Cứu, cũng không nguyện ý trông thấy. Di Học Cứu không muốn lại liên lụy người nhà của mình, mà Lục Trạch nhưng là bởi vì những người kia mục tiêu là bên người hắn bằng hữu, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. "Tốt, ngươi cũng đừng lo lắng, yên tâm tĩnh dưỡng. Ngươi duy nhất phải làm chính là chờ ta tìm được có thể trị liệu ngươi đồ vật khi trở về, bảo trì một cái kiện toàn trạng thái." Bởi vì kinh mạch khôi phục vô cùng dày vào người, Lục Trạch đối với hắn nói xong liền đứng dậy. Trước đây hắn bị người phế đi một thân tu vi, đan điền đều tổn hại thời điểm, gặp phải tuyệt vọng cùng sụp đổ Di Học Cứu không tưởng tượng nổi, mà chữa trị kinh mạch lúc đau đớn cũng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Di Học Cứu gật đầu một cái không nói gì, đưa mắt nhìn Lục Trạch rời đi. Hắn bây giờ cũng không có năng lực đi lo lắng. Lục Trạch nhìn chăm chú lên hắn, một lát sau liền rời đi. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, loại chuyện này chỉ có thể dùng thời gian tới chậm rãi tiêu hóa, chỉ hy vọng Di Học Cứu sẽ không vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, liền thật là thần tiên khó cứu. Hắn trở lại trong phòng, tìm được Tiêu Tìm Kiếm liền đối với hắn nói buổi tối hôm nay muốn đối Nhạc Sơn người độc thủ, ngươi cũng cùng tới a. Tiêu Tìm Kiếm nghe xong là trực tiếp gật đầu, hắn ước gì giết những cái kia Nhạc Sơn người. Giết ai? Hắn hỏi. Cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ. Nghe được cái này, Tiêu Tìm Kiếm khỏe môi nhấc lên nụ cười tàn nhẫn. Ngày hôm qua mấy cái nhất trọng thiên liền để cho hắn rút kiếm tư cách cũng không có, điều này cũng làm cho hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính khảo nghiệm qua vụ ảnh kiếm thực lực. Buổi tối hôm nay khoảnh khắc hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn chắc chắn sẽ có cơ hội sử dụng thanh kiếm này. Bất quá nghĩ lại ở giữa hắn lại nghĩ tới một vấn đề, tao mày nói thế nhưng là hai ngày này Hắc Bảo Nhân không phải lấy trở về sao? Buổi tối hôm nay động thủ, có thể hay không gấp gáp chút? Nhưng Lục Trạch nghe được cái này lại là cười một cái nói không ngại, hắn nếu là dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Nhìn xem Lục Trạch tự tin ánh mắt, Tiêu Tìm Kiếm cẩn thận nghĩ nghĩ giống như cũng đích xác là chuyện như vậy. Lục Trạch dự định động thủ, cái kia người của Lăng gia chắc chắn cũng sẽ tham dự vào. Lăng gia hết thảy ba vị nhị trọng thiên sơ kỳ, lại là tại Hoa Bắc loại địa phương kia tu luyện ra, bất luận là gặp phải đối thủ vẫn là bồi dưỡng bọn hắn người, cũng là Hoa Nam bên này không cách nào so. Ba người bọn hắn đi tìm cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ đều có thể đem hắn rào sát, cho dù là tới một cái nữa Hắc Bảo Nhân hẳn là cũng có thể đối phó. Chớ đừng nhắc tới, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn có Lục Trạch cùng hắn tại. Hắc Bảo Nhân thực có can đảm tới, đích thật là có đến mà không có về. Buổi tối lúc nào động thủ? Tiêu Tìm Kiếm nghi vấn hỏi. Chờ người của Lăng gia tới, hẳn là không cần bao lâu, trước tiên điều chỉnh trạng thái a. Lục Trạch đạo, nói xong đi tới phòng ở đằng sau, phía trước nham tương cái hố cái chỗ kia. Trong một tháng này, Lục Trạch đem trang viên này bên trong vài chỗ đều cải tạo một chút, để trong này càng thêm kiên cố. Mặt sau này trước đây nham tương cái hố thì bị Lục Trạch cải tạo thành một cái ngồi bàn, vừa vặn đem cái kia cái hố ngăn chặn, đến nơi phía dưới nham tương thì đã bị tảng đá chắn. Hơn nữa, không còn chí tuần linh khí, nham tương lực trùng kích cũng mất, đây cũng không phải là núi lửa khu vực, càng sẽ không lại hướng lên sông, cơ bản đã ổn định lại. Lại thêm cái này ngồi địa bàn có Lục Trạch thi triển trận pháp, phía dưới nham tương nguy hiểm đã triệt để ngăn cản sạch. Khi Lục Trạch sau khi tiến vào, linh lực bên trong so bên ngoài còn muốn nồng đậm hai lần, Lục Trạch sau khi khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cả người lỗ chân lông đều mở ra. Lục Trạch lúc này bắt đầu hấp thu linh lực tu luyện, mà Tiêu Tìm Kiếm nhưng là tại mái nhà khoanh chân tu luyện, phía trên tầm mắt rộng lớn, cũng có thể cho hắn biết chung quanh có người nào. Đi qua chuyện lúc trước sau, hắn lui về phía sau mỗi lần tu luyện cơ bản đều là ở trên đây, để tránh lại có người tới gần, mà hắn nhưng lại không biết tại phương hướng nào. Ở trên đây, hắn phạm vi cảm ứng cũng sẽ biến rộng rất nhiều. Trong trang viên những người khác đều rất yên tĩnh, chú ý Tiêu cùng Thiệu nghe Lan ngồi chung một chỗ nói chuyện thiếm, cùng nhau xử lý bên ngoài chợ đen cùng chú ý Thuận Kim đoàn sự tình. Kèm theo thời gian rời đổi, rất nhanh liền đã đến đêm khuya, mà ở phía trên Tiêu Tìm Kiếm con mắt cũng chậm rãi mở ra. Bởi vì tại trong cảm ứng hắn, đã có người tới. Bên ngoài, Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông bọn người nhẹ nhàng gõ trận pháp, mà trong trận pháp lại có một chút xíu lực phản chấn đánh tới, làm bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Lăng Huyền Tông trực tiếp rút ra đại kiếm, lạnh rên một tiếng, ở trong đó thời điểm ta liền biết tiểu tử này ở trên trận pháp có chút tạo nghệ, hôm nay ta liền muốn xem, hắn trận pháp này có thể hay không ngăn ta lại. Nói xong, cũng không để ý Lăng Mộ Tuyệt ngăn cản, hai tay nắm chặt đại kiếm trực tiếp hướng trên trận pháp đập xuống. Đông ba. Một tiếng vang thật lớn đi qua, trận pháp không nhúc nhích tí nào. Một màn này, lung tung tới cực điểm. Mà Lăng Huyền Tông chính mình cầm kiếm hai tay còn bị chấn đau nhức, hơi hơi run lẩy bẩy. Chương 420 ngươi không phá được ta trận. Một bên Lăng Mộ Tuyệt khỏe miệng hơi hơi giật giật, nói thông thúc, ngươi đây cũng quá mất mặt ta. Một cái khác nam tử mặc áo trắng nhìn từ trên xuống dưới trận pháp, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Mà Lăng Huyền Tông nghe được Lăng Mộ Tuyệt lời nói, khỏe miệng càng là hung hăng mánh liệt rút, liên tục gật đầu nói được các trận pháp này, lao tử hôm nay liền phá một chút xem. Tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn lần nữa nắm chặt đại kiếm màu đen, đem cả người sức mạnh đều chút xuống đi vào. Lăng Mộ Tuyệt thấy thế trừng mắt, nói thông thúc, ngươi cái này có chút quá a. Đến lúc đó cùng lắm thì bồi chính là, ta liền muốn thử xem. Lăng Huyền Tông gầm lên một tiếng, hai mắt đều biến đỏ. Hắc sát cự kiếm bên trên hồng quang đại phóng, một giây sau liền hung hăng đánh vào trên trận pháp. Đông ba, động tinh khổng lồ kinh động đến trong trang viên tất cả mọi người, chú ý Tiêu bọn hắn trong nháy mắt liền bật ra, chú ý Tiêu cùng Thôi Tông cũng theo sát phía sau. Nhưng mà trận pháp vẫn là không nhúc nhích tí nào, chỉ là bên trong linh lực hơi hỗn loạn một chút, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục bình thường. Nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, coi như không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, nhưng vẹn vẹn là buộc phát chân khí một kích toàn lực cũng phi thường khủng bố, cùng cảnh giới bên trong không có người chọn đi đón một kích này. Nhưng mà, Lục Trạch trận pháp vẫn là không nhúc nhích tí nào. Trong lúc nhất thời, Lăng Mộ Tuyệt cũng không có lại đi gọi Lăng Huyền Tông, mà là nhíu mày quan sát đến trận pháp này. Đến cùng là cái gì trận, có thể cứng rắn đến loại trình độ này? Một bên nam tử áo trắng đã đem để tay ở trên trận pháp, chân khí của mình xông vào trong đó, bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, nghĩ cảm ứng trận pháp này kết cấu đều khó có khả năng. Trang viên này, đơn giản vững như thành đồng, chiếu vừa mới Lăng Huyền Tông cái kia một chút, ba người bọn họ cho dù là toàn lực công kích trận pháp này, đoán chừng đều chưa chắc hữu hiệu. Lăng Huyền Tông bị chấn liên tiếp lui về phía sau, hai tay tê dại một hồi, dùng sức cũng không dùng tới, vì không mất mặt, nhanh chóng tại hai tay triệt để tê liệt phía trước đặt kiếm ở sau lưng, hai tay vây quanh nói tiểu tử này trận pháp, có thể a. Nhưng Lăng Mộ Tuyệt lại có thể thấy rõ ràng, hắn cái kia run rẩy hai tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chung quanh bọn họ lên một tầng sương mù, hơn nữa kèm theo thời gian rời đổi càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng bọn hắn thậm chí ngay cả lẫn nhau đều không thấy được. Tông thúc. Lăng Mộ Tuyệt thấp giọng nói, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trong lúc nhất thời sắc mặt hắn khó coi, hắn không cho rằng Lục Trạch sẽ công kích bọn hắn, nhưng trong trang viên người cũng không nhất định, lại hoặc là nói, bởi vì Lăng Huyền Tông công kích trận pháp này bắt đầu chủ động công kích bọn họ. Trong chốc lát, hắn lấy ra trường kiếm của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Đưa tay không thấy được năm ngón, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt một mảnh sương mù, hít một hơi đều có thể kéo theo một mảng lớn, cái gì đều không nhìn thấy, hét to âm thanh cũng không truyền ra đi. Dừng lại a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lục Trạch âm thanh vang lên, để cho Lăng Mộ Tuyệt con mắt khẽ híp một cái. Ngay sau đó, xung quanh sương mù bắt đầu tiêu tan. Khi sương mù hoàn toàn tiêu tan sau, ba người bọn họ còn tại chỗ, cũng không có di động, nhưng vừa mới tiếng kêu to đích thật là không truyền ra đi. Hơn nữa, chờ bọn hắn nhìn nhau đến lẫn nhau lúc mới phát hiện, đối phương sau lưng đều có một thanh kiếm. Mà Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc lúc mới hiểu được, sau lưng của mình có kiếm. Khi bọn hắn quay người lại lúc, chỉ thấy Tiêu Tìm Kiếm đứng tại phía sau bọn họ, còn chưa hoàn toàn tản đi sương mù đang tại một chút trở lại hắn trong đó một thanh kiếm bên trong. Sương mù này, lại là một thanh kiếm thả ra sao? Hơn nữa bọn hắn vậy mà cái gì đều không cảm thấy, sinh mệnh liền đã trong tay người khác. Bất luận là khí tức vẫn là sát ý, hoặc là một điểm gió thổi cỏ lay cùng dưới chân hạt cắt tiếng ma sát cũng không có. Vừa mới ở trong sương mù, bọn hắn cảm quan giống như là hoàn toàn bị che đậy, cái gì đều cảm giác không đến. Lại hoặc là nói, trước mắt người này thủ đoạn ẩn giấu thật đáng sợ đến bọn hắn căn bản không phát hiện được trình độ. Đối với điểm này, bọn hắn tình nguyện tin tưởng là sương mù để cho bọn hắn không có phát giác được, bởi vì thực lực của người này chỉ có nhất trọng thiên hậu kỳ mà thôi. Cũng đích xác như thế, sương mù là làm ra một chút tác dụng, nhưng chân chính để cho Tiêu Tìm Kiếm hoàn toàn độn ở vô hình, vẫn là chính hắn nhiều năm tại Nhạc Sơn bên trong tu luyện bản sự. Lục Trạch cũng từ bên trong đi ra, Thiệu nghe Lan các nàng hắn đã thông báo, để cho bọn hắn đều về nghỉ ngơi. Tiêu Tìm Kiếm thân hình khẽ động, đi tới Lục Trạch sau lưng nói bọn hắn là người nào. Hắn chưa thấy qua người của Lan gia, trong khoảng thời gian này cũng là canh giữ ở trong trang viên, để phòng có người đột nhiên đến tập kích trang viên. Dù sao trong trang viên, duy nhất có thể lấy ra được thực lực tới chỉ có hắn. Thôi Tông đang luyện thành sau đó thực lực đích xác rất lớn, nhưng không có đột phá cao võ phía trước, đối mặt cao võ lúc thực lực còn vẫn yếu. Bao quát chú ý Tiêu cũng giống như vậy, hơn nữa hắn nhìn ra được, chú ý Tiêu cho đến tận này, không có chân chính chiến đấu qua. Hai người kia, tại trang viên khi chịu đến công kích đều không thể giúp Lục Trạch. Liên quan tới Lăng gia đích sự, vẫn luôn là Lục Trạch miệng nói cho hắn biết. Ba người này, hắn nguyên bản cũng tưởng rằng Lăng gia, dù sao ba người thực lực đều tại nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại không nói lời gì liền trực tiếp bắt đầu đập trận pháp, hắn sợ trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên liền động thủ. Nhưng cái này khía cạnh cũng phản ứng ra Lục Trạch thực lực đích xác ở trên hắn. Lục Trạch vừa vặn mắc kẹt hắn muốn động thủ điểm tiêu dừng, hiển nhiên là có thể nhìn đến trong sương mù phát sinh sự tình. Liền những thứ này nhị trọng thiên sơ kỳ người đều nhìn không ra, lại bị Lục Trạch cho khám phá. Bất quá đối với cái này vụ ảnh kiếm năng lực, hắn cũng phi thường hài lòng. Nhị trọng thiên sơ kỳ đều không biện pháp, cái kia hai cái Nhạc Sơn sát thủ, hắn hẳn là cũng có thể tự mình một người giải quyết. Nửa đường Hắc Bảo Nhân nếu là tới, cho dù là mang theo nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực trở về, cũng có thể giết hắn. Người của Lăng gia. Lục Trạch thản nhiên nói. Tiêu Tìm Kiếm nghe nói như thế sau, kinh ngạc nói người của Lăng gia còn công kích ngươi trận pháp. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho đối phương nghe được trình độ. Lăng Huyền Tông sau khi nghe được mí mắt hơi run một chút rung động không nói gì. Mà Lăng Mộ Tuyệt thấy thế, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Lục Trạch cùng Tiêu Tìm Kiếm ôm quyền nói xin lỗi, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, muốn dò xét một chút trận pháp này cường độ. Nếu có tổn thất gì mà nói, chúng ta nguyện ý đền bù. Lục Trạch mỉm cười, nhìn xem Lăng Huyền Tông nói không có việc gì, không có tổn thất gì, thực lực của hắn còn không có mạnh đến có thể phá hư ta bố trí trận pháp. Thanh âm bên trong trêu chọc cùng nghiền ngẫm là như vậy rõ ràng, để cho Lăng Huyền Tông khẽ miệng đột nhiên rút đến mấy lần, trầm giọng nói ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta phá sao nổi a ngươi trận pháp? Không tệ, ngươi không phá được. Lục Trạch cười nhạt nói. Lăng Huyền Tông rút ra sau lưng đại kiếm màu đen, trầm trọng đập xuống đất, hơi nheo mắt nói ta vừa mới căn bản là vô dụng toàn lực. Chương 421 không đủ tư cách. Ngươi nói ngươi bố trí ra trận pháp có thể ngăn cản ta? Ngươi có phải hay không đem ta xem quá thấp chút? Lục Trạch chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói ta không có coi thường ngươi ý tứ, chỉ là ngươi thật sự hủy không được ta trận pháp, có thể ngay cả phá cái lỗ hổng năng lực cũng không có. Lời nói này triệt để chọc giận Lăng Huyền Tông, liên tục gật đầu nói đi, ngươi dám để cho ta thử xem sao? Có gì không dám? Lục Trạch nói, mũi chân điểm một cái lùi lại trở về trong trang viên. Tiêu Tìm Kiếm theo sát tới, nhìn xem nổi giận Lăng Huyền Tông đang tại điều động chân khí trong cơ thể, nhíu mày thấp giọng nói ngươi thật dự định để cho hắn đánh? Nếu là hắn thật đem trận pháp đánh ra vấn đề gì, chẳng phải là hao tổn rất lớn? Lục Trạch tự tin nở nụ cười nói không ngại, trận pháp này vốn chính là vì phòng ngự tam trọng thiên phía dưới tất cả mọi người công kích. Nếu như ngay cả một cái nhị trọng thiên sơ kỳ đều không ngăn cản được, cái kia cũng không cần thiết tồn tại cho dù là trong Nhạc Sơn, nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả đều có không ít, sau đó có thể còn sẽ xuất hiện nhị trọng thiên trung hậu kỳ cường giả. Liên một cái nhị trọng thiên sơ kỳ cũng đỡ không nổi, trung hậu kỳ cường giả thì càng đừng để nếu là trận pháp này phá, vậy thì cân nhắc đổi lại một cái a. Trận pháp này liên tiếp là huyền hoàng linh mạch, ít nhất tại tam trọng thiên phía trước, huyền hoàng linh mạch không người có thể phá. Cái này nho nhỏ nhị trọng thiên sơ kỳ, không có khả năng phá mất trận pháp này, Lục Trạch là không có chút nào lo lắng. Tiêu Tìm Kiếm cũng không hiểu trận pháp, nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy hắn cũng không có lại nói cái gì. Dù sao thực lực của hắn không bằng Lục Trạch, mà Lục Trạch chắc chắn cũng biết nhị trọng thiên sơ kỳ đến cùng là dạng gì thực lực. Hắn không có chút nào lo lắng, chính mình cũng không cần thiết quan tâm. Mà Lăng Huyền Tông lúc này đã đem chân khí toàn bộ hội tụ ở trên thân kiếm, hai mắt nhắm nghiền, tay phải cầm kiếm tay trái đặt ở trên thân kiếm, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Lăng Mộ Tuyệt cùng cái kia người áo bào trắng thấy cảnh này đều là lui về phía sau lui, ngay sau đó, cái thanh kia hắc sắc đại kiếm bên trên vậy mà hồng quang đại phóng, yêu diễm thật giống như tiên huyết giống như, cơ hồ chiếu sáng cái này một mảnh bầu trời. Đồng thời, Lăng Huyền Tông mở hai mắt ra, sắc mặt trầm trọng, hai tay nắm lấy cái này hắc sắc đại kiếm. Đông ba. Khi thân kiếm rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ mặt đất cũng là run lên, đại địa đều trực tiếp nứt ra. Ngươi đến lúc đó tìm người cho ta bổ mặt đất. Lục Trạch nhắc nhở một câu. Lăng Huyền Tông cười nhạo một tiếng, lần nữa giơ lên đại kiếm, toàn bộ đại kiếm trọng lượng tựa như lật ra gấp mấy chục lần giống như, nguyên bản Lăng Huyền Tông một cái tay liền có thể lấy ra, nhưng bây giờ hai tay giơ đều phí sức như vậy. Cho ngươi hủy đồ vật, ta toàn bộ cho ngươi bổ túc, hôm nay liền muốn thử xem, ngươi trận pháp này đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Huyền Tông trong mắt lóe lên một đạo yêu dị hồng quang, ngay sau đó đem kiếm nhắm ngay Lục Trạch trận pháp, một giây sau hai mắt trợn tròn, ầm vang đập xuống. Ầm ầm ba. Khi đại kiếm màu đen cùng trận pháp va chạm trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đều bộc phát ra một hồi ông minh thanh, đại địa đều đang khẽ run. Nhưng trong trang viên lại là không nhận một điểm ảnh hưởng, bao quát trong trang viên mặt đất, Lục Trạch cũng đều làm ra cố xử lý, coi như chung quanh đã biến thành vách đá vạn trượng, trong trang viên mặt đất liền xem như lơ lửng, cũng sẽ không bị phá hư. Đây chính là hắn nhất định muốn cầm tới một cái huyền hoàng linh mạch lý do. Lăng Huyền Tông nhìn thấy bên ngoài trận pháp bày tỏ vẫn là không núc nhích tí nào, trong trang viên cũng không bị ảnh hưởng chút nào, khóe miệng mãnh liệt rút đến mấy lần, trong tay lực đạo đột nhiên gia tăng, phốc phốc. Trong lúc nhất thời, trên cánh tay mạch máu có chút đều bạo ra, nhưng hắn vẫn không có buông tay, nhìn chung quanh Lăng Mộ Tuyệt hai người đều là sắc mặt biến động. Lập tức liền muốn đi đánh cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, Lăng Huyền Tông nếu là đối với chuyện này chăm chỉ, làm chính mình bị nội thương nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ cũng đều biết, Lục Trạch trận pháp này còn có lực lượng bắn ngược năng lực, dùng khí lực lớn đến đâu đánh lên đi, trở lại sức mạnh cũng một điểm không thiếu. Lục Trạch nhìn thấy trên tay hắn mạch máu nổ tung, lông mày cũng hơi nhíu lại, nhắc nhở ngươi cũng đừng ở đối phó cái kia hai cái nhạc sơn người trước đó, trước tiên đem chính mình làm cho tê liệt. Lăng Huyền Tông gắt gao cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng toát ra tới mấy chữ chính ta có chừng mực. Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước tại bên trong sơn cốc thời điểm, cũng không phát hiện ra hỏa này tích cực như vậy. Tiêu Tìm Kiếm cũng là âm thầm lắc đầu, nhưng không nói gì, lặng lặng nhìn, cảm thụ được nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Nếu như hắn vừa mới không phải dùng vụ ảnh kiếm, mà là dùng phía trước thủ đoạn cùng người này đánh, chắc chắn phải chết, không có phần thắng chút nào có thể nói. Phá cho ta a ba. Lăng Huyền Tông gầm thét đến, trên hai tay gân xanh nổi lên đứng lên, nhìn càng là khiếp người. Mà trong trang viên linh lực cũng bắt đầu sao động, bất quá ngay sau đó bọn hắn liền chạy tới bị công kích chỗ trèo trống. Trong lúc nhất thời, Lăng Huyền Tông trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau vận dụng chân khí mới miễn cưỡng rơi xuống đất, không có ngã cho an phân. Hô hắn thấp giọng thở hơi thở lấy, nhìn xem vẫn không núc nhích trận pháp, lắc đầu nói ngươi lợi hại, lao tử không chém. Nói thật, Lục Trạch trong lòng mình cũng thở dài một hơi. Trận pháp này xem như lần thứ nhất chịu đến loại này cấp bậc công kích, không nghĩ tới thật tiếp tục chống đỡ, bất quá hắn kinh ngạc là bởi vì trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Ta trận pháp này cũng không tệ lắm phải không? Lục Trạch cười nhạt nói. Lăng Huyền Tông điều chỉnh một chút chân khí trong cơ thể, đem trên tay mạch máu cũng chữa trị sau, thanh kiếm thu lại đối với Lục Trạch dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói thật lợi hại. Phía trước tại bên trong sơn cốc oán khí tại lúc này cũng giống như toàn bộ tiêu trừ đồng dạng, tài nghệ không bằng người, hắn cũng không cái gì có thể nói. Nhưng mà đối với Lục Trạch thực lực, trong lòng của hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Hắn nghe Lăng Mộ Tuyệt nói, Lăng Mộ Tuyệt thế mà đều đánh không lại cái này nhất trọng thiên trung kỳ gia hỏa, thật không biết hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Buổi tối hôm nay đi đối phó cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ nhạc sơn sát thủ, cũng đúng lúc có thể xem Lục Trạch chân chính thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Lục Trạch đi ra ngoài hỏi. Lăng Huyền Tông khoát tay áo liền chút thương nhỏ này có thể tính gì chứ, đi thôi, nên đi tìm nhạc sơn người tính sổ một chút. Lục Trạch nhìn hắn cũng không có việc gì, liền gật đầu mang bọn họ tới, đồng thời tò mò hỏi một câu nhạc sơn cùng các ngươi Lăng gia đến cùng là cái gì thủ, các ngươi thế mà hận như vậy. Lăng Mộ Tuyệt biến sắc, vốn không dự định nhắc lên ra sự, nhưng một bên Lăng Huyền Tông lại là nói cũng được, chuyện này tại Hoa Bắc đã sớm truyền ra, cũng không cái gì không thể nói cho ngươi. Lăng Mộ Tuyệt nghe nói như thế, lời đến khỏe miệng nuốt xuống, mà Lục Trạch nhưng là rửa tai lắng nghe, không có mở miệng. Lăng Huyền Tông vừa đi theo Lục Trạch đi, một bên thở dài nói cái này ân oán đã có 20 năm. 20 năm trước, Lăng gia gia chủ vẫn là Lăng Mộ Tuyệt gia gia thời điểm, thê tử bị Nhạc Sơn người ngộ sát. Chương 422 Nhạc Sơn căn cứ. Cứ việc Nhạc Sơn nói xin lỗi, nhưng giết vợ mối thù sao nói là thả xuống liền thả xuống. Nhưng chúng ta Lăng gia còn không có động tác, Nhạc Sơn bên kia tựa hồ cũng không muốn buông tha gia gia hắn, liền ra tay đem gia gia hắn cũng giết nếu không, bây giờ Lăng gia gia chủ, đoán chừng còn không có đổi thành Lăng Mộ Tuyệt phụ thân. Lăng Huyền Tông nói chuyện đơn giản sáng tỏ, hết chỗ chê quá phức tạp, để cho người ta nghe xong liền có thể minh bạch. Lục Trạch cũng chỉ là nghĩ đơn giản giải mà thôi, thâm nhập hiểu rõ không cần thiết, sau này phải chăng còn có qua lại đều nói không cho phép. Thì ra là thế. Lục Trạch gật đầu một cái, cũng không nói cái khác. Lăng Huyền Tông biết Lục Trạch chắc chắn chỉ là muốn đơn giản hiểu một chút, cho nên cũng chỉ đơn giản nói một chút quá trình, những thứ khác đều không nói. Dọc theo đường đi đám người không có lại nói cái khác, Lục Trạch mang theo bọn hắn trực tiếp đi tới một cái quán rượu nhỏ bên trong. Đây là Hoa Nam khu vực biên giới quán bar, ngày bình thường có rất ít người tới, nhưng gần đoạn thời kỳ lại trở nên bốc lửa dị thường, cho nên dì học cứu người tra một chút cái này. Kết quả tra một cái liền tra ra được chút manh mối, đem cái kia hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ cho móc ra. Mặt ngoài là quán bar, dưới mặt đất cũng đã bị bọn hắn cải tạo gần 500 thước vuông không gian, xem như nhạc sơn ở chỗ này phân bộ. Lục Trạch vì chắc chắn, sợ dì học cứu người có phải hay không tra sai, còn tự thân đến đây một chuyến, dùng thần thức kiểm tra cẩn thận một chút, mới xác nhận nhạc sơn phần lớn người đích xác ở đây. Riêng này không gian dưới đất bên trong, liền có tầm 10 vị nhất trọng thiên hậu kỳ, nhị trọng thiên sơ kỳ hai người cũng thường xuyên ở đây. Cái này khiến Lục Trạch trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hướng mọi người nói có một cái nhị trọng thiên sơ kỳ rời đi, đoán chừng muốn lưu một người sống để ra nghi vấn một phen mới biết được đi địa phương nào. Đám người nghe vậy, Lăng Huyền Tông trực tiếp khinh thường cười nhạo một tiếng, nói chạy. Chạy lại xa đều cho hắn bắt trở lại. Lên. Tiếng nói rơi xuống, cái này Lăng Huyền Tông thế mà trực tiếp xông ra ngoài, để cho Lục Trạch bất đắc dĩ liếc mắt, đối với Lăng Mộ Tuyệt hỏi hắn bình thường đều như vậy sao? Lăng Mộ Tuyệt cũng có chút lúng túng, gãi đầu một cái cười nói đụng tới đánh không lại hắn, hắn đều thứ nhất xông đi lên vậy nếu không khiến cho hắn chịu sẽ đánh. Lục Trạch cười nhạt nói, nhưng mà Lăng Mộ Tuyệt làm sao có thể nhìn thấy thúc thúc của mình một người đi vào bị đánh, khoát tay áo liền đi theo. Lục Trạch tại đi vào phía trước, nhưng là đối với Tiêu Tìm Kiếm nói phía dưới còn có không ít nhất trọng thiên hậu kỳ, có thể cho ngươi luyện tập sử dụng, thử thử xem vụ ảnh kiếm năng lực có thể hay không duy nhất một lần đối phó nhiều như vậy nhất trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa còn là nhạc sơn sát thủ. Tiêu Tìm Kiếm gật gật đầu, hắn nghe được chỉ có một cái nhị trọng thiên sơ kỳ lúc, nội tâm còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao lần này tới, hắn là vì thí nghiệm vụ ảnh kiếm. Bất quá nghe được còn có nhất trọng thiên hậu kỳ tại, lập tức liền có động lực, lúc này là cùng Lục Trạch cùng nhau vào tới. Mà bọn hắn khí tức thả ra nháy mắt, người phía dưới cũng một cách tự nhiên cảm ứng được khí tức của bọn hắn, sắc mặt không khỏi là biến đổi. Cầm đầu vị kia nhị trọng thiên sơ kỳ con mắt hơi híp một chút, nói xem ra bọn hắn rốt cuộc tìm được nơi này, chuẩn bị nên đi ra. Tất cả nhất trọng thiên hậu kỳ nhạc sơn sát thủ đều là gật đầu, một giây sau tại chỗ biến mất, tại cái này mặt không gian thật lớn bên trong ẩn giấu đi. Mà cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả cũng tại một giây sau biến mất không thấy gì nữa. Nhạc sơn người tại một tháng này thường xuyên bị người của Lăng gia giết chết, là hắn biết khẳng định có người biết hành tung của bọn hắn. Mà bọn hắn nơi này đoán chừng cũng không an toàn, cho nên tại kiến tạo cái này dưới đất thời điểm, chuyên môn vì để phòng nơi đây bị người phát hiện, hoàn toàn là dựa theo bị động phòng ngự lúc kiến tạo, quang trận pháp liền có mười mấy cái. Lăng Huyền Tông người đầu tiên xông vào trong quán rượu, rút ra trên lưng hắc sắc cự kiếm đột nhiên hướng mặt đất cắm tới, ngay sau đó hướng về phía trước vẩy một cái, chân khí bộc phát ở giữa, đem mảnh đất này mặt đều cho nhấc lên, lộ ra phía dưới không gian thật lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, một cái tay lại đột nhiên bắt được hắn, quay đầu nhìn lại là Lục Trạch. Bây giờ Lục Trạch nhíu chặt lấy lông mày, trầm giọng nói phía dưới có trận pháp, còn không đơn giản mạo muội xuống, ngươi có thể sẽ trực tiếp trọng thương. Lục Trạch trong miệng nói tới trọng thương, cũng không phải gãy tay gãy chân đơn giản như vậy. Gãy tay gãy chân tốt xấu còn có thủ đoạn có thể khôi phục. Hắn nói tới trọng thương, chính là trực tiếp thương về căn bản, có thể giống gì học cứu như thế, cả một đời liền vận dụng chân khí đều sẽ trở nên khó khăn. Lăng Huyền Tông nhìn xem Lục Trạch ngưng trọng ánh mắt, thu hồi bước ra chân, trầm giọng nói cảm tạ. Nếu như Lục Trạch thực lực đúng như Lục Trạch nói tới có thể nhẹ nhõm thắng qua nhị trọng thiên sơ kỳ, vậy hắn đối với chính mình có bất kỳ những ý niệm khác, vừa mới cũng sẽ không lựa chọn đem hắn giữ chặt, tiếng cảm ơn này hắn phải nói. Trong lòng của hắn cuối cùng điểm này khúc mắc cũng không còn sót lại chút gì, Lục Trạch thực lực đích xác để cho hắn chấn kinh, dù cho hắn bây giờ cảnh giới chỉ có nhất trọng thiên trung kỳ, mà bên cạnh hắn còn có một cái kém chút lấy tính mạng của bọn họ nhất trọng thiên hậu kỳ nam nhân, có thể là bởi vì Lục Trạch nguyên nhân, hắn thậm chí cho rằng cái này nhất trọng thiên hậu kỳ nam nhân có thể nghiền ép hắn. Không có việc gì, cái này bố trí trận pháp người có chút lợi hại, có thể sự mặt cái này nhị trọng thiên sơ kỳ người, chính là bố trí trận pháp người. Phía dưới đã biến thành thành lũy, chỉ có thể chờ đợi ta phá mất trận pháp sau mới có thể đi xuống. Lục Trạch trầm giọng nói. Trong mắt hắn, bị Lăng Huyền Tông xốc lên dưới mặt đất, khắp nơi đều là trận văn cùng đường cong, bất luận là đạp ở trên trận văn vẫn là chạm đến những cái kia từ chân khí hình thành tuyến, trận pháp đều sẽ lập tức đối bọn hắn tiến hành phô thiên cái địa công kích. Mà những trận pháp này có khả năng tạo thành ý lực, đầy đủ giết chết bất kỳ một cái nào nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả. Liền xem như Lăng Huyền Tông, cũng có thể chết ở bên trong, may mắn sống tiếp được cũng nhất định trọng thương. Nào có trận pháp? Lăng Huyền Tông nhìn chằm chằm phía dưới nhìn hồi lâu, cứ thế không nhìn ra đồ vật gì tới. Lục Trạch chỉ những cái kia trận văn vị trí, nói ngươi có thể không nhìn thấy, nhưng ngươi một khi nhảy đi xuống, đầu tiên chỗ đặt chân liền sẽ phát động ba cái trận pháp. Mà nếu như ngươi không tiến mà nói, bọn hắn liền sẽ tùy ý công kích ngươi đi tới, bước ra một bước, hoặc vận khí kém điểm rơi xuống đất xuống dốc dễ đụng tới chung quanh trận pháp, trong nháy mắt liền sẽ có đồng đẳng với nhị trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong toàn lực công kích hướng ngươi đánh tới là trong nháy mắt, sẽ không cho ngươi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngươi cho rằng, dưới loại tình huống này ngươi có thể chống lên mạnh bao nhiêu lực phòng ngự? Lời nói này Lăng Huyền Tông khẽ miệng hung hăng giật giật, hắn không có nghiên cứu qua trận pháp, không hiểu những thứ này. Nhưng mà nghe xong Lục Trạch miêu tả sau, hắn là cảm thấy Lục Trạch đám này chơi trận pháp là thực sự chịu được tính tình. Giống Lục Trạch trang viên kia hắn toàn lực đều không phá nổi trận pháp, không biết là hoa thời gian bao lâu mới bố trí xuống. Bất quá, hoàn thành sơ độ mạnh, cũng đích xác để cho người ta hâm mộ. Ngươi muốn làm sao phá những trận pháp này? Lăng Mộ Tuyệt tiến lên hỏi, hắn nghiên cứu sơ qua một điểm liên quan tới trận văn sự tình, cho nên cũng có thể nhìn thấy phía dưới trận văn. Chương 423 vây quét nhạc sơn. Nhưng mà muốn hắn phá giải mà nói, hắn thật sự là không có cách nào phá vỡ, vẹn vẹn cái kia trận văn trình độ phức tạp liền đầy đủ để cho hắn chùn bước. Lục Trạch có thực lực cường đại như vậy, đối với trận pháp một đạo còn tinh thông như vậy, gia hỏa này thật đúng là một quái vật. Có chút phức tạp, nếu như ta muốn trong thời gian ngắn phá vỡ mà nói, chỉ sợ đợi lát nữa chiến đấu liền muốn giao cho các ngươi. Lục Trạch trầm giọng nói. Tất cả mọi người biết, bây giờ không có biện pháp cho Lục Trạch thời gian dài, Lăng Huyền Tông xông quá mau, còn trắng trợn như vậy phóng thích khí tức của mình, người phía dưới đã sớm phát hiện. Nếu để cho Lục Trạch chậm rãi lộng, đồng đẳng với cho bọn hắn thời gian bố trí càng nhiều trận pháp hoặc là kêu người đến vây quanh hắn nhóm, vậy thì đối với bọn họ mà nói là phi thường bất lợi tình huống. Lục Trạch chính mình cũng biết, không có cách nào thời gian dài chậm rãi phá vỡ, chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Lục Trạch đưa tay đặt ở bên cạnh trên mặt đất, trong tay chân khí xông vào sàn nhà, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, theo dưới đất trần nhà, trước tiên kích phát những chân khí kia tuyến. Một giây sau, rầm rầm rầm ba. Phía dưới Hoa Mỹ trận pháp công kích lít nha lít nhít, kinh khủng chân khí sóng xung kích càng là phóng lên trời, mọi người cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Thật không biết bố trí những trận pháp này người, tốn bao nhiêu thời gian mới đưa ở đây hoàn thiện, mà bây giờ bị Lục Trạch trực tiếp dễ dàng phá vỡ một chút. Cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ Nhạc Sơn sát thủ thấy cảnh này sau, sắc mặt cũng thay đổi khó coi không thiếu, trầm giọng nói đối phương cũng có nghiên cứu qua trận pháp người, sợ rằng phải đòn đánh. Mà bên cạnh hắn nam tử sau khi nghe, thấp giọng nói Nguyệt đại nhân còn có nửa giờ trở về, chỉ cần có thể dây dưa bọn hắn nửa giờ liền có thể, chúng ta nhất định thể sống chết thủ hộ đại nhân. Nhị trọng thiên sơ kỳ nam tử không nói gì, mà là từ chỗ tối nhìn chăm chú phía trên đang tại phá giải trận pháp Lục Trạch. Chiếu tiếp tục như thế, những thứ này tỉ mỉ bố trí trận pháp sớm muộn sẽ từng cái bị Lục Trạch phá hủy xong. Không thể để cho hắn chậm như vậy chậm phá giải, nhất thiết phải cho hắn một chút quấy nhiễu. Nhị trọng thiên sơ kỳ Nhạc Sơn sát thủ trầm giọng nói xong, tay phải từ trong túi tiền lấy ra một cái thật nhỏ bí chế truy thủ, cổ tay hơi hơi lắc một cái, hướng về phía Lục Trạch đầu liền vọt tới. Siêu. Nhỏ xíu tiếng xe gió vang lên, nếu như không phải Lục Trạch có Phật Tổ Tâm Liên, thính lực kinh người lại tính cảnh rất mạnh, biết đối phương khi biết bọn hắn có người có thể phá trận sau tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem, sớm đã có chuẩn bị mà nói, có thể lần này, liền thật muốn mệnh của hắn. Keng. Bất quá, cái kia người áo bào trắng phản ứng còn nhanh hơn hắn, tay phải trong tay áo nhô ra một cây tiểu đao, lấy đồng dạng sức mạnh và tốc độ vào tới, trực tiếp cùng chủy thủ kia đụng vào một khối, cả hai lẫn nhau bắn bay ra. Người yên tâm phá trận. Người áo bào trắng thấp giọng nói. Lệnh Lục Trạch có chút bất ngờ là, giọng nói của người này lại là một nữ. Thanh âm nhỏ chán còn có chút mềm mại cảm giác, niên linh cũng không lớn, có thể ngay cả 25 cũng không có. Nhưng cũng vẹn vẹn nghe thanh âm mà thôi, nàng toàn thân cao thấp đều tại trong bạch bào cản trở, Lục Trạch phía trước chỉ nhìn thân thể của nàng đoạn, còn tưởng rằng nàng là nam. Lục Trạch đối với nàng gật gật đầu. Hắn bây giờ không có cách nào phân tâm đi nói chuyện, bởi vì những chân khí kia đường con xử lý xong, còn có mấy đạo trận văn tồn tại, những thứ này trận văn mới thật sự là trận pháp cường đại, hơn nữa không cách nào dùng Lục Trạch chân khí của mình đi phát động, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trận pháp nội bộ đem hắn tăng dã. Phía dưới cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ nam tử nhìn thấy truy thủ của mình bị bắn ra, con mắt cũng cảm thấy khẽ híp một cái, trầm giọng nói xem ra chỉ có thể để cho hắn phá giải, Lăng gia tên kia cũng đến đây đại nhân, ngài nói người, chẳng lẽ là bên người hắn nam tử trầm giọng nói, âm thanh cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa mới cái kia phi đao tốc độ cùng lực đạo khoảng hảo, toàn bộ Lăng gia bên trong đối với phi đao có thể vận dụng như thế tự nhiên người, chỉ có một cái. Lăng Tuyệt Tiên. Không nghĩ tới nàng vậy mà từ Hoa Bắc chạy ra ngoài, không sợ chết sao? Nam tử lạnh lùng nói, chỉ tiếc bây giờ là buổi tối, bằng không thì để cho cái kia Lăng Tuyệt Tiên trực tiếp bốc hơi. Lục Trạch chân khí đã chạm đến đặt chân trận văn, giờ khắc này, hai tay của hắn đều là đặt ở trên mặt đất, chân khí trong cơ thể kéo dài không ngừng hướng về mặt đất dâng lên lấy. Dọc theo mặt đất mãi cho đến dưới mặt đất, trận văn bên trong chân khí con đường cũng một chút bị Lục Trạch cho phong tỏa. Một phút đồng hồ sau, Lục Trạch đối bọn hắn nói có thể đi xuống, nhưng cũng vẹn vẹn xuống, phải chú ý chung quanh trận văn. Còn lại trận văn, ta muốn tiếp sau đó mới có thể phá giải. Phía dưới dù sao cũng là 500 bằng phẳng không gian, quá lớn, Lục Trạch thần thức phạm vi cũng mới 1000 mét, chân khí càng là không có khả năng mở rộng đến địa phương xa như vậy, nhất định phải xuống. Đám người liếc nhau một cái đều là gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết tiếp ý vị như thế nào. Xuống sau đó, Nhạc Sơn những sát thủ kia tất nhiên sẽ khai thác hành động. Ở phía trên bọn hắn không động tới, nhưng tại phía dưới, liền tuyệt đối sẽ động thủ. Bọn hắn đi xuống nhiệm vụ, chính là bảo hộ Lục Trạch. Lục Trạch thu hồi hai tay, một cái trận văn sẽ tiêu hao hắn 1/10 chân khí, mà phía dưới còn có ước chừng 7 cái. Hắn sở dĩ nói trận pháp toàn bộ bài trừ sau, chiến đấu cần dựa vào bọn họ, cũng là bởi vì khi đó, hắn chỉ còn lại tự vệ chân khí. Đan dược cũng tại trong sơn cốc cùng Tiêu Tìm Kiếm đã ăn xong, trở về còn không có luyện chế, sau đó chỉ sợ là muốn đi mua một chút dược liệu, lại luyện chế một nhóm đan dược mới được. Lục Trạch xác định bọn hắn đều sau khi chuẩn bị xong, mũi chân điểm một cái liền nhảy xuống. Nguyên bản trên không chân khí đường cong cũng đã bị hắn phát động, đặt chân trận văn cũng bị Lục Trạch phong bế, sau khi hạ xuống bình yên vô sự. Nhạc Sơn cái vị kia nhị trọng tiên sơ kỳ cao thủ thấy cảnh này sau, liền biết chính mình trận pháp đã bị phá mất rất nhiều, sắc mặt càng âm trầm. Bọn hắn xuống, chuẩn bị động thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem tất cả trận pháp toàn bộ phá mất. Hắn hạ lệnh, tất cả Nhạc Sơn sát thủ toàn bộ lặng yên hành động. Nhưng mà, sau khi Tiêu Tìm Kiếm cũng xuống, trực tiếp đem chân khí đưa vào vụ ảnh trong kiếm, lập tức nồng đậm sương mù buông thả ra tới, bọc lại lấy bọn hắn làm trung tâm 20 mét chỗ. Lần này, để cho bọn hắn liền một điểm khí tức đều không cảm ứng được, càng là không biết nên như thế nào động thủ. Mà Lăng Mộ Tuyệt bọn hắn lần này thân ở trong sương mù, nhưng là có thể nhìn đến đối phương, cũng có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy bên ngoài chẳng cảnh, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi là sợ hai thán phục năng lực này. Lục Trạch thấy thế cũng gật gật đầu, nói làm hảo. Nói xong, hai tay đặt ở trên mặt đất, lập tức bắt đầu tiếp tục bài trừ khác trận pháp. Chúng ta tản ra, toàn phương vị ngăn cản bọn hắn đi vào quấy rầy Lục Trạch. Tiêu Tìm Kiếm nói. Trận văn mặc dù chỉ còn lại mấy cái, nhưng mỗi một cái phát động phạm vi đều phi thường lớn, chỉ cần đi vào phạm vi, liền giống như là tiến vào đối phương cường lực trong công kích. Bọn hắn những thứ này không có nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo người, cũng không cách nào nhìn ra những cái kia mịt mở trận văn đồ án, nếu như bị đối phương dẫn dắt đi vào, hoàn toàn chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Chương 424 phi đao cao thủ. Nhạc Sơn bọn sát thủ cũng có chút do dự bất định đứng lên, sương mù phạm vi rất lớn, vừa không nhìn thấy đối phương cũng không cảm ứng được khí tức, thật sự là không biết từ chỗ nào hạ thủ. Ném ám khí, hướng bọn họ vừa mới ở chỗ. Phá giải trận pháp người tuyệt đối còn ở chỗ này, những người khác không cần phải để ý đến, chỉ cần đem cái này hiểu trận pháp nhất đạo người giết, chúng ta liền thắng. Nhị trọng thiên sơ kỳ nam tử đối với tất cả Nhạc Sơn sát thủ truyền âm nói. Một giây sau, mấy chục đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên. Tất cả sát thủ tại thời khắc này động thủ, mấy chục thanh ám khí từ bốn phương tám hướng bắn vào sương mù ở trong. Tiêu Tìm Kiếm bọn hắn thấy cảnh này, ánh mắt đều là đột nhiên trầm xuống, trong lúc hắn nhóm chuẩn bị dùng ra tất cả vốn liếng để ngăn cản những thứ này ám khí thời điểm. Đột nhiên, mấy chục đạo ám khí bắn ra, tinh chuẩn mà lại hữu lực đem những cái kia chủy thủ toàn bộ phá giải, không có một cái nào rơi xuống, cũng không có một cái tiến vào Lục Trạch chung quanh. Cái kia bắn ra phi đao, vẫn là cái kia cô gái áo bào trắng. Lục Trạch thấy cảnh này, con mắt không khỏi chìm rất nhiều. Nữ nhân này phi đao thủ pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, ném phi đao thời điểm thậm chí có một đoạn thời gian là im lặng, bay ra ngoài một khoảng cách mới xuất hiện tiếng xé gió. Hơn nữa, căn bản là thấy không rõ hắn quất bay đao động tác, cảm giác giống như là theo tay nàng hất lên, phi đao liền tự mình đi ra mở dạng. Nhưng một màn này những sát thủ kia nhưng không nhìn thấy, cũng không biết ám khí của mình đến tột cùng ném không có ném đi. Thế nhưng đinh đinh đang âm thanh bọn hắn lại đều có thể nghe thấy, đại khái cũng có thể đoán được phi đao của mình bây giờ là gì tình huống, trong lúc nhất thời sắc mặt đều biến khó coi không thiếu, không biết tiếp theo nên làm gì. Dùng ám khí, đối phương có một cái dùng phi đao so với bọn hắn còn lợi hại hơn nhiều người, mà bọn hắn tầm mắt chịu đến chướng ngại, cũng không cảm ứng được người ở bên trong ở nơi nào, chỉ có thể tùy ý ném loạn. Cùng đối phương căn bản là không cách nào so. Như thế ném ám khí, bất quá là đang lãng phí số lượng ám khí thôi. Cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ Nhạc Sơn sát thủ sắc mặt cũng cảm thấy biến nặng nề rất nhiều, sau một hồi lâu trầm giọng nói sát tiến đi thôi, để cho bọn hắn trực tiếp phá mất trận pháp mà nói, thiệt hại chỉ có thể càng thêm thảm trọng. Tiếng nói rơi xuống, chân khí của hắn bắn ra, trực tiếp chạm đến những cái kia trận văn. Một giây sau, rầm rầm rầm ba. Chói hai tiếng nổ liên tiếp buộc phát ra, Lục Trạch cảm nhận được đại địa chấn động một khắc này, liền nhanh chóng đối với đám người hô nhanh phòng ngự. Tên tiêu cương ép đem trận pháp thúc dục, đám người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi, nghe được tiếng nổ lúc nhanh chóng bắt đầu phòng ngự, đem chân khí toàn thân đều hội tụ, ngăn cản tại phía trước mình. Cũng may, trung quanh bọn họ trận văn cũng đã bị Lục Trạch cho phá giải không sai biệt lắm, dù cho có thể phát động, cũng buộc phát không ra bao nhiêu uy lực tới. Tất cả trận văn toàn bộ bị phát động sau đó, dưới mặt đất bên trong căn bản cũng không cần Tiêu Tìm Kiếm vụ ảnh kiếm hiệu quả, trung quanh đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, Nhạc Sơn người cũng không biết trốn ở địa phương nào. Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, lấy ra Thiên Lôi kiếm nói bọn hắn hẳn là dự định cứng đối cứng. Hiện tại hắn chân khí trong cơ thể dùng để chiến đấu lời nói ngược lại cũng không phải không được, chỉ là cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ cần phải giao cho Lăng Huyền Tông đợi người tới đối phó. Cũng may, chỉ có một cái nhị trọng thiên sơ kỳ, nếu như hai cái đều ở nơi này mà nói, lại thêm nơi này trận pháp, đối phó liền phiền toái. Lục Trạch đích xác có thể đối phó nhị trọng thiên sơ kỳ, có thể đạt đến cao võ nhị trọng thiên, tất nhiên là có sát chiêu, có lẽ sẽ ép hắn cũng dùng át chủ bài bại lộ chính mình. Nơi này có ba cái Lăng gia nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn cần gì phải lại đi tìm những cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ người đạo thủ. Đám người nghe được Lục Trạch nhắc nhở, đều là gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Ngay sau đó, bên cạnh bọn họ liền vang lên siêu siêu siêu tiếng xé gió. Nhưng những thứ này quăng ra ám khí, vẫn là bị cái kia cô gái áo bào trắng cho giải quyết, không có một cái nào có thể đột phá phòng tuyến của nàng bay vào. Các ngươi nếu như bây giờ chính mình đi ra ngoài mà nói, còn có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Chờ chúng ta bắt được các ngươi, liền hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian a. Lăng Huyền Tông bây giờ quá to, trong giọng nói tràn đầy liều lĩnh lệ khí. Hắn thấy, chỉ cần không có trận văn ngăn cản, mà phía dưới này lại chỉ có một cái nhị trọng thiên sơ kỳ đối thủ, một mình hắn liền có thể quét ngang nơi này. Chớ đừng nhắc tới, bên cạnh còn có chừng mấy vị giúp đỡ, căn bản cũng không sợ mấy người này. Hừ, người của Lăng gia vẫn là như vậy, chỉ có thể động động một mép. Ngươi tất nhiên đem chính mình nói lợi hại như vậy, ngược lại là đem ta tìm ra thử xem. Một đạo âm thanh nặng nề tại trong cái này dưới đất không gian thật lớn vang vọng ra, Lăng Huyền Tông nghe đến lời này sau, con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Ngay tại hắn tính toán khởi hành thời điểm, Lăng Mộ Tuyệt kéo hắn lại, đối với hắn lắc đầu. Đồng thời, Lục Trạch cũng nhắc nhở không nên trúng cái bẫy, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút Nhạc Sơn sát thủ phong cách làm việc. Cho ngươi đi tìm bọn hắn, không phải liền là dẫn ngươi đi qua để cho bọn hắn giết sao? Nói xong, Lục Trạch chú ý một chút tình huống xung quanh, tại trận văn bộ phát sau, những thứ kia cơ bản đều đã bị phá hủy, bất quá địa phương xa một chút vẫn là không có bị lan đến gần. Mặc dù ta cũng cho rằng, bọn hắn thực lực của những người này trong tình huống không có trận pháp hoàn toàn không đủ để đối với ngươi tạo thành nguy hiểm chí mạng, nhưng hết thảy vẫn cẩn thận là hơn. Dù sao tại không một lúc sau, còn có hai vị thậm chí ba vị nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả sẽ xuất hiện. Lúc này thụ thương, thực sự không đáng. Lăng Huyền Tông sau khi nghe được, vốn là hắn còn dự định vọt thẳng ra ngoài, nhưng vừa mới Lục Trạch đã cho hắn từng chứng minh, năng lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, vẫn là nghe hắn hai câu a dù sao, ngay từ đầu chính là hắn làm sai. Nếu như không phải hắn cuồng vọng vọt thẳng đi vào, cũng không đến nỗi để cho phía dưới người biết bọn họ chạy tới, liền không cần đi để phòng những cái kia trận pháp, có thể trực tiếp lẹn vào đi vào động thủ. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, cơ bản đều là bởi vì hắn. Nhưng, nói thì nói như thế, trực tiếp giết đi qua cũng không phải không được. Lục Trạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía cô gái áo bào trắng kia. Đi không được gì nữ tử thấy thế, cũng tâm linh thần hội tiến lên một bước, nói ta tới xung phong. Tiếng nói rơi xuống, cô gái áo bào trắng tung người xung ra, đồng thời vô số ám khí bắn ra bốn phía mà ra, tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái còn không có loại trừ trên trận pháp. Đồng thời, vô số tơ bạc tựa như thiên la địa vong giống như, bố trí tại cái này mặt trong không gian, chỉ cần có một điểm động tĩnh, cô gái áo bào trắng âm khí nhất định có thể trong nháy mắt đến. Đạo này khe mở ra, Lang Huyền Tông bọn người nhao nhao vọt vào theo. Cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ người thấy thế, cả kinh nói vậy mà đã đem thiên la địa vong tu luyện đến loại trình độ này. Lăng Mộ Tuyệt thấy cảnh này, cũng lấy ra vũ khí của mình, mũi chân điểm một cái liền xông ra ngoài, trong nháy mắt đi tới cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ Nhạc Sơn sát thủ phía trước, cùng Lăng Tuyệt Thiên cùng nhau liên thủ. Hai vị từ Hoa Bắc xuất thân cường đại nhị trọng thiên sơ kỳ hợp lực công kích, Nhạc Sơn sát thủ căn bản chịu không được. Chương 425 ẩn sơn quỷ. Bọn hắn rất nhanh liền liên tục bại lui, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhất trọng thiên hậu kỳ Nhạc Sơn sát thủ bên kia, Lăng Huyền Tông cùng Tiêu Tìm Kiếm hai người nghĩ giải quyết qua trong giây lát liền có thể kết thúc. Đại cục đã định. Lục Trạch nhưng là ở phía trên quan sát những thứ này người nhà họ Lăng thủ đoạn, cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ Nhạc Sơn sát thủ đã sắp bị chém đầu thời điểm. Đột nhiên, Lục Trạch cảm giác sau lưng truyền đến một hồi dị động, một cô yếu ớt sát ý từ cổ của hắn ở giữa chậm rãi truyền đến. Trong chớp nhoáng này, Lục Trạch ánh mắt hơi lăng, tay phải thiên lôi kiếm xuất hiện, tay trái chợt vỗ mặt đất nhảy lên một cái, trên không trung quay người thời điểm, thiên lôi kiếm hướng sau lưng bỗng nhiên đâm tới. Ken ba. Tại phía sau hắn một mảnh hư vô, ngoại trừ hắc ám không có bất kỳ vật gì khác. Nhưng Lục Trạch thiên lôi kiếm lại là bạo phát ra một hồi chói tai kim thiết va chạm thanh âm. Đồng thời, hắn vươn đi ra tay phải, cũng không có hoàn toàn duỗi thẳng, phía trước nhìn như hư vô không gian, có đồ vật gì đỡ được công kích của hắn. Nếu như không phải Lục Trạch phản ứng linh mẫn, cảm ứng được cái kia một tia yếu ớt sát ý hơn nữa trong nháy mắt làm ra động tác, chỉ sợ bây giờ hắn đã chết. Ngươi là người nào? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, không cảm ứng được khí tức không nhìn thấy diện mục, nhưng hắn có thể xác định, trước mắt mảnh này hư vô trong không gian tuyệt đối có người tồn tại, đối phương đột nhiên rút về binh khí của mình, tiếp lấy trước mắt không gian ba động một phen sau, bình tĩnh lại. Bất luận là tiếng hít thở vẫn là khí tức khác, toàn bộ đều không cảm ứng được, thậm chí ngay cả tiếng tim đập đều nghe không thấy, cho dù là có thần ẩn chân kinh cùng Phật tổ tâm liên. Lục Trạch liền hắn đi vẫn là không đi, cũng không biết. Lăng Huyền Tông cùng Tiêu Tìm Kiếm bọn người phát giác được tình huống nơi này, lúc này là giết chết những người còn lại, trong nháy mắt đi tới Lục Trạch bên cạnh. Tiêu Tìm Kiếm trước tiên tản mát ra sương mù đem ở đây bao vây lại, trầm giọng hỏi người nào. Lục Trạch lắc đầu, nói không nhìn thấy, không biết dùng thủ đoạn gì, liền một điểm khí tức cũng không có, ngươi biết là người nào sao? Tiêu Tìm Kiếm trước đó chính là Nhạc Sơn người, lại thực lực tại nhất trọng thiên trung kỳ, đi lên mấy cảnh giới tương đối đặc thù cường giả, hắn hẳn phải biết. Mà Tiêu Tìm Kiếm nghe đến lời này sau, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, trầm giọng nói một điểm khí tức cũng không có. Không có, chỉ tản mát ra một điểm sát ý để cho ta cảm ứng được. Lục Trạch trầm giọng nói, xem ra Tiêu Tìm Kiếm là biết chút ít cái gì. Quả nhiên, một giây sau Tiêu Tìm Kiếm liền nói có thể là Nhạc Sơn ngân bài sát thủ đứng đầu nhất một trong mấy người, ẩn sơn quỷ. Hắn một chiêu vô hình thuật thậm chí ngay cả cơ thể cơ năng đều có thể tạm thời phong bế, bất luận là ngoại hình vẫn là khí tức, toàn bộ đều sẽ bị che giấu. Nói xong, hắn thế mà buông xuống vụ ảnh kiếm, cũng tản đi chung quanh sương mù. Lục Trạch trong mắt lóe lên kinh ngạc, nghi vấn hỏi ngân bài sát thủ. Đây vẫn chỉ là Nhạc Sơn trung ngân bài sát thủ bên trong đứng đầu nhất mấy cái. Cái kia lại hướng lên chẳng phải là còn có kim bài chờ càng mạnh hơn lớn sát thủ tồn tại. Hắn chỉ xuất thủ một lần, nếu như một lần không thành công tuyệt sẽ không lại ra tay lần thứ hai, bây giờ cũng đã đi xa. Tiêu Tìm Kiếm giải thích nói. Bây giờ, Lăng Tuyệt Thiên cùng Lăng Mộ Tuyệt cũng đem cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ sát thủ chém giết sau trở về. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lăng Mộ Tuyệt không cấm nghi vấn hỏi, bọn hắn không phải không biết ẩn sơn quỷ, chỉ là đối với Tiêu Tìm Kiếm cũng biết chuyện này có chút hiếu kỳ. Ta trước đó tại Hoa Bắc chờ qua, nghe người khác nói. Tiêu Tìm Kiếm đạo. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị giải thích xuống Tiêu Tìm Kiếm tình huống, nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt không khỏi hơi hơi biến đổi. Đến cùng sự tình gì, thế mà để cho hắn không dám cùng người của Lăng gia nói mình phía trước là Nhạc Sơn sát thủ. Coi như người nhà họ Lăng hận Nhạc Sơn, nhưng Tiêu Tìm Kiếm đã phản bội, lại giết không thiếu Nhạc Sơn người còn diệt mấy cái phân bộ, không đến mức đem lửa giận rời với hắn trên đầu. Nhưng Tiêu Tìm Kiếm tất nhiên nói như vậy, có lẽ liền có nỗi khổ tâm riêng của hắn, cho nên Lục Trạch cũng không có đem chân tướng nói ra, chờ trở lại trong trang viên sau, lại kỹ càng hỏi thăm một phen. A Lăng Mộ Tuyệt gật đầu một cái, đối với cái này cũng không có cái gì hoài nghi. Nhạc Sơn ẩn sơn quỷ danh tiếng xác thực rất lớn, chỉ xuất thủ một lần nhưng xác suất thành công cao tới 90%. Đây là khái niệm gì? Bình thường sát thủ có vượt qua 70% tỷ lệ thành công liền đã vô cùng khiến người sợ hãi. Dù sao, cái này cái gọi là thành công là muốn mạng của người khác, mà ẩn sơn quỷ lại là có thể đạt đến 90%, đồng đẳng với hắn giết trong 10 người, chỉ có một cái khả năng sẽ thất thủ. Nếu như vừa mới đối phó Lục Trạch thật chính là ẩn sơn quỷ, mà Lục Trạch còn né tránh công kích của hắn, cái kia Lục Trạch chân chính thực lực, liền thật muốn làm cho người suy tư một phen. Dù sao, Lục Trạch chỉ có nhất trọng thiên trung kỳ cực hạn thực lực, nhưng ẩn sơn quỷ lại là có nhị trọng thiên sơ kỳ cực hạn, nửa bước nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, còn là một vị ám sát tỷ lệ 90% sát thủ chuyên nghiệp, căn bản là không có cách đánh đồng. Hơn nữa, cơ bản có thể xác định đối với Lục Trạch người động thủ chính là ẩn sơn quỷ, bởi vì tại toàn bộ Nhạc Sơn trong tổ chức sẽ có loại này chiêu thức chỉ có ẩn sơn quỷ một người. Lục Trạch cũng buông xuống tiên lôi kiếm, cao mày nói không nghĩ tới vị thứ hai nhị trọng thiên sơ kỳ sát thủ lại là khó đối phó như vậy đối tượng. Vừa mới hắn là tại sắp động thủ giết ta một khắc này ta mới cảm ứng được khí tức của hắn ở trước đó, cái gì đều không cảm ứng được. Lăng Huyền Tông vỗ vỗ Lục Trạch bả vai, nói có thể cảm ứng được cũng không tệ rồi, không biết bao nhiêu người cái gì cũng không biết liền bị giết. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Coi như ẩn sơn quỷ thật đánh trúng vào hắn, có cựu chuyển ngự long quyết cùng kim cương bất hoại trong người hắn, cũng không chắc chắn có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nói xong, Lục Trạch mũi chân điểm một cái liền nhảy lên, phía dưới này người cũng đã quét sạch xong, cũng không cần thiết đợi thêm nữa. Mục đích của bọn hắn hai cái nhị trọng thiên sơ kỳ Nhạc Sơn sát thủ, nhất trọng thiên ở trong tay bọn họ sống không qua ba chiêu, bất thành uy hiệp tử. Mà đổi thành một cái nhị trọng thiên sơ kỳ sát thủ lại là Ẩn Sơn Quỷ loại này khó dây dưa nhân vật, hắn không đối nhóm người mình động thủ phía trước, chính mình những người này căn bản là không cảm ứng được hắn tồn tại, chớ đừng nhắc tới đi tìm hắn. Bất quá, Ẩn Sơn Quỷ tồn tại cũng làm cho Lục Trạch có chút kiêng kỵ, loại người này đối với hắn mà nói chính là một cái uy hiếp to lớn. Lần này hắn cũng là miễn cưỡng mới phát hiện, nếu lần sau tại cùng người giao thủ thời điểm, tỉ như cùng Hắc Bảo Nhân hoặc là Nhạc Sơn đang chạy tới nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả giao thủ, hắn đột nhiên đi ra đâm chính mình một đao, chính mình có thể ngay cả một điểm phản ứng đều làm không được đi ra. Hơn nữa, để cho hắn chạy cũng liền tương đương cho Nhạc Sơn bên kia truyền đi tin tức, liền xem như nhị trọng thiên sơ kỳ, bọn hắn cũng có thể dễ dàng giết chết, phái tới 2-3 cái nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ, rất có thể sẽ biến thành càng nhiều hoặc là tồn tại càng cường đại hơn. Ẩn Sơn Quỷ tạm thời đều chỉ là ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ thực lực đạt đến trình độ gì, không dám tưởng tượng. Chương 426 tiêu tìm kiếm chuyện cũ. Nếu quả thật tới một vị kim bài sát thủ, bọn hắn có thể hay không đối phó được tới cũng là vấn đề. Đây hết thảy bắt đầu đều là bởi vì một cái tiêu tìm kiếm. Bất quá Lục Trạch cho rằng, Nhạc Sơn hẳn sẽ không vì một cái tiêu tìm kiếm phái kim bài sát thủ tới. Dù sao loại kia cấp bậc sát thủ, nên tính là trong Nhạc Sơn thực lực cường đại, thậm chí là cường đại nhất một nhóm. Từ Nhạc Sơn có thể phái ra nhiều như vậy nhất trọng thiên hậu kỳ cùng nhị trọng thiên sát thủ đến xem, tại bên trong Nhạc Sơn cho dù là xuất hiện tam trọng thiên cường giả cũng không tính là cái gì. Tiêu tìm kiếm chỉ là một cái nhất trọng thiên hậu kỳ tiểu tử, cũng bất quá là hủy mấy cái phân bộ thôi, không đến mức để cho Nhạc Sơn làm đến loại trình độ này. Trừ phi, tiêu tìm kiếm trên thân còn che giấu cái gì, để cho Nhạc Sơn không thể không từ trên người hắn cầm về đồ vật. Nếu nói như vậy, liền xem như tam trọng thiên cường giả được phái ra cũng coi như bình thường. Nhưng mà đến tột cùng là cái gì có thể để cho Nhạc Sơn coi trọng như vậy, hơn nữa còn có thể bị tiêu tìm kiếm như thế cái nhất trọng thiên trung kỳ người mang đi? Đáng tiếc không có toàn bộ giết chết. Lăng Huyền Tông nhảy lên sau thở dài, hắn cũng biết để cho Ẩn Sơn Quỷ sau khi rời đi sẽ mang đến dạng hậu quả gì. Tạm thời như vậy đi, bọn hắn chỉ cần còn chờ tại Hoa Nam, sớm muộn còn có thể động thủ lần nữa. Ta sẽ cho người thời khắc lưu ý động tĩnh của bọn họ, đến lúc đó sẽ liên lạc lại các ngươi. Lục Trạch đối bọn hắn nói, lập tức đối với tiêu tìm kiếm đánh một cái ánh mắt, liền khởi hành rời đi nơi đây. Tiêu tìm kiếm thấy thế, mắt liếc Lăng Gia ba người, lập tức cũng đi theo rời đi. Lăng Mộ Tuyệt nhìn xem rời đi hai người, lông mày một chút nhíu lại, đối với Lăng Huyền Tông hỏi, các ngươi có cảm giác hay không, Lục Trạch bên người nam nhân kia cũng có người rất giống. Lăng Huyền Tông lông mày nhíu một cái, nhưng lại không nói gì, chỉ là khởi hành rời khỏi nơi này, hướng về Trần Gia quán mà đi. Chờ bọn hắn đều sau khi rời đi, trong quán rượu khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ dưới đất huyết án, ở trên đây giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ở cửa quán ba chỗ, cũng chính là vừa mới Lục Trạch đứng chỗ, qua 1-2 giây sau, không gian ba động, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Đồng thời, tại quán ba xa hơn ngoài ngàn mét, một đạo hắc ảnh đứng sừng ở cái kia, lung lay nhìn qua Lục Trạch rời đi chỗ, giấu ở áo bào đen phía dưới hai tay nhịn không được nắm chặt, trầm giọng nói, 3 tháng không thấy. Ngươi thế mà tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn chí thuần linh khí phun trào, rất nhanh cũng rời đi nơi đó, biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này, Lục Trạch cũng không biết. Lục Trạch dọc theo đường đi cũng không có cùng tiêu tìm kiếm nói chuyện, sợ có người ở nghe lén, một mực mang theo hắn trở lại trang viên sau đó, xác định trận pháp không có bất kỳ cái gì khác thường lúc, mới cùng hắn ngồi ở trong đỉnh, nói, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì à? Tiêu tìm kiếm biến sắc, hắn tự nhiên biết Lục Trạch muốn biết cái gì, dưới đất lúc, hắn không có đem thân phận của mình nói cho người của Lăng gia, cái cách làm này rất quỷ dị. Mà tại hắn đối với người nhà họ Lăng giấu giếm một khắc này, là hắn biết Lục Trạch dạng này tâm tư cẩn thận người, tuyệt đối sẽ hỏi hắn. Nhất định muốn biết không? Tiêu tìm kiếm nghi vấn hỏi, tựa hồ có chút không muốn nói. Lục Trạch hít sâu một hơi, đứng lên nói, ta chỉ là muốn chắc chắn. Nếu như ta đối với ngươi cái gì cũng không biết mà nói, lần sau người nhà họ Lăng hoặc là những nhà khác người lại xuất hiện loại tình huống này, hoặc hỏi ta ngươi là người nào lúc, ta nên trả lời như thế nào? Nếu như ta cái gì cũng không biết, ta lại nên xử như thế nào đánh gãy? Ngươi làm một ít quyết định có thể hay không đem ta kéo vào vực sâu? Đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng không có ý định nói, hoặc là có chỗ khó không thể nói mà nói, ta cũng có thể hiểu được chỉ là sau đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ta không thể đối với ngươi cam đoan. Tiêu tìm kiếm nghe đến mấy cái này, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Xem ra là không nói không được. Hắn vốn còn muốn giấu giếm nữa một đoạn thời gian, xem Nhạc Sơn cùng người nhà họ Lăng tình huống mới quyết định. Bất quá tất nhiên Lục Trạch đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói ra trước đã. Huống hồ, coi như lại quan sát một đoạn thời gian, đoán chừng cũng phải không ra kết quả gì. Ta cho ngươi biết ta, ngược lại cũng không tính là gì bí mật. Tiêu tìm kiếm cười nhạt nói, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo vài phần khổ tâm. Lục Trạch nghe vậy một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem hắn nụ cười khổ sở, nói, không muốn nói có thể không nói, chuyện sau đó ta cũng không đến nỗi nhường ngươi quá lung túng. Tiêu tìm kiếm khoát tay áo, nói, tất nhiên quyết định nói, vậy thì sẽ lại không thu hồi. Huống hồ là cùng ngươi nói, ta cũng không cái gì không yên lòng. Lục Trạch thấy thế cũng sẽ không nhiều lời nữa, an tĩnh đợi. Tiêu tìm kiếm trong mắt lóe lên vẻ hồi ức, sau một hồi lâu, nói, Lăng Mộ Tuyệt thê tử cùng ra ra, cũng là ta giết. Lời này vừa ra, Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nói, ngươi giết? Ngươi tại sao muốn giết người của Lăng gia? Tiêu tìm kiếm không phải chỉ cùng Nhạc Sơn có thù sao? Giết người của Lăng gia làm cái gì? Tiêu tìm kiếm cười khổ lắc đầu, nói, cái này cũng là ta chuyện hối hận nhất, dính líu nguyên bản vô tội Lăng gia. Lúc kia ta còn không có gia nhập vào Nhạc Sơn, 20 năm trước, ta vẫn chỉ là cái 10 tuổi tiểu hài mà thôi. Lăng gia đem ta thu dưỡng, ta cũng ở tạm tại Lăng gia. Nhưng Lăng gia cùng Nhạc Sơn ở giữa qua lại đông đúc, thậm chí có quá nhiều lần hợp tác. Cả nhà của ta cũng là bị Nhạc Sơn giết. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lục Trạch rốt cục hiểu thành cái gì Tiêu Tìm Kiếm như thế hận Nhạc Sơn, lại đột nhiên lựa chọn làm phản rời đi. Hắn biết, Tiêu Tìm Kiếm nhất định là đã mất đi cái gì người trọng yếu mới có thể như thế. Bởi vì cùng hắn thời gian dài tiếp xúc xuống, hắn biết người này đối với danh lợi không có hứng thú, tiền thứ này hắn cũng không quan tâm, chỉ có chạm tới hắn căn bản nhất đồ vật mới có thể bộc phát. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nhạc Sơn lại là giết hắn cả nhà. Nhạc Sơn giết chết cả nhà của ta sau, ta tại Hoa Bắc bên trong cựu tử nhất sinh, đông trốn tây giấu cuối cùng chạy tới Lăng gia. Bị Lăng Mộ Tuyệt ra ra, Lăng Hiển tổ chỗ thu lưu hắn đợi ta giống như là cháu trai ruột, nhưng Lăng gia cùng Nhạc Sơn ở giữa đi quá gần. Nhạc Sơn cũng bởi vì ta sự tình, nhiều lần tới đến Lăng gia hỏi thăm, mỗi lần ta mặc dù đều trốn đi, nhưng vẫn là có đến vài lần kém chút bị phát hiện. Nói đến đây lúc, Tiêu Tìm Kiếm trong mắt lóe lên nồng nặc hối hận cùng không cam lòng, nói ta lo lắng cho mình bị phát hiện, dùng đao giết Lăng Hiển tổ thế tử, dùng Nhạc Sơn đao, để cho bọn hắn trực tiếp tin tưởng là Nhạc Sơn người ra tay từ sau lúc đó, Nhạc Sơn đích xác sẽ lại không tới. Nhưng ta nhiều năm như vậy tâm tình, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Đến nỗi giết chết Lăng Hiển tổ, là ta không muốn để cho hắn lại tiếp tục mệt nhọc đi xuống. Tiêu Tìm Kiếm chậm rãi nhắm lại hai mắt, kể từ Lăng Hiển tổ thê tử chết về sau, hắn mỗi ngày mỗi đêm suy nghĩ làm như thế nào trả thù Nhạc Sơn. Hắn là bị Lăng Hiển tổ thu nuôi, Lăng Hiển tổ đối với hắn có ân, nhưng hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn xem Lăng Hiển tổ một mực chịu dày vò. Chương 427 Hoa Bắc các đại gia tộc. Cho nên, tại một buổi tối, hắn cầm đao Nhạc Sơn, nhẫn tâm đem Lăng Hiển tổ cũng giết. Tiếp đó hắn dùng đao cắt lấy mình khuôn mặt, chờ máu trên mặt thị triệt để ngưng kết, cũng lại nhìn không ra hắn là ai thời điểm. Hắn gia nhập Nhạc Sơn, tại trong Nhạc Sơn học tập thủ đoạn giết người, đi qua vô số lần cựu tử nhất sinh sau, mới có thực lực bây giờ. Đến nỗi gương mặt này, nhưng là sau đó thực lực cường đại lúc một lần nữa bổ túc, nhưng vết thương trên người hắn không có khôi phục. Hắn muốn một mực nhớ kỹ, Nhạc Sơn mang đến cho hắn đau đớn. Hắn học một thân này thực lực, cũng là vì trả thù Nhạc Sơn. Lục Trạch nghe được hắn nói xong những thứ này, thở thật dài một cái, nói còn có khác sao? Tiêu Tìm Kiếm lắc đầu, Lục Trạch vốn còn muốn hỏi, vì cái gì Nhạc Sơn sẽ đuổi giết hắn, vì sao lại đột nhiên lựa chọn làm phản? Tiêu Tìm Kiếm, không phải loại kia bởi vì có thực lực một chút liền xúc động người. Lại hắn biết, bên trong Nhạc Sơn cường giả có bao nhiêu, thực lực của hắn bây giờ căn bản không đối phó được. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn phản bội chạy trốn, Lục Trạch không tin, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, liền vì giết mấy cái Nhạc Sơn sâu kiến. Nhưng mà Lục Trạch vẫn là không có hỏi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn về sau sớm muộn là sẽ biết, bây giờ truy vấn cũng không phù hợp, cho nên hắn cũng không có hỏi ra. Nếu biết hắn tại sao phải gạt người của Lăng gia, Lục Trạch cũng sẽ không nói thêm nữa, chỉ là hỏi một câu thủy chung là ngươi động thủ trước, tương lai, ngươi có lẽ sẽ vì thế đền mạng. Ngươi coi đó tại Lăng gia tên, kêu cái gì, Lưu Trăn, đợi ta hoàn thành đại nghiệp sau, mệnh của ta, mặc cho bọn hắn lấy. Tiêu Tìm Kiếm trầm giọng nói, lần nữa nói ra cái tên này lúc, trong đầu hắn cũng không khỏi phải dần hiện ra 20 năm trước đủ loại hình ảnh. Đã như vậy, cái kia Tiêu Tìm Kiếm cái tên này, để cho bọn hắn biết cũng không cái gọi là. Lục Trạch đứng dậy vỗ bả vai của hắn một cái, phản phất là để cho chính hắn khá bảo trọng giống như, ly khai về phòng. Tiêu Tìm Kiếm nhưng là ngồi ở trong đỉnh, thật lâu cũng không có rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trạch rời giường xuống lầu, mà Lăng Mộ Tuyệt thì cho hắn đánh tới điện thoại. Nhạc Sơn người ở nửa đường ngừng, không có đi tới cũng không có trở về, không biết dự định làm cái gì. Lục Trạch nghe được tin tức này, lên tiếng nói chú ý xuống Hoa Bắc động thái, có thể bên kia sẽ có tin tức gì chuyển tới Hoa Bắc bên kia tự nhiên là thời khắc chú ý. Phụ thân ta một mực tại sưu tập Nhạc Sơn sự tình, vừa có tin tức mới liền sẽ lập tức nói cho ta biết, bất quá có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Lăng Mộ Tuyệt nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm bên trong mang theo vài phần kiềm chế cùng trầm trọng. Lục Trạch nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi, hỏi sự tình gì, chuyện của ngươi, tựa hồ truyền đến Hoa Bắc bên trong, không thiếu gia tộc người đều biết ngươi tồn tại, cũng biết ngươi giết không thiếu Nhạc Sơn sát thủ. Hơn nữa, giống như có chút gia tộc đã phái người tới, có thể hôm nay liền sẽ tìm tới ngươi về phần bọn hắn đến cùng có mục đích gì, điểm ấy cũng còn chưa biết. Lục Trạch tại Hoa Nam giết nhiều như vậy Nhạc Sơn người, chú ý Nhạc Sơn động tác cũng không chỉ hắn lăng ra một cái. Lục Trạch sự tình cũng một cách tự nhiên tại trong Hoa Bắc truyền ra, để cho Nhạc Sơn mất hết mặt mũi đồng thời, cũng có thể là lọt vào Nhạc Sơn càng thêm điên cuồng trả thù. Hơn nữa, ngoại trừ Nhạc Sơn, gia tộc khác đối với Lục Trạch cũng không biết là tâm tính gì liền phái người tới. Nhạc Sơn cũng không phải đơn thương độc mã, nhân mạch cực lớn, Lục Trạch bây giờ một người, muốn ứng phó chỉ sợ có chút khó khăn. Hôm nay sẽ tới sao? Lục Trạch chân mày cau lại, thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ân, nếu như bọn hắn làm khó dễ ngươi mà nói, ngươi có thể đem Lăng gia nói ra làm ngươi hậu trường. Lăng Mộ Tuyệt đạo, phía trước liền đề cập với hắn lên qua, để hắn làm Lăng gia người tu luyện, sẽ không ước thúc hắn bất cứ chuyện gì, chỉ là đối ngoại tuyên bố. Lục Trạch lúc đó cự tuyệt, nhưng lần này, nếu như hắn đối với những khác gia tộc người nói ra, liền giống như là ngầm thừa nhận làm hắn Lăng gia người tu luyện, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Sau khi được chứng kiến Lục Trạch bản sự, bọn hắn đều nhất trí cho rằng, Lục Trạch là một cái chỉ có thể giao hảo, không thể xích mích người. Trở mặt, đối bọn hắn mà nói chỉ có thể mang đến trả giá nặng nề. Coi như bọn hắn có thể xử lý đi Lục Trạch, cũng sẽ tốn nhiều sức lực, chẳng bằng cùng Lục Trạch giao hảo. Không nói đến hắn thực lực bản thân liền phi thường cường đại, vẹn vẹn một vị cao cấp trận pháp sư cái thân phận này, liền đầy đủ bọn hắn thu nạp đến đây. Giống Lục Trạch trong trang viên trận pháp kia, nếu là có thể tại bọn hắn Lăng gia cũng bố trí một cái mà nói, Lăng gia liền không lo lắng sẽ bị người đột nhiên tập kích vấn đề, thậm chí có thể đem thủ vệ đều cân nhắc triệt bỏ. Lục Trạch trận pháp, nhị trọng thiên sơ kỳ một kích toàn lực đều không nhúc nhích tí nào, nhị trọng thiên bên trong đoán chừng đều không thể làm gì, cơ hồ ngăn cản sạch Nhạc Sơn sát thủ công kích. Coi như Nhạc Sơn xuất động tam trọng thiên cường giả cưỡng ép phá vỡ, cũng tuyệt đối sẽ chế tạo ra động tĩnh. Có động tĩnh, bọn hắn liền sẽ phát hiện, không đến mức bị ám sát chết. Lục Trạch nghe được Lăng Mộ Tuyệt lời kia liền biết hắn ý gì, nhưng cũng không nói gì nhiều, lên tiếng liền cúp điện thoại. Hôm nay, Hoa Bác người liền tới tìm hắn, đối với hắn mà nói, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Dù sao, Hoa Bác người cùng thế lực, hắn có thể nhận biết không thiếu, có thể đúc kết đến trong chuyện này, cũng có một cái nam sân nhà. Vừa nghĩ đến đây, hắn thu thập xong tâm tình của mình trước khi ra cửa hướng về trường học trên đường lúc liền gặp dì Viên Viên. Mà dì Viên Viên cũng khôi phục dĩ vãng sinh động, xông lên liền đem Lục Trạch cho trực tiếp ôm lấy, một mặt dáng vẻ cao hứng, ôm Lục Trạch làm sao đều không chịu buông tay, cũng hoàn toàn mặc kệ chung quanh ánh mắt của những người khác. Lục Trạch cũng thực sự là bị nàng chỉnh bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nàng ôm lấy. Đi tới trường học sau, Hà Thiếu Hoa đứng ở cửa, nhìn thấy Lục Trạch bên cạnh kề cận dì Viên Viên, không khỏi cười nhạo nói: "Lục tiên sinh, phiền phức lớn rồi à?" Lục Trạch hướng hắn liếc mắt, nói: "Tin hay không cho ngươi thêm trong đầu hạ điểm chân khí đi vào." Hà Thiếu Hoa vội vàng khoát tay, dì Viên Viên lúc này cũng chỉ vào hắn tức giận nói: "Ngươi nói ai là phiền phức à? Ta cũng không nói ngươi a." Hà Thiếu Hoa cũng không thể trêu vào cô nãi nãi này. Dì Viên Viên kiều hừ một tiếng, cho tới bây giờ trong đầu nàng còn nghĩ hôm qua Lục Trạch nói lời đâu. Còn có hôm qua, Lục Trạch đột nhiên xuất hiện chẳng cảnh, đem những cái kia bức hôn giá hỏa hùng hằng cho sửa chữa một trận. Người kia không tiếp tục xuất hiện đi. Lục Trạch cười nghi vấn hỏi. Hà Thiếu Hoa lắc đầu, nhớ tới chuyện kia, sắc mặt của hắn liền không nhịn được trở nên ngưng trọng lên, nói: "Không có, chúng ta cũng không có bất kỳ động tác gì, liền chờ ngươi nơi này kết quả, sau đó lại nhìn xem một bước nên làm gì bây giờ." Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, chỉ cần đối phương không tiếp tục ra tay, liền nói rõ cũng không phải muốn kiềm chế hắn. Bởi vì, nếu là muốn kiềm chế hắn mà nói, cái này căn bản liền không có đưa đến kiềm chế tác dụng. Thật lôi điện chủ còn không có xuất hiện sao? Hà Thiếu Hoa nghi vấn hỏi. Chương 428 nhóm người nhất. Đối với cái này, Lục Trạch lắc đầu nói: "Mặc dù không có xuất hiện, nhưng ta có thể xác định bọn hắn đã ra tới. Đến nỗi hiện tại có không tại Hoa Nam nhưng lại không biết, có khả năng bây giờ đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta. Thân trí của hắn phạm vi chỉ có phương viên ngàn mét, Hắc Bảo Nhân bọn người chỉ cần không tiến vào cái phạm vi này, hắn liền không phát hiện được. Nhưng bọn hắn một mực trốn tránh, bất quá là nhìn mình một chút trở nên mạnh mẽ mà thôi, mang xuống sẽ chỉ làm chính bọn hắn lại không xoay người chi lực. Nếu là hắn dám xuất hiện, ngươi đem hắn đánh cái dám lăn nước tiểu lưu, để cho hắn cũng không còn cách nào xuất hiện." Dị Viên Viên cơ quả đấm nhỏ của mình nũng nịu nhẹ nói. Nhìn xem hoạt bát Dị Viên Viên, hai người cũng không nhịn được bị chọc phát cười, lòng Dị Viên Viên đi vào trường học sau, Lục Trạch liền quay người dự định rời đi. Chỉ là thời điểm, cửa trường học nhưng là lái tới một chiếc xe, cửa sổ xe quay xuống, trong xe là mấy cái thân mang áo đen, đeo kính đen nam tử, con mắt nhìn chằm chằm trong trường học. "Là nơi này sao?" Ở trong đó, có một vị cùng bọn hắn mặc khác biệt nam tử trung niên nghi vấn hỏi. Tài xế sau khi nghe thấy, gật đầu đáp: "Không tệ, tra được địa chỉ chính là trường đại học này, hẳn là ở đây." "Vậy thì chờ một chút ta." Nam tử nói xong, đem cửa sổ xe một lần nữa rung tiếp. Mà tại cửa ra vào Lục Trạch cũng đã phát hiện bên ngoài trong chiếc xe kia mấy đạo khí tức của người tu luyện. Chỉ là bọn hắn thực lực cũng không cường đại, tối cường một cái cũng chỉ có nhất trọng thiên hậu kỳ mà thôi, những người khác bên trong thậm chí còn có thiên cấp đại viên mãn tồn tại. Nếu như đây là Hoa Bắc người, cái kia hẳn là chỉ là một cái tiểu gia tộc. Lục Trạch cũng không gấp gáp, tựa ở bên tường xem bọn hắn muốn làm gì, thời gian rất mau tới đến giữa trưa, đám người này tự nhiên cũng chú ý tới Lục Trạch. Người trong xe kia rốt cục kìm nén không được tiếp tục chờ, phái ra một người chạy đến Lục Trạch sau lưng, vỗ vỗ hắn nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là Lục Trạch sao?" Lục Trạch nghe được âm thanh, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý nói: "Phải thì như thế nào? Ai bảo ngươi đụng ta?" Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch thể nội bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường lực chân khí ba động, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nam tử kia từ dưới đất bò dậy sau, kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch, tiếp đó cấp tốc trở lại trong xe. Trên người hắn có giam tinh khí, cho nên người bên trong xe đều nghe được vừa mới Lục Trạch lời nói. Sau khi trở về, cầm đầu trung niên nhân liền thản nhiên nói: "Xem ra hắn biết rõ chúng ta muốn đi qua sự tình, khó trách có thể giết chết nhiều như vậy Nhạc Sơn sát thủ, thực lực chính xác không thể dùng cảm ứng được tình huống để phán đoán." Hoa Bắc bên trong đã truyền ra, một vị nhất trọng thiên trung kỳ gia hỏa giết hai nhóm nhất trọng thiên hậu kỳ Nhạc Sơn sát thủ, hơn nữa còn cũng là nhẹ nhõm chém giết. Hôm qua, lại truyền ra Nhạc Sơn nhị trọng thiên sơ kỳ sát thủ bị giết chết, Lục Trạch cùng người nhà họ Lăng hành động chung. Nếu nói Lục Trạch không có bất kỳ cái gì tác dụng, người của Lăng gia không có khả năng mang lên hắn hành động chung. Dù sao thực lực sai biệt quá lớn, hợp tác sẽ có rất nhiều không tiện. Nhưng ở Lục Trạch trên thân, vấn đề này tựa hồ căn bản vốn không tồn tại. Vốn là bọn hắn là không nhịn được nghĩ tìm Lục Trạch nói chuyện, nhận được kết quả sau bọn hắn liền sẽ cân nhắc rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của bọn hắn có lẽ còn không bằng người này, chỉ có thể chờ đợi xuống. Hà Thiếu Hoa đi ra lúc, cũng phát hiện một màn này, không khỏi tiến lên nghi vấn hỏi bọn hắn là người nào. Không có đoán sai, hẳn là Hoa Bắc tới. Lục Trạch trầm giọng nói, quả nhiên giống như Lăng Mộ Tuyệt nói, đám người này nhanh như vậy liền đến. Nhưng mà này còn là đợt thứ nhất tương đối yếu ớt gia tộc, dựa theo Lăng Mộ Tuyệt ngữ khí cùng hắn lời nói đến xem, Hoa Bắc bên trong chắc có không thiếu tương đối lớn một điểm gia tộc đều hành động. Chỉ là, bây giờ còn chưa có tới. Hoa Bắc người tới tìm ngươi làm cái gì? Hà Thiếu Hoa không khỏi nghi vấn hỏi, trong mắt lóe lên nồng nặc kinh ngạc. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói bởi vì Nhạc Sơn chuyện tại Hoa Bắc truyền ra, ta một cái nhất trọng thiên trung kỳ giết bọn hắn không thiếu sát thủ, những tiểu gia tộc này có thể là vì lôi kéo ta tới thế, nhưng có chút lớn gia tộc bởi vì cái gì mà đến, thì không biết, bất quá ta nghĩ, trừ bọn họ bên ngoài, bây giờ hẳn còn có người đã đến Hoa Nam, không biết hôm nay là không sẽ tới tìm ta. Hà Thiếu Hoa nghe đến mấy cái này, trong nội tâm sợ hãi thán phục không ngừng. Không nghĩ tới, Lục Trạch sự tình thế mà cũng đã truyền đến Hoa Bắc đi, đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn chấn kinh. Dựa theo Lục Trạch cái tốc độ này, chỉ sợ không dùng đến nửa năm, liền muốn cân nhắc tiến vào Hoa Bắc. Lục Trạch tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Hoa Nam bên này, hắn thậm chí đều không dùng thời gian bao nhiêu, toàn bộ Hoa Nam bên trong thế lực nhỏ cơ hồ cũng là hắn làm chủ. Bất quá, Lục Trạch cũng không có vì vậy mà yên tâm, bởi vì hắn biết, tại trong Hoa Nam còn có cất dấu uy hiểm tồn tại. Cái kia nhị trọng thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả, còn chưa từng xuất hiện đâu. Về phần hắn vì cái gì một mực không có xuất hiện, Lục Trạch cũng không biết được. Chính ngươi cẩn thận một chút, nếu có cái gì cần Hà gia hỗ trợ, cũng đừng keo kiệt. Nói đến đây lúc Hà Thiếu Hoa đốn ngừng lại, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở. Mặc dù bây giờ, ta tựa hồ cũng không cái gì có thể đến giúp ngươi. Trước kia Hà gia còn có thể đến giúp Lục Trạch không ít chuyện, cũng có thể cùng hắn cùng đi xử lý vấn đề. Nhưng bây giờ, Hà gia lại theo không kịp Lục Trạch bước chân. Cùng Hà Thiếu Hoa trò chuyện xong đồng thời tạm biệt sau, Lục Trạch trực tiếp đi thẳng hướng bọn hắn, khe khẽ gõ một cái môn. Bên trong xe bước xuống một vị thân mang chính trang nam tử, đồng thời đối với Lục Trạch làm ra dấu tay xin mời. Lục Trạch ngồi vào về phía sau, thản nhiên nói các ngươi tất nhiên có thể tra được ta tại cái này, hẳn là cũng biết ta ở nơi đó, đem ta đưa trở về ai trong khoảng thời gian này, muốn nói cái gì liền mau chóng nói. Đồng thời, Lục Trạch đem khí thế của mình một chút buông thả ra tới, trong lúc nhất thời toàn bộ xe đều trở nên một ngạt. Cầm đầu nam tử trung niên đối với tài xế đánh một cái ánh mắt, tài xế lập tức cho xe chạy, đem Lục Trạch hướng về trang viên bên kia đưa đi. Mà trung niên nhân kia cũng đối Lục Trạch khẽ mỉm cười nói ta gọi Trương Tĩnh Nam, là Hoa Bắc Trương gia người, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua ta, bất quá ta muốn theo ngươi thương lượng một việc. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói ngươi là người nào ta cũng không cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi là muốn thương lượng để cho ta trở thành Trương gia người tu luyện, vẫn là thôi đi, thu hồi phần tâm tư này, ta đối với Hoa Bắc gia tộc không có hứng thú, sau này cho dù đi Hoa Bắc cũng sẽ không tìm gia tộc khác. Lục Trạch duy nhất một lần trực tiếp đem nàng kế tiếp lời muốn nói toàn bộ đều trả lời, trong lúc nhất thời để cho trung niên nam tử kia á khẩu không trả lời được, chẹp chẹp rồi một lần miệng, cứ thế gì cũng không nói đi ra. Lục Trạch thấy thế, hai tay vây quanh nói đã ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi ta, vậy thì đổi ta tới hỏi một chút ngươi đi. Liên quan tới Hoa Bắc Nhạc Sơn sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Toàn bộ cho ta nói ra. Lục Trạch thanh âm bên trong tràn ngập chân thật đáng tin hương vị. Chương 429 không thể nói Nhạc Sơn. Lại cảm thụ được trong không gian nhỏ này nồng đậm uy áp, Trương Tĩnh Nam trên trán không khỏi chạy xuống mồ hôi lạnh. Cái này Lục Trạch, nhìn tuổi tác không lớn, thậm chí còn đang đi học. Nhưng cái kia trên người uy áp, lại so hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, đè nén hắn liền hô hấp đều không tự chủ được trở nên gấp rút. Nhạc Sơn Trương Tĩnh Nam lẩm bẩm một tiếng, bây giờ Hoa Bắc Nhạc Sơn chi trường cuồng, tất cả trung tiểu gia tộc toàn bộ tĩnh như ve mùa đông, hắn làm sao dám nói ra. Lục Trạch gật đầu một cái, thản nhiên nói thế nào? Ngươi không dám giảng sao? Ở đây lại không có Nhạc Sơn người. Trương Tĩnh Nam khỏe miệng hơi hơi giật giật, tại trong Hoa Bắc có một việc đã sớm truyền ra. Mặc kệ là ở nơi nào nói đến Nhạc Sơn, liền xem như ở nước ngoài nói vài câu Nhạc Sơn không phải, Nhạc Sơn liền sẽ lập tức bày ra công kích. Không có người biết Nhạc Sơn đến tột cùng là làm sao biết điều này, nhưng chuyện này cũng thành Hoa Bắc trung tiểu gia tộc trong lòng khủng hoảng, không thể đàm luận Nhạc Sơn sự tình, cũng là đi ra ngoài như vậy. Ngoại trừ những cái kia chân chính đại gia tộc, trung tiểu gia tộc dám nói đến Nhạc Sơn, có thể thì sẽ một dạ chi ở giữa bị diệt môn, loại chuyện này ai nguyện ý gánh chịu. Hán Trương gia tại Hoa Bắc cũng bất quá là một cái tam lưu gia tộc mà thôi, liền gia tộc nhị lưu đều không chen vào được, Nhạc Sơn bây giờ lui thân nhị lưu, lại nắm giữ cái này nhất lưu gia tộc cao cấp mới có nội tình, nếu để cho Nhạc Sơn biết hắn ở đây nói liên quan tới Nhạc Sơn sự tình, chỉ sợ hắn còn không có trở lại Hoa Bắc, Hoa Bắc bên trong Nhạc Sơn liền đã bị người tiêu diệt. Lục Trạch nhìn hắn nãy giờ không nói gì, lông mày không khỏi nhíu lại, trầm giọng nói vì cái gì không nói lời nào? Ngươi thật xa chạy tới, chẳng lẽ liền vì cùng ta trong xe ngồi một chút sao? Trương Tĩnh Nam khẽ miệng hơi hơi rút động hai cái, trầm giọng nói không phải ta không muốn nói, mà là chuyện này thật sự không thể thuận miệng đàm luận. Ai bảo ngươi thuận miệng nói chuyện, thật sự nói. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, tay phải đột nhiên nhấn một cái chỗ ngồi. Lập tức, cả chiếc xe trực tiếp dừng lại. Trong lúc nhất thời, bất luận là Trương Tĩnh Nam vẫn là người lái xe sắc mặt cũng là biến đổi, Lục Trạch ý tứ này, là hắn hôm nay không nói, liền muốn cùng bọn hắn động thủ sao? Trương Tĩnh Nam sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Lục Trạch hắn đánh không lại, lần này tới cũng đích xác là muốn cho Lục Trạch gia nhập vào Trương gia. Dù sao, Lục Trạch chỉ là Hoa Nam một cái người tu luyện mà thôi, đột nhiên nổi danh, không biết bao nhiêu gia tộc muốn tìm hắn. Nếu như có thể để cho Lục Sạ Hoạt hỉ rộ vì hắn Trương gia người, tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thật xa trước tiên từ Hoa Bắc chạy tới, hơn nữa hắn có thể xác định, hắn tuyệt đối là thứ nhất tới người, những người còn lại hoặc là còn tại trên đường, hoặc là liền vừa mới đến Hoa Nam, tại tìm Lục Trạch tung tích. Thế nhưng là, coi như hắn thứ nhất đi tìm tới, cái này Lục Trạch cũng hoàn toàn không ăn hắn một bộ này, càng là liền cùng hắn nói chuyện đều chẳng muốn nhiều lời, một hơi trả lời hắn tất cả vấn đề, không cho hắn bất luận cái gì mở miệng nữa cơ hội. Thậm chí là trực tiếp ngược lại hỏi hắn Nhạc Sơn sự tình, bây giờ lại đem xe cho dừng lại, ý tứ rõ ràng như thế, chỉ cần hắn không nói, hắn liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Hắn lần này dẫn người tới, cũng không phải tìm Lục Trạch chịu chết tới. Lục Trạch, ngoại trừ chuyện này, ngươi muốn hỏi sự tình gì khác cũng có thể, vẹn vẹn chuyện này, ta có thể không trả lời sao? Trương Tĩnh Nam trầm giọng nói, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, tay cũng bắt đầu run lên. Lục Trạch sắc mặt không khỏi hơi hơi biến đổi, Nhạc Sơn đến cùng đối bọn hắn làm cái gì, vì cái gì toàn bộ Hoa Bắc trung tiểu gia tộc cho dù là tại Hoa Nam loại địa phương này cũng không dám nói với hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta chờ các ngươi Hoa Bắc người tới, chính là muốn biết Nhạc Sơn sự tình, mà ngươi bây giờ không có ý định nói với ta, ngươi cho là ta sẽ để cho các ngươi đi sao? Đến nỗi sự tình khác, ta cũng không có hứng thú biết, cũng không công phu đi quản Hoa Bắc chuyện của người khác, ta chỉ cần biết Hoa Bắc Nhạc Sơn, đến cùng tại Hoa Bắc làm cái gì. Trương Tĩnh Nam sau khi nghe, khoe miệng hơi hơi rút động hai cái này Lục Trạch quả nhiên là không nói cho hắn những lời khác cơ hội, chỉ muốn hỏi Nhạc Sơn chuyện. Trong lúc nhất thời, chân khí trong cơ thể hắn sao động, trầm giọng nói nếu như ngươi nhất định muốn biết Nhạc Sơn sự tình, ta chỉ sợ không có biện pháp cho ngươi câu trả lời mong muốn, nếu như ngươi nghĩ bởi vậy đối với chúng ta động thủ, vậy thì động thủ đi. Lục Trạch nhìn xem hắn thấy chết không sờn ánh mắt, cau mày, nghi vấn hỏi Nhạc Sơn đến cùng đối với các ngươi làm cái gì, thế mà để các ngươi ở bên ngoài thảo luận bọn hắn cũng không dám. Nói xong, Lục Trạch từ từ mở ra cửa xe đi ra ngoài, đồng thời dùng chân khí đem mặt khác môn cũng mở ra, ra hiệu bọn hắn đi ra. Trương Tĩnh Nam bây giờ cũng không dám không ra, hắn mặc dù là nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, nhưng mà tại trước mặt Lục Trạch, hắn đơn giản giống như là một người bình thường giống như, Lục Trạch tựa hồ tùy ý liền có thể giết hắn, để cho hắn kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, hắn sở dĩ đến tìm Lục Trạch, cũng là bởi vì Lục Trạch lấy nhất trọng thiên trung kỳ thực lực liền dễ dàng giết chết nhất trọng thiên hậu kỳ sự tình, cho nên hắn mới có thể tới. Thậm chí là nhị trọng thiên sơ kỳ, tại trong Hoa Bắc tựa hồ cũng truyền ra, Lục Trạch có thể đối phó. Hắn cái này nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực tại trước mặt Lục Trạch, chỉ sợ cái gì cũng không tính. Lục Trạch mắt liếc Trương Tĩnh Nam, nghi vấn hỏi nói đi, vì cái gì không dám nói Nhạc Sơn sự tình? Trương Tĩnh Nam nghe Lục Trạch lời nói, sắc mặt không khỏi khó coi, nói Lục tiên sinh, ta thật sự không muốn lại lặp lại một lần, liên quan tới Nhạc Sơn sự tình, đích xác không thể nói ra được, ta tình nguyện chính mình hôm nay chết ở chỗ này, cũng không muốn ngày khác Hoa Bắc bên trong thân nhân của ta toàn bộ bị Nhạc Sơn người giết chết. Lục Trạch sắc mặt khó coi, thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới Trương Tĩnh Nam trước mặt, phản phất sách gà con giống như nhấc lên thân thể của hắn, nghi vấn hỏi ta không hỏi ngươi Nhạc Sơn sự tình, ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì cái gì tại Hoa Nam loại địa phương này, ngươi cũng không dám nói Nhạc Sơn chuyện. Trương Tĩnh Nam khỏe miệng hơi hơi giật giật, Lục Trạch vừa mới tới gần tốc độ của hắn hắn thậm chí cũng không có phản ứng lại, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Tại trong cảm ứng hắn, Lục Trạch thật sự chỉ có nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, nhưng mà hắn buộc phát ra tốc độ, lại làm cho chính mình ngay cả huyễn ảnh cũng không có nhìn thấy, mau kinh người, để cho đầu hắn ra tóc tê dại. Thực lực như vậy, khó trách liền nhất trọng thiên hậu kỳ cũng có thể không để vào mắt, Nhạc Sơn nhất trọng thiên hậu kỳ cũng chỉ là so với bình thường nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả mạnh một chút mà thôi. Nhưng Lục Trạch nhất trọng thiên trung kỳ, lại là so Nhạc Sơn nhất trọng thiên hậu kỳ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn tại đối mặt Nhạc Sơn nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả lúc, thậm chí là ngân bài đứng đầu nhất mấy cái, cũng không có Lục Trạch bây giờ mang tới uy hiểm tở lớn như vậy. Lục Trạch nhìn hắn ánh mắt, nghi vấn hỏi ngươi thật sự muốn chết sao? Trương Tĩnh Nam biết, Lục Trạch nếu như thật muốn giết hắn mà nói, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cho nên trực tiếp buông lòng ra hai tay. Chương 430 Hoa Bắc cung ra. Trương Tĩnh Nam trầm giọng nói ngươi vừa mới vấn đề kia, cũng cùng Nhạc Sơn có liên quan, ta không có cách nào trả lời, thật sự Lục Trạch cau mày, tiện tay đem hắn ném ra ngoài. Mà vừa mới lái xe người tài xế kia nhưng là nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao, hắn chỉ là một cái nhất trọng thiên trung kỳ, liền Trương Tĩnh Nam đều bị Lục Trạch cho dễ dàng ném ra ngoài. Lấy thực lực của hắn, liền xem như sông đi lên, đoán chừng cũng là bị Lục Trạch tùy ý giết đi a, bọn hắn lần này tới, hoàn toàn không phải. Trương Tĩnh Nam từ dưới đất đứng lên sau đó, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Trạch nói Lục tiên sinh, chúng ta không có ý tứ gì khác, nhưng Nhạc Sơn sự tình đúng là một chữ cũng không thể nói ngươi nhất định muốn biết mà nói, liền chờ chân chính cường đại Hoa Bắc gia tộc tìm tới ngươi thời điểm. Bọn hắn có thể đàm luận Nhạc Sơn sự tình, nhưng chúng ta thật sự không thể nói nếu như ngài đối với đó phía trước sự tình không có nửa điểm ý tứ, liền để chúng ta rời đi a. Trương Tĩnh Nam bây giờ đối với Lục Trạch là một điểm ý tứ cũng không có. Người này thực lực cường đại đến có thể huyết tẩy toàn bộ Trương gia, hắn để cho gia hỏa này gia nhập vào Trương gia, căn bản cũng không khả năng. Nhân gia cũng hoàn toàn không có lý do gì tới gia nhập vào hắn Trương gia. Lục Trạch nhìn xem hắn, sau một hồi lâu khoát tay áo thản nhiên nói các ngươi trở về đi, ta đối với các ngươi cái gọi là đề nghị, không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, Lục Trạch liền hướng về trang viên đi đến. Có lẽ thật sự chỉ có tìm được Hoa Bắc cường đại gia tộc lúc, hắn mới biết được Nhạc Sơn chuyện cụ thể. Lăng gia tất nhiên rất cường đại, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Nhạc Sơn sự tình còn chưa có giải quyết, Lăng Mộ Tuyệt tại trong chuyện của Nhạc Sơn cũng không có nói với hắn quá nhiều, lại hoặc là nói, hắn đúng là chỉ biết là những chuyện kia, đối với những khác sự tình cũng không biết. Trương Tĩnh Nam nhìn thấy Lục Trạch rời đi, đột nhiên thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói chúng ta đi thôi, phải thừa dịp lấy khác Hoa Bắc người không đến phía trước, mau mau rời đi. Hoa Bắc bên trong còn có không ít gia tộc đang tại trên đường, nếu như không nhanh đi, chỉ sợ sẽ cùng những người kia đụng cái chính diện. Dù sao, bọn hắn hiện tại là tại Lục Trạch bên cạnh, mà bọn họ chạy tới mục đích cũng là vì tìm Lục Trạch. Bọn hắn Trương gia tại trong Hoa Bắc đã coi như là mục tiêu công kích, không biết bao nhiêu gia tộc muốn chiếm đoạt bọn hắn, bốn bề thọ địch. Bởi vì bây giờ không có biện pháp, cho nên hắn mới đi đến Hoa Nam, muốn cho Lục Trạch gia nhập vào trong Trương gia, đối với hắn như vậy cùng đối với toàn bộ Trương gia mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, có Lục Trạch hỗ trợ, bọn hắn có thể tại Hoa Bắc bên trong đứng vững gót chân, không cần lại gặp phải nhiều như vậy địch nhân uy hiếp tờ. Tài xế kia bây giờ là một câu nói cũng không dám nói, mau lên xe mang theo Trương Tĩnh Nam rời đi. Mà đang tại hướng về trong trang viên đi Lục Trạch, nhưng là cao mày, sắc mặt khó coi không thiếu. Cho dù là tại trong Hoa Nam, cái kia Trương Tĩnh Nam thế mà cũng không dám nói giá hàng một câu không phải, thậm chí là liền Nhạc Sơn sự tình đều im lặng không nói, chuyện này thực sự là để cho người ta hoài nghi. Mà hắn trở lại trang viên lúc, ở đây cũng đã tới khách không mời mà đến. Tiêu Tìm Kiếm đang tại trong trang viên cảnh giác nhìn xem bên ngoài trận pháp cả đám. Cầm đầu nam tử gặp Lục Trạch trở về, liền lấy ra một cái hộp gấm nói trong này, chính là cực phẩm Tuyết Tiềm Tâm cùng cực phẩm Cựu Tiên Ngọc Lộ Hoa, ta nghe Lục tiên sinh chính là một vị luyện đan sư, liền đặc biệt mang này hai cái thiên tài địa bảo. Coi như lễ gặp mặt. Nói xong, hắn liền mở ra hộp gấm, lập tức tinh thuần vô cùng linh lực nổ tung, điều này cũng làm cho Lục Trạch biến sắc. Hai cái này đều là luyện chế cựu phẩm đan dược thiết yếu chủ dược, chân quý đến cực điểm, tại đấu giá hội thậm chí là có tiền mà không mua được, bình thường cũng là lấy vật đổi vật. Người này, thế mà làm lễ gặp mặt trực tiếp đưa cho chính mình. Người là ai? Lục Trạch không có trước tiên kế tiếp, mà lại hỏi. Nam tử nghe vậy, làm một cái đơn giản tự giới thiệu, ta là Hoa Bắc cung gia người, tên là Cung Ngạo Chiến, ta nghĩ ta thành ý đã biểu đạt đầy đủ rõ ràng, có thể vào tâm sự sao? Lục Trạch thấy thế con mắt cũng hơi nheo lại, bất quá vẫn là mang đám người đi vào. Đây là địa bàn của hắn, đám người này không nổi lên được sóng gió. Ngồi xuống về sau, Lục Trạch liền hỏi mục đích của các ngươi là cái gì. Cung Nạo Chiến không có trực tiếp đem đồ vật cho hắn, chứng minh còn có điều kiện. Nhưng ở nghe được Lục Trạch lời nói sau, Cung Nạo Chiến liền đem hộp đưa lên, bị Tiêu Tìm Kiếm đó lấy, kiểm tra một phen sau mới giao cho Lục Trạch. Ý đồ của ta, tại trên phong thư kia đã viết rõ. Cung Nạo Chiến cười nhạt nói. Lục Trạch khỏe môi không khỏi nhếch lên ý cười, đem mấy thứ sau khi nhận lấy, mở ra bên trong phong thư, càng hướng xuống nhìn, ánh mắt của hắn thì càng ngưng trọng. Thứ này không chỉ là cung gia muốn theo hắn làm việc nội dung, đồng thời còn có một chút yêu cầu, nhìn giống như là hợp đồng. Bất quá những yêu cầu này hắn ngược lại là đều có thể tiếp nhận, bởi vì cùng Lăng gia không sai biệt lắm. Cùng hắn nghĩ một dạng, Hoa Bắc bên trong thật có người muốn đối phó hắn, nhưng cũng có người muốn theo hắn liên thủ, cái này Cung Ngạo Chiến chính là muốn cùng hắn liên thủ. Mà yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, cùng hưởng tình báo, Nhạc Sơn nhân số cùng vị trí, đều phải như thế không lầm nói cho hắn biết, mỗi lần lúc động thủ, Lục Trạch cũng nhất thiết phải có mặt. Những yêu cầu này Lục Trạch đều có thể đáp ứng, dù sao sau đó, Hoa Nam có thể liền sẽ trở thành những thứ này Hoa Bắc gia tộc và Nhạc Sơn chính diện chiến trường. Nếu như Nhạc Sơn thật dự định không chết không thôi mà nói, vậy cái này Hoa Nam tất nhiên sẽ trở thành người tu luyện núi thây biển máu. Lục Trạch đem trong tay giấy thả xuống, hắn đối với nội dung phía trên này, chỉ có một chỗ không thể lấy chắc chủ ý, đó chính là Cung Ngạo Chiến yêu cầu, tất cả cùng Lục Trạch hợp tác người đều phải nói ra, lại rõ ràng nói cho hắn biết, đến cùng có cái nào gia tộc và những nhân vật nào. Điểm này, Lục Trạch không biết nên nói hay không nên nói, chỉ sợ là muốn cùng người nhà họ Lăng thương lượng qua sau mới có thể biết được. Dù sao hắn đối với Hoa Bắc không hiểu rõ, cũng không biết cái này Cung Ngạo Chiến đến cùng là người nào, cung gia ngày bình thường lại là cái gì xem như. Chỉ là Cung Ngạo Chiến cái này đến nhà tặng quà động tác, để cho Lục Trạch nội tâm còn nghi vấn. Vô duyên vô cớ cho người ta quý giá như vậy bảo vật, kỳ tâm bên trong lòng dạ không thể bảo là thiếu. Lại hắn còn cố ý nhắc lên chính mình luyện đan sư thân phận, chẳng lẽ là tính toán đợi chính mình đem dược liệu này luyện thành đan dược sau, lại đem chính mình gò bó, lại có thể đem đan dược lấy đi sao? Lục Trạch trong lòng cười lạnh, nếu như hắn thật sự có thực lực tự tin làm như vậy mà nói, hắn sẽ để cho người này biết cái gì gọi là chân chính đau đớn. Một đầu cuối cùng, để cho ta cùng hưởng tất cả cùng ta người hợp tác tin tức, điểm này chỉ sợ ta không dễ dàng như vậy đáp ứng. Tất cả mọi người là cùng ta hợp tác, tin tức của bọn hắn, ta không có khả năng dễ dàng lộ ra, nếu như ngươi thật muốn biết, liền chờ ta hỏi thăm bọn họ ý tứ đi qua, lại nói cho ngươi. Nhưng mà, Cung Nạo Chiến lại lắc đầu, cười nói chính là bởi vì không biết ngươi đến cùng tại cùng hạng người gì tại hợp tác, cho nên chúng ta mới không thể cho ngươi đi cùng những người kia sau khi nói qua lại nói cho chúng ta. Chương 431 vụ ảnh kiếm chi uy. Nếu như hợp tác với ngươi người ở trong có chúng ta địch nhân, chúng ta nên làm cái gì? Lần sau hành động thời điểm, cùng địch nhân cùng một chỗ sao? Lục Trạch biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lại nói cái kia xin lỗi, nếu như vậy, yêu cầu này ta sẽ không đáp ứng. Nói xong, Lục Trạch phất tay thu hồi chén trà, ý tứ rất rõ ràng. Tiễn khách. Tiêu Tìm Kiếm khí tức trong người cũng chậm rãi dao động, Lục Trạch nếu là có ý xuất thủ, hắn sẽ trước tiên động thủ. Cung Nạo Chiến chân mày cau lại, trầm giọng nói ta cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi đáp ứng sau đó, còn có tốt hơn dược liệu cùng bảo vật sẽ cho ngươi, liền ngần ấy tiểu yêu cầu, ngươi cũng không đáp ứng sao? Không được là không được, không người nào tin mà không lập. Nếu là cái tiếp theo Hoa Bắc người phải cùng ta hợp tác, cũng đồng dạng là yêu cầu này, hơn nữa hắn là cựu gia của ngươi, ta cũng trực tiếp đem tin tức cùng bọn hắn nói ra sao? Đến lúc đó, bọn hắn tới tìm ngươi trả thù thời điểm, ngươi có phải hay không lại muốn trách ta tiết lộ tin tức? Lục Trạch lời nói này để cho Cung Ngạo Chiến con mắt khẽ híp một cái, bất quá hắn một giây sau vậy mà cười ha ha, ngay sau đó nói ta quả nhiên không có nhìn lầm người, nếu như ngươi là loại kia tiểu nhân hèn hạ mà nói, ta có thể liền thật sự không biết hợp tác với ngươi, nhưng ngươi dùng chính ngươi bản sự nói cho ta biết, ngươi thật sự đáng giá ta tin cậy. Liên nhiều như vậy bảo vật đều không thể nhờ ngươi thay đổi tâm ý, điều này cũng làm cho đại biểu ta có thể thật tốt hợp tác với ngươi. Nói xong, hắn phất tay, trên mặt bàn lại xuất hiện ba cái kim ngọc hộp, mỗi một cái bên trong đều có Lục Trạch ngày bình thường không có được bảo vật, mỗi một cái linh lực bên trong khí tức đều vô cùng nồng đậm, để cho Lục Trạch không nhịn được nghĩ đem những vật này toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Cái này Cung Ngạo Chiến, thật đúng là tâm tư nhiều, cũng không biết hắn nói rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng những bảo vật này, Lục Trạch lại là có thể xác nhận tất cả đều là thật sự. Hơn nữa chỉ cần một đầu cuối cùng có thể đi đi, vậy hắn cũng không quan tâm cùng hưởng khác tình báo, dù sao cũng đã hợp tác đối phó Nhạc Sơn. Lục Trạch chính mình không muốn động thủ, tự nhiên là nguyện ý để cho bọn hắn đi đa động tay. Nhưng mà, Cung Ngạo Chiến lại đưa tay đem kim ngọc hộp đẩy về sau đẩy, đồng thời nói một đầu cuối cùng là ta tạm thời thêm, chỉ là muốn khảo thí Lục tiên sinh nhân phẩm của ngươi, cuối cùng này một đầu là có thể trừ đi, nhưng mà phía trên những thứ này cũng không thể đùa nghịch bất luận cái gì mánh khỏe. Lục Trạch tự nhiên gật đầu, nói đối thủ của chúng ta cũng là Nhạc Sơn, không cần thiết làm những chuyện kia. Nhạc Sơn người tin tức phương diện, chỉ sợ đều không cần ta đến tìm, chính các ngươi liền có thực lực đem bọn hắn cho bắt được động thủ phương diện, thân ta là cái này Hoa Nam bây giờ nửa cái chủ nhân, khả năng giúp đỡ bao nhiêu nhất định sẽ giúp, bằng không thì liền uổng phí ngươi tặng những thứ đồ này. Nói xong, Lục Trạch trực tiếp đem ba cái kim ngọc hộp đều thu vào. Mà Cung Ngạo Chiến thấy thế sau, nhất là nghe được Lục Trạch câu kia Hoa Nam nửa cái chủ nhân, không khỏi cười khẽ một tiếng, không biết hắn có ý tứ gì. Lập tức thân hình hắn khẽ động, vậy mà đi tới trong trang viên ở giữa trên đất trống, đối với Lục Trạch vây vây tay nói Lục tiên sinh, tại Hoa Bắc liền nghe nói ngươi thực lực có thể so với nhị trọng thiên sơ kỳ, liền Nhạc Sơn những cái kia nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ trong tay ngươi cũng giống như sâu kiến đồng dạng, mặc dù nói như vậy có chút thất lễ, nhưng ta muốn thử xem, ngươi cái này nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, đến cùng là thế nào nhẹ nhõm giết chết những cái kia nhất trọng thiên hậu kỳ Nhạc Sơn cao thủ, có thể để ta thử xem sao. Lục Trạch nghe vậy, ngồi cũng không có động, mà là đối với Tiêu Tìm Kiếm đánh một cái ánh mắt. Tiêu Tìm Kiếm cơ thể khẽ động trong nháy mắt đi tới Cung Ngạo Chiến trước mặt, để cho cung trong mắt Ngạo Chiến xuất hiện nghi hoặc, hỏi Lục tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Cái này Tiêu Tìm Kiếm ngoại trừ ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới nhìn cũng không chỗ đặc biệt gì, lại chỉ là một cái nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ Lục Trạch muốn cho hắn cùng chính mình đánh sao? Lục tiên sinh thực lực so ta còn muốn cường đại hơn rất nhiều, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, tự nhiên là có tư cách khiêu chiến hắn. Cung Ngạo Chiến nghe vậy, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, tay phải vung lên một thanh kim sắc tựa như mặt trời chói chang trường kiếm nắm trong tay, thanh âm bên trong xuất hiện mấy phần tức giận nói đã như vậy, vậy ta liền không hạ thủ lưu tình. Hắn là không nghĩ tới, Lục Trạch thế mà như thế. Cung vọng, để cho thủ hạ tới cùng chính mình đánh, đây thật là hắn làm sao đều không nghĩ tới sự tình. Lục Trạch bất quá nhất trọng thiên trung kỳ, có thể đánh thắng nhất trọng thiên hậu kỳ chứng minh hắn là có chút thủ đoạn. Mà Hoa Bắc bên trong cũng xuất hiện qua không thiếu nhất trọng thiên trung kỳ khiêu chiến nhất trọng thiên hậu kỳ lại tin tức thắng lợi. Mà Lục Trạch cũng bất quá chỉ truyền ra thắng nổi nhất trọng thiên hậu kỳ, hắn nhưng là nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Lục Trạch tại trong Hoa Bắc có người truyền có thể thắng được nhị trọng thiên sơ kỳ, bất quá đến nay cũng không có chân thực tin tức chứng minh hắn đích xác có thể đánh thắng nhị trọng thiên sơ kỳ, tin tức kia cũng không người có thể chứng thực, vẫn như cũng chỉ là ngờ tới. Hắn hôm nay liền muốn dùng trong tay mình cái này Liệt Dương kiếm thử xem, có hay không thể đánh thắng Lục Trạch cái này thủ hạ. Tiêu Tìm Kiếm cũng lấy ra vụ ảnh kiếm, trong mắt dần dần xuất hiện sát ý nồng nặc, tay phải khẽ run lên sau, ngay sau đó đậm đà sương mù buông thả ra tới, trực tiếp bao phủ phiến khu vực này. Lục Trạch thì ngồi ở trong đỉnh, so sánh hứng thú nhìn xem bọn hắn. Cái này Cung Ngạo Chiến thực lực hắn đã mò thấy, chỉ là một chút chiêu thức hắn không biết mà thôi. Bất quá hắn thực lực, hẳn là còn không có Lăng Mộ Tuyệt Cường lớn, cho nên hắn cũng không lo lắng chính mình sẽ bại bởi người này. Huống hồ, hắn còn có rất nhiều át chủ bài đến nay đều không dùng qua, cho dù là nhất trọng thiên hậu kỳ người đứng ở trước mặt hắn, hắn hẳn là cũng có lực đánh một trận. Khi sương mù lan tràn ra, bao phủ Cung Ngạo Chiến sau, Cung Ngạo Chiến sắc mặt dần dần trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện, tự nhìn mơ hồ tình huống chung quanh, túi đầu thời điểm thậm chí ngay cả thân thể của mình đều có chút thấy không rõ lắm. Đồng thời, bao quát khí tức chung quanh các loại, hắn cũng không phát hiện được, hết thảy đều phảng phất bị che giấu một dạng. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên khó coi, Lục Trạch thủ hạ bên người, thế mà cũng cường đại như vậy sao? Hắn thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm ứng được, đưa mắt nhìn bốn phía chỉ có một mảnh nồng đậm sương mù. Cho ta tán. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay Liệt Dương trên thân kiếm bộc phát ra một đoàn mãnh liệt hỏa diễm, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng bộc phát mà đi, kinh khủng liệt diễm bao phủ bát phương, cơ hồ trong nháy mắt tiêu diệt tất cả sương mù. Nhưng mà một giây sau, gấu, ngọn lửa kinh khủng bộc phát ra, cái này toàn bộ sương mù đều biến thành biển lửa, khổng lồ hỏa diễm đốt Cung Ngạo Chiến nhịn không được dùng chân khí hộ thể, ngăn cách ngọn lửa công kích. Càng làm cho hắn kinh hãi là, ngọn lửa này uy lực thế mà cùng hắn Liệt Dương trên thân kiếm thả ra giống nhau như lúc. Cái này sao có thể? Hắn Liệt Dương kiếm thế nhưng là dùng đá mặt trời chế tạo thành, bình thường hỏa diễm căn bản không so được, nhưng những sương mù này bốc cháy lên sau, lại có thể biến thành cùng hắn Liệt Dương trên thân kiếm giống nhau hỏa diễm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 432 Lục Trạch đích thật là hoa nam lửa bầu trời. Mà giờ khắc này, Tiêu Tìm Kiếm nhưng là đứng tại sương mù bên ngoài, nhìn xem bên trong Cung Ngạo Chiến bị lửa thiêu đốt. Nếu như ngươi muốn buông tha mà nói, lúc này còn kịp. Tiêu Tìm Kiếm thản nhiên nói, thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Lục Trạch cho hắn cái này vụ ảnh kiếm thật sự là dùng tốt, nếu như là trước kia chính hắn kiếm, đối mặt nhị trọng thiên sơ kỳ Cung Ngạo Chiến, tuyệt đối không có khả năng thắng. Đừng nói là thắng, có thể ngay cả tự vệ đều sẽ xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ, hắn lại là có thể đem nhị trọng thiên sơ kỳ người cho đuổi nghịch xoay quanh. Lục Trạch thấy cảnh này cũng âm thầm gật đầu, đi qua mấy lần chiến đấu, Tiêu Tìm Kiếm tựa hồ đã có thể vận dụng thuần thục vụ ảnh kiếm năng lực, chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Trong trang viên đi ra, bình thường đều là hắn cùng Tiêu Tìm Kiếm hai người, những người khác đều tại dưới mệnh lệnh của hắn chờ ở trong trang viên. Hắc Bảo Nhân đã trở về, điểm ấy hắn có thể xác nhận, đã như thế, Tiêu Tìm Kiếm cũng không sợ bị Hắc Bảo người tập kích. Coi như Hắc Bảo Nhân lúc này đã đạt đến nhị trọng thiên sơ kỳ lại có thể vận dụng thuần thục lĩnh vực năng lực. Tiêu Tìm Kiếm liền xem như đánh không lại, sử dụng vụ ảnh kiếm năng lực chạy trốn hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Cung Ngạo Chiến những cái kia thủ hạ nhìn thấy Cung Ngạo Chiến bị ngọn lửa thiêu đốt, cả đám đều dự định xông đi lên, nhưng lại bị Lục Trạch cản xuống dưới, thản nhiên nói ta người ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương chủ tử của các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, sương mù bắt đầu tăng nhiều, hỏa diễm cũng biến thành càng ngày càng nhiều, mà Cung Ngạo Chiến bây giờ thì bộc phát ra tốc độ của mình ở trong sương mù xung kích. Thế nhưng là, bất luận hắn chạy thế nào, đều vẫn là chờ ở mảnh này trong biển lửa, trước mắt một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, không nhìn rõ thứ gì, chớ đừng nhắc tới chạy ra ngoài. Hắn cơ hồ cho rằng, chính mình một mực là tại chỗ quay tròn. Tiêu Tìm Kiếm thấy thế, nói với hắn ngươi vẫn là từ bỏ đi, chờ ngươi chân khí hao hết một khắc này, hỏa diễm của ngươi có thể thật sự sẽ làm bị thương ngươi. Bên trong Cung Ngạo Chiến nghe vậy, lại là hừ nhẹ một tiếng ta còn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nói xong, hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trung quanh, một giây sau đem Liệt Dương kiếm cắm vào trong lòng đất, ngay sau đó đột nhiên hơi dùng sức. Oeng. Tiếng nổ mặc dù có, nhưng mặt đất này là Lục Trạch tận lực ra cô qua, đồng dạng cùng Huyền Hoàng linh mạch kết nối tại một khối. Chân khí của hắn bộc phát ra lúc, cũng chỉ là đem trung quanh mặt đất đánh rách ra mấy phần, hơn nữa rất nhanh liền bị linh lực chữa trị. Bây giờ, toàn bộ trang viên đều tại Lục Trạch bố trí cùng Huyền Hoàng linh mạch hợp làm một thể. Chỉ cần Huyền Hoàng linh mạch không có bể, trang viên liền xem như trong nháy mắt bị san thành bình địa, cũng đồng dạng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục lại. Một màn này để cho Cung Ngạo Chiến sắc mặt hãi nhiên biến đổi, hắn thi triển đủ loại thủ đoạn, thậm chí ngay cả mảnh này sương mù hỏa diễm đều không chạy được ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trung quanh hỏa diễm tiêu thất, một lần nữa đã biến thành sương mù, ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, một thanh kiếm gác ở trên cổ hắn, Tiêu Tìm Kiếm băng lãnh không cảm tình chút nào âm thanh cũng từ sau lưng của hắn truyền đến. Ta nghĩ, dạng này hẳn là có thể kết thúc a. Nói xong, trung quanh sương mù tản ra, Cung Ngạo Chiến cũng đem chính mình Liệt Dương kiếm thu vào, tự giễu cười nói vạn vạn không nghĩ tới, ta thậm chí ngay cả da lông của ngươi cũng không có sờ đến. Sương mù này thật sự là quỷ dị, không đánh tan được cũng thổi không tan, phóng thích hỏa diễm còn có thể đốt chính hắn. Hắn nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, cứ như vậy thua ở một cái nhất trọng thiên hậu kỳ trong tay người. Hiện tại hắn tin tưởng, Lục Trạch thật sự có thực lực khiêu chiến hắn, hơn nữa còn có thể giết hắn. Tiêu Tìm Kiếm nói, Lục Trạch thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều, mà Tiêu Tìm Kiếm thực lực thì so với mình mạnh hơn, vẹn vẹn điểm này cũng đủ để chắc chắn Lục Trạch thực lực. Sương mù tan đi, hắn mới phát hiện chính mình một mực tại chỗ không hề động qua, cái này khiến hắn thở thật dài một cái, trong nội tâm cũng nghi hoặc một mảnh. Không biết Lục Trạch cùng cái này Tiêu Tìm Kiếm đến cùng là thế nào tu luyện, thế mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Lục Trạch hài lòng gật đầu một cái, đối với Tiêu Tìm Kiếm nói thanh kiếm để xuống đi. Tiêu Tìm Kiếm gật đầu, đem kiếm thu lại sau liền xuất hiện tại Lục Trạch sau lưng, chủ thứ rõ ràng. Nắm giữ thực lực cường đại như vậy, đối với Lục Trạch vẫn là như thế cung kính. Cung Ngạo Chiến thật sự phục. Dạng này, đủ để xác nhận thực lực của ta sao? Lục Trạch cười nhạt nói. Cung Ngạo Chiến là ngay cả gật đầu liên tục, tiếp lấy vỗ tay nói ngươi thật sự lợi hại, còn có cường đại như vậy một cái trang viên, chỉ sợ không dùng đến thời gian một năm, ngươi hẳn là liền sẽ cân nhắc tiến vào Hoa Bắc đi. Lúc trước hắn nghe Lục Trạch nói mình là Hoa Nam nửa cái chủ nhân lúc, còn trao phúng một dạng cười một tiếng. Hiện tại xem ra, ngược lại là tại đánh chính hắn mặt. Lục Trạch hoàn toàn có thực lực khống chế toàn bộ Hoa Nam, mà hắn bây giờ còn chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi, chờ hắn đạt đến nhất trọng thiên hậu kỳ thậm chí là mình bây giờ nhị trọng thiên sơ kỳ cảnh giới lúc, chỉ sợ toàn bộ nhị trọng thiên bên trong cũng không có đối thủ của hắn đi, nói không chừng cho đến lúc đó, liền xem như tam trọng thiên cường giả, hắn đều có lực đánh một trận. Hy vọng chuyện mới vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Lục Trạch khẽ cười nói. Cung Ngạo Chiến khoát khoát tay, đối với mình người chiêu hạ thủ ra hiệu bọn họ chạy tới, đã chuẩn bị rời đi. Chờ đến lúc Nhạc Sơn người có tin tức, liên hệ ta cái số này, ta sẽ trước tiên chạy tới, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại Hoa Nam, có chuyện gì liền nói cho ta biết. Cung Ngạo Chiến nói, đem danh thiếp của mình giao cho Lục Trạch. Lục Trạch đơn giản liếc mắt nhìn liền đem nó nhận lấy, nói hảo. Lập tức, Cung Ngạo Chiến bọn người liền rời đi, mà bọn hắn đi sau đó, xuất hiện tại cửa trang viên, chính là Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông. Đến nỗi Lăng Tuyệt Tiên, ngược lại là không có ở bên cạnh bọn họ. Xem bọn họ ánh mắt, cũng rõ ràng là đem vừa mới hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trang viên này là Lục Trạch, chỉ có Lục Trạch nguyện ý, người bên ngoài mới có thể thu được tư cách vào tới. Mà bên trong người nghĩ cảm ứng tình huống bên ngoài, cũng cần hắn cho phép. Vừa mới Cung Ngạo Chiến bọn người, hắn chỉ là để cho bọn hắn tiến vào trang viên mà thôi, cũng không có cho bọn hắn khác quyền lợi. Lục Trạch đã sớm phát hiện Lăng gia bọn người đến, cho nên cũng không có để cho Cung Ngạo Chiến biết, mấy người cung gia người đi, Lăng Mộ Tuyệt bọn người liền xuất hiện tại cửa ra vào. Bây giờ đối với Lăng gia, Lục Trạch trong lòng mặc dù vẫn có cảnh giác, nhưng cũng đã không có phía trước nặng như vậy, đối bọn hắn vây vây tay, ra hiệu bọn hắn đi vào. Mà Lăng Huyền Tông nhưng là đưa tay chạm đến một chút trận pháp, kết quả phát hiện tay của mình có thể xuyên thấu trận pháp đi vào, trong lúc nhất thời trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngay sau đó liền cất bước đi đến. Lăng Mộ Tuyệt theo sát phía sau, đi tới Lục Trạch trước mặt sau đó liền nói ngươi trên thân người này, thực sự là tràn đầy điểm đáng ngờ, nhưng lại làm cho không người nào dấu vết có thể tìm ra. Lục Trạch biết hắn đang nói cái gì, bất đắc dĩ cười nói có lẽ, các ngươi về sau có cơ hội biết đây là vì cái gì. Lăng Huyền Tông sắc mặt cũng rất nặng nề, vừa mới trận chiến kia hắn cũng để ở trong mắt. Chương 433 Tam Trọng Thiên uy hiếp. Hôm qua cùng Tiêu Tìm Kiếm hợp lực động thủ thời điểm, hắn cũng chỉ là cảm thấy Tiêu Tìm Kiếm có một cái xương mù năng lực mà thôi, cũng không có cái gì khác điểm mạnh. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Tìm Kiếm chân chính cùng người giao thủ mới hiểu được, hắn là thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nói thật, hôm qua bị Tiêu Tìm Kiếm ám toán, kém chút mất mạng chuyện này hắn còn canh cánh trong lòng. Nhưng hôm nay gặp qua kỳ chân bản sự sau, hắn cũng không ý khác. Các ngươi đột nhiên tới, lại có cái gì tin tức mới sao? Lục Trạch đối bọn hắn hỏi, mời bọn họ tại trong đình ngồi xuống. Lăng Mộ Tuyệt gật gật đầu, đáp lại nói hôm nay ta không phải là nói cho ngươi, Nhạc Sơn người ở nửa đường ngừng sao? Nhìn Lăng Mộ Tuyệt khó nhìn sắc mặt, Lục Trạch biết đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, bằng không thì Lăng Mộ Tuyệt cũng sẽ không cùng Lăng Huyền Tông tự mình tới. Đến cùng thế nào? Lục Trạch nhíu mày hỏi. Nhạc Sơn đám người kia trở về, không biết có phải hay không là bởi vì ẩn sơn quỷ đi thông báo nguyên nhân, bọn hắn vào hôm nay lúc chiều, toàn bộ trở lại Hoa Bắc, không tiếp tục đi ra ngoài ý tứ. Lăng Mộ Tuyệt trầm giọng nói, nếu như Nhạc Sơn người không tới, bọn hắn toàn bộ đợi ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Trạch sắc mặt cũng khó nhìn không thiếu, cái này Cung Ngạo Chiến mới cùng hắn đạt tới đồng minh, kết quả Nhạc Sơn người nhận được Hoa Bắc các đại gia tộc đều phải chạy tới tin tức sau liền trực tiếp không tới. Hắn còn cầm nhân ra nhiều đồ như vậy, trong lòng đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Lăng Tuyệt Thiên đâu? Nàng như thế nào không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Đây chính là chúng ta tới muốn nói với ngươi kiện sự tình thứ hai. Lăng Huyền Tông bây giờ nói, đồng thời lấy ra một tờ địa đồ tới. Chỉ là cái này địa đồ cùng người bình thường đụng tới địa đồ không giống nhau, đây là người tu luyện chuyên dụng địa đồ. Phía trên vẽ địa điểm bên trong có không ít liên quan tới bí cảnh tin tức, đồng thời còn có cái nào tổ chức tọa lạc tại địa phương nào. Lăng Huyền Tông mở ra địa đồ sau, liền cho hắn chỉ hướng nước ngoài nơi nào đó, nói Nhạc Sơn những cái kia nhị trọng tiên sơ kỳ người mặc dù trở về, nhưng ở nơi này, là Nhạc Sơn ở nước ngoài một cái đại căn cứ, bên trong có một vị kim bài sát thủ tọa chấn, thực lực đạt đến nhị trọng tiên hậu kỳ phía trước thậm chí truyền đến tin tức, thực lực của hắn đã đạt đến nhị trọng tiên đại viên mãn, cách tam trọng tiên cũng chỉ kém cách xa một bước. Lục Trạch nghe được đoạn văn này, sắc mặt không khỏi biến khó coi rất nhiều, trầm giọng nói nhị trọng tiên đại viên mãn, hắn muốn tới tìm chúng ta sao? Kim bài sát thủ, không nghĩ tới vừa để cho ngân bài sát thủ ẩn sơn quỷ rời đi, lập tức liền muốn tới một vị có thể đạt đến nhị trọng thiên đại viên mãn cảnh cường giả. Lăng Huyền Tông gật gật đầu, nhưng là nói chỉ là tra được tin tức, nói hắn có khả năng sẽ động thủ, cụ thể đến cùng có thể hay không tới còn không xác định. Nhưng cái trụ sở kia trong một đêm triệt tiêu, người cũng không có tin tức biến mất, hành động này quả thực khả nghi. Dù sao cái trụ sở kia đã tồn tại hơn 10 năm, cho tới nay cũng không có xuất hiện qua bất kỳ tình huống gì hơn nữa, căn cứ giải tán thời gian, vẫn là chúng ta tại diệt đi cái kia nhị trọng thiên sơ kỳ sau 2 giờ, trong khoảng thời gian này đầy đủ để cho tin tức truyền cho mỗi một cái nhạc sơn sát thủ, cho nên chúng ta hoài nghi, cái kia kim bài sát thủ muốn động thủ. Một bên Tiêu Tìm Kiếm cũng là cao mày, không nghĩ tới nhị trọng thiên sơ kỳ người sau khi trở về, lại muốn phái nhị trọng thiên đại viên ma tới. Nhưng mà trên mặt hắn kinh ngạc, lại không có Lục Trạch đám người ngưng trọng, ngược lại là giống đã sớm dự liệu được giống như, rất nhanh liền khôi phục lại, điểm này tất cả mọi người không có phát hiện. Lăng Mộ Tuyệt nhưng là tiếp lấy Lăng Huyền Tông mà nói Tuyệt Thiên Tỷ đã trở lại Hoa Bắc xem xét tình huống cụ thể, ít ngày nữa liền sẽ mang theo tin tức trở về. Chỉ hy vọng không phải cái kia kim bài sát thủ động thủ tin tức, bằng không thì bằng vào chúng ta thực lực của những người này, chỉ sợ còn không đối phó được. Bầu không khí đọc lại, bởi vì vị này Nhạc Sơn kim bài sát thủ động tác, Lục Trạch sắp xếp của bọn hắn cũng bị xáo trộn. Hơn nữa lúc này, Hắc Bảo Nhân cũng còn chưa có xuất hiện, vẫn như cũ có cất dấu uy hiểm ở tồn tại. Đồng thời, những cái kia Nhạc Sơn đồng minh bây giờ hẳn là cũng đã đến Hoa Nam, không biết có thể hay không liên hợp Nhạc Sơn sát thủ cùng một chỗ ra tay với bọn họ. Bây giờ Hoa Nam đã là nguy cơ từ phía, nhưng cũng không cần quá mức bi quan, nếu như Tuyệt Thiên tra được tin tức, kim bài sát thủ thật muốn tới mà nói, Lăng gia cũng sẽ chạy tới một vị nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả. Cũng muốn tới một vị nhị trọng thiên hậu kỳ sao? Lục Trạch ánh mắt hơi híp. Nhạc Sơn chi chủ thực lực, dựa theo phía trước nói tới, đã đạt đến tam trọng thiên tình cảnh, mà bây giờ liền Lăng gia đều có thể kêu ra một vị nhị trọng thiên hậu kỳ tới, quả thực để cho Lục Trạch trong lòng trầm tư. Cái kia Nhạc Sơn chi chủ hiện nay đến cùng là thực lực gì? Hơn nữa, nếu như Nhạc Sơn chi chủ thật sự chỉ có tam trọng thiên thực lực, những cái kia Nhạc Sơn đối thủ, trước kia đem Nhạc Sơn chen xuống tồn tại, đã sớm xuất thủ, làm sao có thể để cho Nhạc Sơn sống tạm đến bây giờ? Chỉ sợ trong Nhạc Sơn, không chỉ có một cái ba trọng thiên cảnh giới cường giả, tuyệt đối còn có người mạnh hơn tồn tại, hoặc là Nhạc Sơn chi chủ đạt đến cảnh giới cao hơn, cho nên mới để cho những gia tộc kia nhau nhau không còn dám động thủ với hắn, tùy ý hắn thôn phệ khác thế lực nhỏ ngày càng lớn mạnh. Lại hoặc là nói, là những đại gia tộc kia hưởng thụ chúng tiểu gia tộc bởi vì Nhạc Sơn nguyên nhân hướng bọn họ dựa sát vào, lại đối Nhạc Sơn thực lực chẳng thèm ngó tới, cho nên vẫn không có động thủ. Bất luận là loại tình huống nào, đều cần Lục Trạch chính mình đi một chuyến Hoa Bắc, tự mình tra một chút mới biết được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lăng Mộ Tuyệt nghe được Lục Trạch lẩm bẩm, nhìn xem trên mặt hắn ngưng trọng, nghi vấn hỏi thế nào? Chẳng lẽ Lăng gia đến Việt Quân, ngươi còn không cao hơn sao? Lục Trạch lắc đầu, nhìn xem Lăng Mộ Tuyệt một lát sau, nghi vấn hỏi ta hỏi ngươi một việc. Dựa theo phía trước cái kia tiểu gia tộc đối với Nhạc Sơn người kiêng kỵ, hắn cũng không rõ ràng Lăng gia tại Hoa Bắc đến cùng là địa vị gì, chỉ là căn cứ vào lúc trước hắn dám cùng chính mình nói Nhạc Sơn chuyện mới cho rằng, Lăng gia tại Hoa Bắc không coi là nhỏ gia tộc, dám đàm luận Nhạc Sơn. Nhưng đối với Nhạc Sơn miêu tả, cũng là chạm đến là thôi, cũng không có nói quá nhiều. Ta muốn biết, Nhạc Sơn bây giờ người mạnh nhất là ai, Nhạc Sơn chi chủ thực lực có hay không đạt đến tam trọng thiên phía trên, Nhạc Sơn bên trong còn có cái gì cường giả tồn tại. Lăng Mộ Tuyệt cùng Lăng Huyền Tông trầm mặt lại, mà Lục Trạch nhưng là mời bọn họ sau khi ngồi xuống, mới hỏi tiếp Nhạc Sơn sự tình, các ngươi cũng không thể nói sao? Lăng Mộ Tuyệt thở dài một hơi, nói ngược lại không phải là không thể nói, chúng ta Lăng gia bám vào Lưu gia phía dưới, Nhạc Sơn không dám đối với chúng ta làm cái gì, chỉ là liên quan tới chuyện này, chúng ta cũng không rõ lắm. Nhạc Sơn đối với mấy cái này sự tình bảo mật rất nghiêm, Hoa Bắc bên trong không có mấy người biết trong Nhạc Sơn người mạnh nhất là ai, dường như là vì sau này quật khởi làm chuẩn bị. Cho dù là trong Nhạc Sơn người, đối với Nhạc Sơn chi chủ cùng những cường giả khác chuyện cũng biết rất ít.